Ra giảng đạo lý, đó là vô dụng, ta cảm thấy, nhân gia nếu đã bắt đầu suy tàn, vậy làm nhân gia hoàn toàn suy tàn. Chương 336 tạ lễ. Chương 336 tạ lễ. Nếu là làm không được, vậy đem người ta uy hiếp, nhân gia biết các ngươi Diêu gia muốn thành danh, người nọ ra để ý cái gì, các ngươi chẳng lẽ cha không ra sao? Lời này, nói Diêu Khải An bế tắc giải khai. Bang một tiếng, hắn chụp chính mình chán một chút, ảo não nói, chúng ta liền nghĩ hoàng gia khinh người quá đáng, lại không nghĩ phải đối phó bọn họ. Hiện tại đã biết cũng không muộn. Này so Diêu ngu nguyệt gả qua đi muốn hảo. Việc này, không phải là nhỏ, Diêu Khải An liền ngồi không được. Lúc này đây tới, ta là tới xin lỗi, cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta tổ mẫu đem ấm giường đất an bài thượng, nàng vừa đến bảo đông, liền ai bởi vì hàn khí nhập thể mà bị bệnh. Một cái trời đông giá rét đều sẽ nằm ở trên giường, ốm đau bệnh tật, rất là chịu tội. Diêu Khải An rất là thành khẩn nói, đến nỗi Diêu gia còn lại người, ta cũng không hy vọng bọn họ ở khi dễ các ngươi lúc sau, còn có thể hưởng thụ ấm giường đất chỗ tốt. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn cũng có như vậy quyết đoán thời điểm. Nhưng ta đại ca bọn họ, hiện tại ở kỳ gia đâu? Nàng cũng thực khó xử a. Kêu phiền thoái, có thể hay không trước đem ta tổ mẫu ấm giường đất chuẩn bị cho tốt? Hắn khẩn cầu nói. Tịch Hiểu khó xử nhìn Chu Nhung, không biết nên nói như thế nào. Người đi hỏi hỏi kỳ gia, bọn họ nếu là không đội nói, liền có thể trước tăng cường người tổ mẫu. Chu Nhung trực tiếp báo cho biện pháp giải quyết. Diêu Khải An lập tức mặt lộ vẻ tươi cười. Cùng kỳ gia cũng là có giao tình, cho nên, yêu cầu này, chỉ cần thành khẩn một ít, nhân gia hẳn là sẽ không khó xử. Được đến vừa lòng đáp án, hắn lập tức đứng dậy cáo tử. Đem nhân gia đưa đến cửa đi rồi lúc sau, bọn họ mới biết được. Diêu Khải An cho tặng hảo vài thứ tới. Tuy rằng cảm thấy chính mình giúp đỡ ra chủ ý, giải quyết nhân gia hai đại nan đề, ăn người ta một chút đồ vật cũng không tâm mệt, nhưng nhân gia này lễ đưa có điểm trọng. Không nói cái khác, chỉ là thịt heo liền có nửa phiến, càng có hai kiện màu lông không phải thực hảo, nhưng cũng không tiện nghi ra lông, càng đừng nói còn lại các loại thượng vàng hạ cám, thực thích hợp trong nhà dùng đồ vật. Trần thị đám người bởi vì thu thập thỏ hoang cùng gà rừng, đều đi hậu viện. Cho nên, bọn họ cũng không biết Diêu Khải An tới. Nhìn đến cái gì điểm tâm a, thịt a, còn có vải dệt gì đó, Tịch Hiểu trực tiếp đầu đại, ôm hai kiện lông thỏ áo choàng nói, này hai kiện, sợ là người trong nhà cũng dùng không thói quen, sẽ để lại cho chúng ta, còn lại đồ vật, làm nương tới phân phối đi. Chu Nhung cũng không phản đối. Này hai kiện áo choàng, mặc kệ cấp trong nhà ai, kết quả cuối cùng, khẳng định là áp đáy hòm. Luận bỏ được, kia Tịch Hiểu khẳng định là đệ nhất, tuyệt đối sẽ không lãng phí. A Lệ, đi mặt sau kêu bà ngoại tới. Tịch Hiểu kêu nói. Chu Lệ lập tức hướng hậu viện chạy tới. Trần Thị xoa xoa tay, vội vội vàng vàng lại đây, ở nhìn đến nửa phiến mới mẻ thịt heo, còn có các loại đồ vật lúc sau, phiền náo hỏi, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta về sau lấy cái gì còn nhân ra đâu? Không cần còn, ta vừa rồi giúp nhân ra giải quyết hai cái đại phiền thoái, nhân ra cảm tạ ta nhóm đều không kịp đâu. Chu Nhung chân ăn nói. Nương, nghe A Hiểu Chu Nhung khuyên một câu. Trần Thị từ trước đến nay đều nghe Chu Nhung, thấy hắn mở miệng, đến không có nói cái gì nữa. Nhưng nàng lại bắt đầu đau đầu. Nhiều như vậy đồ vật, nàng muốn như thế nào lộng đâu. Tẩu tử nhà mẹ đẻ, cứu cứu ra, không phải phải đi năm lễ sao, chúng ta liền sớm đưa bái. Tịch Hiểu cấp ra chủ ý. Nửa phiến thịt, có thể chế thành thịt khô gì đó, nhưng thật ra sẽ không lãng phí. Nhưng chờ muốn đưa năm lễ thời điểm, lại đến một lần nữa mua, cho nên, Trần Thị liền tán đồng Tịch Hiểu chủ ý. Chương 337 năm lễ. Chương 337 năm lễ. Hôm qua cái nói, cho ngươi cứu cứu ra đưa con thỏ cùng gà rừng, ta cấp để lại hai phần cũng mỗi nhà nửa cân lộc thịt, xem như cho bọn hắn nếm cái tiên, hiện tại, ngay cả thịt heo điểm tâm gì đó cùng nhau đưa đi, miễn cho đến lúc đó còn phải đi một chuyến. Trần Thị trực tiếp quyết định, cùng Chu Nhung nói, đại ca ngươi bọn họ đều không ở, đợi lát nữa ngươi đi một chuyến. Chu Nhung xoa cái chắn nói, đi phía trước cho ta lộng điểm ăn. Hắn như vậy vừa nói, Chu Nhung ôm bụng, cũng đói bụng. Các ngươi hai cái, thật là, không ăn cơm cũng không nói một tiếng. Trần Thị trách cứ một tiếng, sau đó kêu chú ý tới nhóm lửa, chuẩn bị chính mình động thủ, bị Tịch Hiểu ngăn cản. Nương, ngươi phân đồ vật đi, ta nhìn phòng bếp có cái gì, chính chúng ta làm. Các ngươi chính mình lộng điểm bạch diện, làm điểm mì sợi, bên này không phải có thịt tươi sao, ngươi thiết một chút. Trần Thị an bài nói. Tịch Hiểu không cự tuyệt, trực tiếp gật đầu, sau đó vội khai. Căn cứ muốn ăn muốn liền làm việc tâm tư, Tịch Hiểu cầm một khối rửa sạch sẽ thịt, cầm một cây đao, trực tiếp làm Chu Nhung cấp băm thành bùn. Nhìn trong tay đao, nhìn lại thất thượng thịt, Chu Nhung nhịn không được bật cười. Trước kia ở trong nhà thời điểm, hắn là liền phòng bếp đều không tiến người a. Đến không phải hắn không nghĩ tiến, mà là trong nhà nữ nhân nhiều, đó là các nàng địa bàn, căn bản không cho phép hắn đi vào một chút, cho nên, hắn thật đúng là không có ở nhà đã làm này đó. Chu Nhung có sức lực, chặt thịt cũng không uổng sức lực, Tịch Yểu liền mặc kệ hắn. Tịch Yểu không có làm mì thịt thái sợi, làm chính là thịt canh mặt. Mới mẻ thịt băm thành bùn, gia nhập gia vị quấy lúc sau, lại hạ vào nước chung cùng mì sợi cùng nhau nấu chín, có khác một phen tiên hương tư vị. Mấy cái hài tử chính là ăn cơm trưa, nghe hương vị cũng thèm. Tịch Yểu cho bọn hắn mỗi người một chén nhỏ, sau đó cấp Trần Thị nếm mấy khẩu. Ăn ngon là ăn ngon, chính là chặt thịt lao lực. Nàng rất là cảm khái nói. Kia có cái gì, trong nhà nam nhân nhiều, làm cho bọn họ băm. Tịch Yểu không cho là đúng nói. Trần Thị nhìn đến cháu trai cháu gái nhóm ăn đầu đều không nâng một chút, gật gật đầu nói, chờ ăn Tết thời điểm, khiến cho bọn họ nhiều băm điểm, hảo hảo nếm thử. Diêu Khải An mang đến đồ vật, có điểm nhiều, cũng thực tạp, chuẩn bị đều là Chu gia thích hợp dùng, cho nên, cũng có một ít trang ở khung. Trần Thị sửa sang lại, sau đó ngạc nhiên phát hiện, bên trong thế nhưng còn có cá khô. Cái này giống như không phải chúng ta nơi này nàng xách theo một con cá làm, rất là hiếm lạ nói. Tịch Yểu nhìn thoáng qua nói, đây là cá biển, ăn ngon. Nàng không biết chính mình bao lâu không có ăn qua cá biển, cho dù là phơi khô. Đây là cá biển A, nhìn so cá sông đại A. Trần Thị cân nhắc một chút, đến ra như vậy cái kết luận, buổi tối nếm thử xem, tặng còn man nhiều. Hảo, ta tới làm. Tịch Yểu tiếp tra. Đồ vật đều sửa sang lại hảo, cấp các gia đồ vật cũng chuẩn bị cho tốt. Trừ bỏ Thiên Cứu Cứu ra một ít đồ vật, còn lại tam gia đều là giống nhau, không kém nửa điểm. Năm rồi, đưa năm lễ cũng không phong phú, năm nay, chúng ta liền nương người khác quang, nhiều đưa một chút, cũng làm cho bọn họ cũng quá cái phong phú năm. Trần Thị nói tương đương xinh đẹp, làm mấy cái tức phụ đều rất cảm động. Tịch Yểu cảm thấy, đừng xem thường Trần Thị, này thu mua nhân tâm, lợi hại. A Yểu Trần Thị an bài nói, ngươi cùng Lao Tứ cùng đi đi, ngươi cũng chưa đi qua Cứu Cứu ra đâu. Hảo A. Nàng tự nhiên hảo phóng trả lời. Sở dĩ an bài nàng đi, chủ yếu vẫn là đồ vật quá nhiều, nàng đến giúp đỡ cùng nhau. Chương 338 Trần Thị nhà mẹ đẻ. Chương 338 Trần Thị nhà mẹ đẻ. Còn lại mấy nhà, đến trở về đến nhà nam nhân trở về lúc sau lại đưa, Chu Nhung cùng Tịch Yểu liền không cần chờ, trực tiếp xách theo đồ vật liền đi qua. Tịch Yểu xách đồ vật không phải thực trọng, nặng nhất đều bị Chu Nhung cấp chia sẻ. Dọc theo đường đi, nàng cũng ở hỏi thăm Chu Nhung nhà ngoại tình huống. Thành thân thời điểm, nhân ra là tới, nhưng nàng hôn hôn trầm trầm, không tiếp xúc quá. Phong ấm thời điểm, bởi vì huyện lệnh đại nhân đám người ở, nàng cũng không công phu tiếp đón nhân ra, cho nên, đối Trần Thị nhà mẹ đẻ người, là một chút đều không hiểu biết. Ta bà ngoại cùng ta ông ngoại, sinh ba cái nhi tử, bốn cái nữ nhi. Chu Nhung một mở miệng, Tịch Yểu kinh ngạc há to miệng. Ta ông ngoại bọn họ cũng chưa phân ra, kỳ thật, năm lễ đưa một phần là được, ta nương chính là sợ người nhiều, mới cho tặng xong phân. Chu Nhung giải thích một câu, lại nói, các Cứu Cứu đều khá tốt, mợ sao, vì chính mình nhi nữ, có điểm tư tâm cũng có thể lý giải, đến là mấy cái gì. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các có các tính cách, dù sao ta ở, không ai có thể khi dễ ngươi. Ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Này Trần gia, sợ cũng có cực phẩm. Ta kia tiểu gì, gả ở trong thôn Chu Nhung nhắc nhở một câu. Tịch Yểu chớp chớp mắt, minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Bọn họ dẫn theo như vậy nhiều đồ vật đi Trần gia. Bị người trong thôn vừa thấy đến, này Trần Thị tiểu muội khẳng định có thể biết được. Này nếu là tham lam, khẳng định sẽ hướng nhà mẹ đẻ đi. Đã lâu không cùng nhân ra bẻ xả, Tịch Yểu tinh thần phấn chấn. Này đột nhiên tinh thần, làm Chu Nhung xem không thể hiểu được. Một năm bốn mùa, này mùa đông là bá tánh nhất nhàn. Còn không có vào thôn đâu, cửa thôn tránh gió địa phương, liền có hảo cá nhân một bên làm việc, một bên ở tán gẫu. Bọn họ nhìn đến khí chất cùng trong thôn không hợp nhau hai người. Đầu tiên là để phòng không dám nói lời nào, liền sợ đắc tội với người. Nhưng trong đó một cái mắt lượng nhận ra Chu Nhung, vội kêu, ngươi là Chu gia tứ lang đi. Chu Nhung gật gật đầu. Thấy không phải cái gì không thể đắc tội, cái này cái đều tinh thần tỉnh táo. Dục, lấy như vậy nhiều đồ vật, đây là cho ngươi ông ngoại ra đưa đâu. Ân. Tịch Yểu không rên một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở Chu Nhung bên người. Đồ vật còn không ít đâu, không phải nói ngươi cưới tức phụ, đem trong nhà đều cưới không. Liền đi thi đều không thể đi, như thế nào lại đột nhiên phát đạt. Có tiếng người chung có chuyện hỏi. Chu Nhung chỉ là nhàn nhạt quét nhân ra liếc mắt một cái, cũng không có muốn trả lời ý tứ. Thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Hắn lễ phép trở về một câu, liền mang theo Tịch Yểu hướng trong thôn đi. Các thôn dân đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, chờ nghĩ đến chính mình là bị Chu Nhung khí thế dọa sợ, mỗi người đều thẹn quá thành giận mắng một câu. có gì đặc biệt hơn người, ta phi. Sau lưng tức giận mắng, vợ chồng hai cái cũng chưa để vào mắt. Cùng mọi người so đo, bọn họ trước mệnh chết. Có không nói đạo lý, cũng có hiền lành giảng đạo lý. Một đường qua đi, nhận ra Chu Nhung người, rất nhiều đều báo lấy hiền lành ý cười, có mấy cái đến là lấm la lấm lét, hai mắt quay tròn chuyển. Chu Nhung cùng Tịch Yểu mặc kệ những cái đó trong lòng tính toán, dù sao liền như vậy công khai mà đi vào. Khi nào, trong nhà có thể mua một chiếc xe ngựa thì tốt rồi dẫn theo trong tay đồ vật, Tịch Yểu lẩm bẩm nói như vậy, trực tiếp là có thể đến cửa nhà, sẽ không sợ người khác mơ ước. Có cơ hội. Là ai Nhung A? Trần gia đại cứu mẫu Tảo Thị bưng cái gì ra tới, rất xa nhìn đến có người lại đây, nguyên bản là tò mò, đám người đến gần, nhận ra Chu Nhung tới, vội quay đầu lại kêu, cha, nương, A Nhung cùng hắn tức phụ tới. Chương 339 Cường Lưu. Đại cứu mẫu Chu Nhung kêu. Đại cứu mẫu. Tịch Yểu theo ở phía sau hô một tiếng. Tào Thị nhìn đến ngoan Tịch Yểu, hai mắt sáng ngời, cảm thấy hai người đang đối thực. Ở nơi nào đâu với thị từ trong phòng ra tới, đầy đầu bạc nàng, hai mắt rạng rỡ, nhìn rất là tinh thần. Bà ngoại lúc này đây, Tịch Yểu học ngoan, cùng Chu Nhung cùng nhau kêu. Ai ai với thị cao hứng lên tiếng, sau đó thấy bọn họ trong tay cầm đồ vật, vội tiến lên nói, như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật, lao đại tức phụ, người trước tiếp thá hiểu tức phụ trong tay đồ vật, xa như vậy, đến mệt muốn chết rồi. Tào Thị buông trong tay soạn, đem Tịch Yểu trong tay đồ vật tiếp qua đi, vô tình vừa thấy. Phát hiện Tịch Yểu tay đều thít chặt ra vệt đỏ tới, lập tức nói, đi vào trước, ta đi lấy nước gấm cho người phao phao. Không có gì đáng ngại, Tịch Yểu cười cười nói. Lúc này, Trần A Phương từ bên trong ra tới, tiếp nặng nhất, đại gia cùng nhau hướng trong đi. Bà ngoại, mẹ ta nói là năm nay năm lễ trước thời gian đưa Chu Nhung để ra một câu. Như thế nào đưa như vậy nhiều đâu. Với thị nhìn đến hợp với xương cốt thịt heo, chỉ cảm thấy quá nhiều. Nhị cứu mẫu Nghiêm thị cùng tam mợ Từ thị cũng đi ra. Nhìn đến trong viện phóng đồ vật, cũng là đầy mặt kinh ngạc. A Hiểu giúp nhân gia giải quyết một chút sự tình, nhân gia đưa tạ lễ, chừng nửa phiến thịt đâu, ta nương sợ phóng hỏng rồi, khiến cho năm nay năm lễ sớm đưa Chu Nhung đối với thị đến là thực ôn hòa, lời nói cũng biến có điểm nhiều, đây là lộc thịt, mới mẻ. Đại gia còn ở tiêu hóa thời điểm, Tào thị làm ra sở hữu đồ vật, lại thấy được bên trong lót đế, cả kinh nói, nương, này còn có bố đâu. Trần thị vừa nghe, lập tức ngồi xổm xuống đi. Từ bên trong lấy ra một khối thâm lam bố ra tới. Đây là ta nương cấp bà ngoại ông ngoại làm quần áo. Chu Nhung giải thích nói. Đại cứu mẫu, đây là trong biển cá, hàm, hấp có thể, đánh canh cũng đúng, làm thành cá mặn cơm cũng có thể. Tịch Yểu ở một bên tinh tế nói, miễn cho bọn họ không biết muốn như thế nào làm. Trần lão đầu lỗ thai không tốt, Tào thị vừa rồi kêu to, không làm hắn nghe được. Hắn lúc này ra tới, nhìn đến trong viện người, cao hứng cười. A Nhung A, ngươi cùng ngươi tức phụ đến đây lúc nào? Ông ngoại, chúng ta mới đến. Chu Nhung trở về một câu. Trần Thị nhìn đưa tới con thỏ, gà rừng, vài cân hợp với xương sườn thịt heo, lại là các loại chưa thấy qua gật đầu, còn có vải vóc cá mặn gì đó. Cùng Trần lao đầu nói, nhị ni làm người đưa tới, đều là hiếm lạ vật, còn có bố đâu, nói là cho chúng ta làm quần áo. Trần lao đầu nhìn thoáng qua, thấy đưa đều là thịt, nhưng thật ra trong lòng ngất tiếp, biết nhị ni là vì trong nhà hảo. Nữ nhi đưa tới, ngươi nhận lấy chính là. Bà ngoại. Ông ngoại nói chính là, nhà ta còn có đâu. Chu Nhung trở về một câu, đứng dậy cáo tử. Như thế nào mới đến liền đi đâu, liền chén nước cũng chưa uống. Với thị không đồng ý nói. Trong nhà còn có việc đâu. Mặc kệ chuyện gì, đều đến ở trong nhà ăn cơm chiều lại đi, các ngươi tới liền đi, làm người trong thôn nghĩ như thế nào chúng ta đâu. Với thị kiên trì nói. Chu Nhung cùng Tịch Yểu không có cách nào, chỉ có thể trước lưu lại. Bà ngoại, chúng ta ngồi trong chốc lát, đợi lát nữa lại đi. Hắn thương lượng nói. Đừng nghĩ. Với thị cũng không ngẩng đầu lên nói. Tịch Yểu nhìn Chu Nhung bất đắc dĩ bộ dáng, cảm thấy buồn cười. Nàng cảm giác ra, Chu Nhung đối với lao nhân vợ chồng rất là thích, nói cách khác, hắn sẽ không liền mặt mày đều ra hắn ra. Chương 340 tiểu gì lên sân khấu. Với lao nhân cùng Trần A Phương ở trong sân bồi Chu Nhung vợ chồng nói chuyện. A Nhung, đại ca ngươi bọn họ làm ấm giường đất, thật sự cực hảo, ông ngoại hiện tại mỗi đêm đều ở ấm trên giường đất ngủ. Một đêm đều không ngã chuyển. Nghĩ đến trước kia lánh trắng đêm khó miên, hắn liền cảm khái. Này thứ tốt, toàn bộ trong thôn, liền nhà hắn một cái có, đó là hắn cháu ngoại hiếu kính. Liên điểm này, hắn ở trong thôn là bị có mặt mũi. Chu Nhung cười nói, nếu là không tốt lời nói, liền sẽ không đưa đến ông ngoại bên này. Ha ha ha, nói rất đúng. Tịch Yểu thấy bọn họ liêu hảo, liền đứng dậy nói, ta đi hỗ trợ. Chu Nhung biết nàng là ngồi không yên, liền từ nàng đi. Trong nhà tặng như vậy nhiều đồ vật tới, ba cái mợ đều nhìn đến, tổng không có khả năng còn cấp Tịch Yểu sắc mặt xem. Bà ngoại Tịch Yểu lại đây, ngoan ngoãn nói, ta tới hỗ trợ đi. Không cần không cần, có ngươi mợ nhóm, ngươi ngồi với thị nhìn đến nàng ngoan ngoan ngoan ngoãn, rất là thích. Nghiêm thị cấp gà rừng đi mau, cười nói, trong nhà những cái đó con khỉ quậy, cũng không biết các ngươi tới, còn cấp mang theo như vậy thật tốt ăn, này nếu là ở nói, sợ là nước miếng đều lưu đầy đất. Tịch Yểu lễ phép cười cười, bởi vì nàng không thân, không biết như thế nào trả lời. Người trong nhà nhiều, chỉ cần đồng lòng, làm cái gì đều mau. Liên ở bọn họ vội vàng thời điểm, ngoài cửa truyền đến hảo chút thanh âm, rất là ồn ào. Khẳng định là bọn họ đã trở lại Nghiêm thị thăm dò nói. Ông nội, bà nội, cha đánh tới cá, thật lớn một cái 7-8 tuổi nam hài tử dẫn đầu vọt tiến vào, cả người dơ hề hề. A nha, ngươi từ nơi nào chui ra tới nha, như thế nào như vậy dơ à, ngươi nương thấy được, khẳng định muốn tấu ngươi. Tào thị nhìn đến tôn tử biến thành như vậy, khí dậm chân. Chúng ta xem trà chảo cá đâu. Hổ tử nhìn bà nội, giải thích nói. Không đợi tào thị ra tiếng, mặt sau lục tục tiến vào hảo những người này, hài tử liền có một chuỗi dài, xem Tịch Yểu con mắt, chạy nhanh đi đến Chu Nhung bên cạnh cầu an ủi, người một nhiều, nàng liền sẽ mặt manh, không biết ai là ai. Cha, nương, hôm nay bắt được thật nhiều cá đâu. Trần gia trưởng tử Trần Hùng dẫn theo cá sọt tiến vào, cười nói một câu, đang xem đều Chu Nhung cùng hắn tức phụ lúc sau, lập tức hô, A Nhung, đệ muội, các ngươi đến đây lúc nào? Mới đến trong chốc lát. Trần Hùng mặt sau, đi theo mấy cái tiểu phụ nhân, đó là Trần gia huynh đệ tức phụ. Tứ biểu ca nhìn đến Chu Nhung, mấy cái hải tử vây quanh lại đây kêu. Tiêu tứ biểu tẩu hắn giới thiệu Tịch Yểu, chờ bọn nhỏ đều hô, sau đó đem bọn nhỏ giới thiệu cho Tịch Yểu biết. Tịch Yểu cười phụ họa, liền nghe thấy cái này kêu cậu tử, cái kia kêu xú đầu, đều kêu nhũ danh. Đến là mấy cái tiểu cô nương, ấn tháng kêu, 3 tháng, tháng 5, đến còn quá đi. Trở về người, nhìn đến trong nhà như vậy nhiều thịt, đều cao hứng không được. Mấy cái Trần gia tức phụ cũng là khỏe miệng cười tủm tỉm, tuy rằng đến lúc đó ăn không phải mới mẻ thịt, nhưng cũng là có thức ăn mặn. Thả không phải giống nhau, như thế nào không cao hứng đâu. Liên ở trong sân không khí cực hảo thời điểm, ngoài cửa vang lên một đạo tiêm lệ thanh âm, làm gì đâu, ồn ào nhốn nháo, nghe làm đầu người đau. Tiểu gì tới? Chu Nhung thấp giọng nói. Tịch Yểu mày một trọn, cảm thấy chính mình phải bị khi dễ. Quả nhiên, nhân gia tiến vào, liền mang theo ghét bỏ trên dưới đánh giá Tịch Yểu một chút, sau đó bĩu môi nói, A Nhung, ngươi như thế nào mang nàng ra tới, nàng khác ngươi còn chưa đủ sao? Tiểu gì? Chu Nhung không vui kêu. Chương 341 không sợ sao. Chương 341 không sợ sao. Trần Tiểu Mai, ngươi nói bậy gì đó. Với thị nổi trận lôi đình gào thét. Đối với cái này gả ở trong thôn tiểu nữ nhi, với thị là các loại ghét bỏ lại không có biện pháp, rốt cuộc không thể đoạn tuyệt quan hệ. Trần Tiểu Mai chút nào không đem cha mẹ lửa giận xem ở trong mắt, rào biện nói, ta nói sai rồi sao, còn không phải nàng, mới làm A Nhung không thể đi đi thi. Nói cách khác, hiện giờ A Nhung nói không chừng là chẳng nguyên. Húng chi, nàng khác đã chết chính mình cha mẹ, này mệnh lệnh, các ngươi sẽ không sợ bị khắc ca. Chu Nhung trầm khuôn mặt, vừa muốn mở miệng, lại bị Tịch Yểu ngăn cản. Tiểu gì nếu biết, ta ở chỗ này, như thế nào còn tới đâu, sẽ không sợ bị khắc sao? Tịch Yểu dù bận vẫn ung dung hỏi. Hừ, ta không sợ ngươi. Trần Tiểu Mai mắt trợn trắng, sau đó túm chính mình tiểu tôn tử tiến vào, nhìn đến mãn viện tử thịt, hai mắt sáng ngời, kêu với thị nói, nương, trong nhà hài tử cũng chưa thịt ăn, ngươi cấp điểm bái. Đó là ta đưa tới thịt, tiểu gì, ta sợ ngươi ăn, sẽ bị khác. Tịch Yểu không nhanh không chậm nói. Trần Tiểu Mai nghẹn một chút. Nàng không nghĩ tới, Chu Nhung lúc trước cưới vào cửa, hôn hôn chầm chầm, chạm đều không đứng được tiểu tức phụ, thế nhưng cùng người khác một chút đều không giống nhau. Nàng vừa rồi nói như vậy khó nghe, này ai nghe xong, đều sẽ khó chịu tự ti, sau đó không dám ra tiếng. Nhưng cố tình Tịch Yểu không phải, thế nhưng còn những câu chọc nàng. A Yểu nói rất đúng, đều đương tổ mẫu người. Còn cùng hài tử dường như, ai quán ngươi, chạy nhanh đi. Với thị lạnh lùng nói. Nương, ta tốt xấu là trưởng bối. Nàng buồn bực nói. Với thị bang một tiếng, đem trong tay đồ vật ném xuống đất, nổi giận mắng. Ngươi còn biết chính mình là trưởng bối. À, có cái nào trưởng bối sẽ như vậy khắc nghiệt. Ngươi nhị tỷ ra con dâu, luôn được đến ngươi tới trà đạp sao. Ngươi có cái gì tư cách. À, A Nhung bọn họ vợ chồng là tới cấp ta đưa năm lễ, không phải cho các ngươi trưởng ra. Ngươi ở chỗ này bãi cái gì trưởng bối phổ? Lão thái thái khí người đều run rẩy, khí Trần gia mọi người đều căm tức nhìn Trần Tiểu Mai. Nàng ban đầu về nhà mẹ đẻ, cũng là hùng hùng hổ hổ, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, liền không gặp cha mẹ bọn họ tức giận như vậy. Hiện tại, nhìn đến nương tức giận như vậy, đều là Tịch Yểu trọc, liền đem đoán hận tầm mắt dừng ở Tịch Yểu trên người. Chu Nhung chặn nàng oán độc tầm mắt, không chút khách khí nói, ta nương ta đối tức phụ, rất là thích, thậm chí đều vượt qua ta, tiểu gì nếu không nghĩ cùng nhà của chúng ta lui tới nói, cũng không có việc gì, ta nương khẳng định sẽ không cầu ngươi. Nương, tiểu muội dịu ra dắt trẻ tới ăn liền tính, mỗi một lần đều ra mặt dày lay trở về, liền 7 tháng mấy cái tiểu nhân đều ăn không đến tốt, như vậy muội muội, ta cũng không nghĩ muốn. Trần A Phương ghét bỏ nói, với thị nhìn mông vòng tiểu nữ nhi, nghĩ trong nhà lớn lớn bé bé đều hảo hảo, như thế nào liền ra như vậy cái không hiểu chuyện ngoạn ý. Ngươi là tưởng cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội đều chặt đứt quan hệ sao? Nàng lạnh giọng hỏi. Ta nơi nào có, nương, đại ca khi dễ người. Trần Tiểu Mai cảm thấy chính mình thực bị khuất. Nàng còn không phải là chen ép Tịch Yểu vài câu, Tịch Yểu còn không có thua đâu, nhưng thật ra nàng còn nghẹn vài cái, như thế nào liền đều hướng về phía nàng tới đâu. Trần Tiểu Mai mang đến tiểu tôn tử, hoàn toàn mặc kệ đại nhân chi gian mắt đi mày lại, hắn nhìn đến đều là thịt, nước miếng chảy ròng, lôi kéo Trần Tiểu Mai tay háo kêu, bà nội, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Tao thị cùng Nghiêm thị đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên ăn y đem những cái đó thịt đều hướng trong phòng nâng, hoàn toàn không đem Trương gia khóc thút thít tiểu tử xem ở trong mắt. Đó là Trần Tiểu Mai tôn tử, cũng không phải là bọn họ Trần gia. Chương 342 ta khắc. Chương 342 ta khắc. Nương, ngươi xem đại tẩu các nàng. Trần Tiểu Mai muốn thịt, nhìn đến Tào thị bọn người không phản ứng nàng, khí dậm chân, tưởng đem thịt cấp về. Đó là Trần gia, cũng không phải là ngươi Trương gia với thị tức giận nói, đi mau, nhà của chúng ta có khách nhân, liền không chiêu đãi ngươi. Trần Tiểu Mai bị nhà mẹ đẻ người không khách khí bộ dáng làm cho có điểm đốc, này xoay người thời điểm, đối thượng Tịch Yểu hai mắt, lập tức nổi giận mắng, đều là ngươi khác. Tịch Yểu nết miệng cười, đúng vậy, ta khác, ngươi cả đời ăn không hết thịt. Ngươi cho ta chờ. Trần Tiểu Mai khí sắc mặt xanh mét, sau đó tún không chịu rời đi tôn tử vội vội vàng vàng rời đi, hình như là đi viện binh. Thấy nàng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi rồi. Trần A Phương nói thầm một câu, trong giọng nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Như thế nào càng sống càng đi trở về đâu. Trần lão đầu khí không được, đối cái này tiểu nữ nhi, thật là một chút cảm tình đều không có. Tịch Yểu cảm thấy, Trần Tiểu Mai chính là cái ngu xuẩn. Này muốn nhà mẹ đẻ đồ vật, vậy nên chịu đựng a. Huống chi, nàng vội vàng tới, khẳng định là biết đến, mấy thứ này là bọn họ đưa, này thế nhưng còn có thể làm ầm ĩ, cũng là lợi hại. Nàng cảm thấy, Trần Tiểu Mai nếu là lại nhiều nháo vài lần, sợ là muốn chúng bạn xa lánh. Với thị thu liễm tức giận, cùng Tịch Yểu nhận lỗi, ngươi tiểu gì người này, chính là miệng khắc nghiệt, ngươi đừng cùng nàng so đo, miễn cho tức điên thân mình. Nên tức giận, không phải tiểu gì sao? Nàng vô tội hỏi. Trần Hùng buồn cười khen nói, đệ muội lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu cô như vậy chật vật rời đi, vẫn là một chút chỗ tốt đều không có được đến. Trần Tiểu Mai trước kia trở về, cho dù là một cây củi lửa đều đến méo đi, lúc này đây bị Tịch Yểu dỗi, cái gì đều không có mang, là chân khí tới rồi. A Phương, về sau liền không cần có nàng. Với thị quyết định nói. Trần A Phương ung thanh nói, nương, ta biết đến. Hắn cũng không nghĩ, giúp vô tình vô nghĩa tiểu muội, đói đến nhà mình bảo bối tôn tử, cháu gái. Tịch Yểu thấy Trần Tiểu Mai sắp đem chính mình làm chúng bạn xa lánh, liền cảm thấy người này man lợi hại. Bà ngoại, này đó thịt, vẫn là đến mau chóng thu thập, chúng ta liền không lưu lại nơi này ăn cơm. Chu Nhung cuối cùng vẫn là quyết định trở về. A Nhung, ngươi đừng động ngươi tiểu gì, nàng liền kia tính tình. Với thị cảm thấy là Trần Tiểu Mai làm cho bọn họ không cao hứng, liền giải thích nói. Chu Nhung lắc đầu nói, tiểu gì tính tình, ta nguyên bản liền biết, A Yểu cũng không phải keo kiệt người, sẽ không ghi tạc trong lòng, chúng ta là thật sự có việc. Có thể có gì sự à, thế nào cũng phải đi, ăn cơm chiều, làm ngươi đại cứu cứu đưa các ngươi trở về. Với thị nói, ân hử Chu Nhung ho khan một tiếng, nhấp miệng nói, A Yểu nếu không trở về, trong nhà liền không có cơm ăn. A, mọi người khó hiểu. Ngươi nương cùng các ngươi tẩu từ đâu, lại vô dụng, còn có á như 2 tỷ mỗi A. Tào thị hỏi, A Yểu tay người hảo, người trong nhà đều thích nàng làm đồ ăn, mẹ sắp ra cửa thời điểm liền nói, chờ A Yểu trở về làm cơm chiều. Chu Nhung giải thích nói, Trần gia người đều dùng hiếm lạ ánh mắt nhìn Tịch Yểu, nghĩ không ra nàng có thể làm ra một bản hảo đồ ăn tới. Với thị biết, lão tứ không phải sẽ gạt người, sẽ vui đùa, liền biết hắn nói chính là đối, chỉ có thể làm cho bọn họ đi. Đúng rồi, các ngươi ban đầu ở Chu gia thôn thời điểm, hậu viện bị lợn rừng cấp soàn soạn, chuyển nhà lúc sau, liền tính là tân gieo giống, cũng liền đủ ăn mới mẻ, này rau khô khẳng định thiếu, bà ngoại cho các ngươi trang một chút, mang về ăn. Trần Thị làm Tào Thị đám người giữ chặt Chu Nhung, sau đó về phòng, cấp trang đủ loại rau khô. Chương 343 nhân tâm không đủ. Chương 343 nhân tâm không đủ. Trên đường trở về, dẫn theo một túi rau khô, Tịch Yểu liền nhẹ nhàng. Tiểu gì không lựa lời, ngươi đừng nóng giận. Chu Nhung vẫn là giải thích một câu. Tịch Yểu không để ý nói, ta thật không sinh khí, nhưng nàng sao lại thế này đâu, các cứu cứu cùng nương đều khá tốt. Chuyện này, lại nói tiếp, có liên quan tới ta. Sao lại thế này? Nàng rất tò mò. Chu Nhung cũng không gạt, đem trong đó ân oán nói một lần. Chu có căn không bị Tưởng Thị coi trọng, cho nên, cái gì đều là chính mình đua. Chu Nhung đọc sách, tiêu phí bạc không ít, tuy rằng Tiểu Minh lập rất nhiều cũng chưa thu, nhưng cũng không có khả năng một phân tiền đều không hoa. Ở khó nhất thời điểm, là Trần Lao Đầu Tử quyết định, lấy ra trong nhà bạc duy trì Chu Nhung đọc sách. Tuy rằng kia bạc cuối cùng còn, nhưng đối Trần Tiểu Mai tới nói, liền cảm thấy nàng mệt. Nàng cảm thấy, chính mình nhi tử nên là cái người đọc sách, chính là bà ngoại ông ngoại bất công, làm hại bọn họ một nhà đều là chồng trọn, sau đó càng ngày càng cực đoan, tổng cảm thấy toàn bộ Trần gia đều thực xin lỗi nàng, mỗi một lần đều nháo không để yên. Chu Nhung tâm mệt nói, Tịch Yểu bừng tỉnh, nhưng lại nghi hoặc, kia nàng vì cái gì sẽ nhằm vào ta đâu. Này liền rất kỳ quái. Nàng chưa bao giờ đắc tội quá người ta. Nàng biết, bà ngoại ông ngoại coi trọng ta, hơn nữa, phía trước ta hôn sự không định thời điểm. Nàng tưởng đem chính mình ra đại cô tử nữ nhi gả cho ta, bị ta nương cự tuyệt, liền trong lòng ôm hận, ngươi vào cửa thời điểm, hôn hôn trầm trầm, không biết lúc trước bên ngoài cũng náo loạn một hồi, liền bởi vì nàng không lựa lời, mới bị người ta nói mạng ngươi ngạnh. Chu Nhung giải thích nói, Tịch Yểu đầy mặt hắc tuyến, chỉ cảm thấy Trần Tiểu Mai thật là cái kỳ ba. Nàng như vậy, sợ là muốn chúng bạn xa lánh. Kia cũng là nàng làm Chu Nhung trầm giọng nói, bà ngoại ra, như vậy nhiều năm đều không có phân, nhưng ở ta còn bạc lúc sau. Liền đem những cái đó bạc phân, ta nương không muốn, tiểu gì cũng được, nàng vẫn là cảm thấy không đủ. Mấy năm nay, tổng mang theo tiểu tôn tử tới cửa muốn ăn muốn uống, mợ nhóm còn đau lòng chính mình tiểu tôn tử đâu. Mẹ ta nói, nàng sớm hay muộn sẽ làm người thất vọng buồn lòng. Nhân tâm không đủ. Sự tình tuy rằng là Chu Nhung đọc sách khởi, nhưng kia bạc không phải cấp Chu Nhung, chỉ là mượn. Sau lại phân bạc thời điểm, bà không muốn, chẳng khác nào thừa mượn bạc tình, này Trần Tiểu Mai còn không bỏ qua. Đó chính là nàng tham lam. Huống chi, cái gì trong nhà ra cái người đọc sách, liền dựa về điểm này bạc, có thể ra tới cái người đọc sách, vậy thật sự gặp quỷ. Nhân ra chính là tìm cái lấy cớ càng quái, cuối cùng rào rào, còn đã lừa gạt chính mình, cảm thấy chính mình là thật ủy khuất, cảm thấy nhà mẹ đẻ là thật sự thiếu nàng. Nương nói, thân thích đều khuyên, bao gồm gì cả cùng gì ba, nhưng nàng còn lăng nói các nàng xuẩn, khi gì cả cùng gì ba đều không muốn cùng nàng lui tới, cũng bởi vì như vậy. Các nàng rất ít về nhà mẹ đẻ, cảm thấy bà ngoại ông ngoại quán tiểu gì. Chu Nhung bất đắc dĩ nói. Này đều có điểm nói không rõ, bà ngoại ông ngoại cũng khó chịu, tiểu gì không nói đạo lý, lại ở tại cùng cái thôn, còn không thể xé rách mặt. Đúng vậy, ban đầu không nói đạo lý còn hảo, hiện tại tuổi lên rồi, càng là làm trầm trọng thêm. Tịch Yểu thở dài một tiếng nói, trừ phi là ông ngoại bọn họ có thể tâm tàn nhẫn trực tiếp dọa sợ tiểu gì, nói cách khác, còn không chừng sẽ thế nào, Nga, đúng rồi. Tiểu gì nhi từ đâu, như thế nào không ngăn cản. A, Chu Nhung cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, bọn họ nghe tiểu gì, cảm thấy là bà ngoại ông ngoại chậm trễ bọn họ, vốn dĩ bọn họ nên là người đọc sách, nên quang diệu môn mi. Chương 344 lửa cháy đổ thêm dầu. Chương 344 lửa cháy đổ thêm dầu. Này kỳ ba lo dịp, hoàn toàn đem Tịch Yểu lôi nói đều nói không nên lời. Này người nào a? Không nói nàng, chúng ta đi nhanh điểm, nương muốn lo lắng. Chu Nhung thúc giục nói. Nga, hảo. Tịch Yểu đem Trần Tiểu Mai khi dễ chính mình sự tình, chớp mắt liền cấp quên mất, cũng không ghi tạc tin thượng. Nhưng Chu Nhung không có. Hắn cũng không phải là hảo phóng người. Ở bà ngoại ra, không nháo lên, đó là bởi vì bên kia trưởng bối nhiều, chính mình thật cùng Trần Tiểu Mai nháo lên, đối lý chính là chính mình, còn sẽ bị người ta nói, càng sẽ liên lụy cha mẹ bị người nghị luận sẽ không giáo hài tử. Hắn không thể ra mặt, nhưng nương có thể. Cho nên, trở về lúc sau. Không đợi Trần Thị dò hỏi bọn họ vì cái gì trở về như vậy vãn, lập tức liền đem ở bà ngoại ra bị Trần Tiểu Mai khi dễ tình huống nói một lần, đến nỗi Tịch Yểu giận dỗi, ngượng ngùng, hắn chủ động cấp xem nhẹ. Tịch Yểu nghe, chỉ cảm thấy Chu Nhung là cho Trần Tiểu Mai đào hố, chuẩn bị chờ bà ra tay, đem nhân ra cấp chôn. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, nàng còn có mặt mũi nói á hiểu, chính mình tính cái thứ gì Trần Thị vừa nghe, lập tức bạo nộ, cả người đều tạc. Nương, ngài đừng nóng giận. Ta không có việc gì. Tịch Yểu thấy Trần Thị khí không được, giận chừng mắt nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, liền sợ Trần Thị tức điên thân mình. Trần Thị thấy nàng như vậy ngoan ngoãn, bị khi dễ còn tới an ủi chính mình, liền càng là cắn răng. A Hiểu, ngươi yên tâm, nương cho ngươi làm chủ, chờ tiếp theo hồi bà ngoại ra, nương khẳng định cho nàng một cái giáo huấn. Nàng bảo đảm nói. Chu Nhung ở một bên lạnh lạnh nhắc nhở, giáo huấn lại nhiều, lại có ích lợi gì đâu, nhà của chúng ta mỗi một lần qua đi, không đều là bị tiểu gì cở trách một đốn hoặc là mang một đốn, mang đi đồ vật còn phải bị nàng lấy đi. Tiếp theo, A Hiểu đi bà ngoại ra, sợ lại phải bị tiểu gì mang mệnh lạnh, sẽ khác người. Lời này, hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, nghe Tịch Hiểu hai mắt đều trợn tròn. Nàng biết Chu Nhung là vì nàng hảo, vì nàng bất bình, nhưng nàng liền sợ, Chu Nhung không giao hấn đến Trần Tiểu Mai, trước đem bà cấp khí hôn mê. Nàng dám. Trần Thị là khí tới rồi, nhưng ý chí chiến đấu cũng tăng lên, cắn răng nói, ta ngày mai hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, cùng ngươi bà ngoại, ông ngoại nói, nếu là bọn họ lại nuông chiều Trần Tiểu Mai, ta về sau cũng không trở về nhà mẹ đẻ. Tịch Hiểu ở trong lòng nga ác một tiếng, liền biết Chu Nhung lời này, xem như hoàn toàn làm bà chán ghét Trần Tiểu Mai. Này hai tỷ muội, đại khái cả đời đều sẽ không hảo, trừ phi là Trần Tiểu Mai sẽ biến. Mà khi bà người, hơn phân nửa đời đều không có sửa, này lại sao có thể đâu. Cũng không cần ngày mai, tiếp theo trở về nhắc lên thì tốt rồi. Chu Nhung khuyên, hắn không phải hảo tâm, mà là biết, ăn Tết thời điểm, cha mẹ khẳng định phải đi về, nói như vậy, bà ngoại ra người, mới có thể đầy đủ hết, một chút sự tình, mở ra nói, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Đúng vậy, tiếp theo đi, tiếp theo tiểu gì nếu là lại không có mắt, loạn khi dễ người, chúng ta liền không buông tha nàng. Chu Thuận đi theo khuyên đủ. Chu ra mấy cái tức phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt cũng hiện lên chán ghét. Trần Tiểu Mai không nói đạo lý, các nàng đều cảm thụ quá, nhưng không có Tịch Hiểu tao ngộ ủy khuất đại. Nay tiểu tức phụ thanh danh, cũng là quan trọng. Nếu tùy ý Trần Tiểu Mai như vậy hùng hùng hổ hổ, nay về sau, Tịch Hiểu liền thật sự muốn bối một cái khắc người có tên thanh, về sau còn ở sinh hoạt đâu. Thanh danh này, sẽ muốn mạng người. Tịch Hiểu thật tốt, các nàng đều biết. Nhất hào phóng hòa khí, đối trong nhà lão lao tiểu tiểu đều chiếu cố chú đáo. Hiện tại tuy rằng là Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận ra ngoài kiếm tiền đi, nhưng Lâm Thị cũng không sinh khí, bởi vì kiếm đều là đại gia cùng nhau, nàng còn cảm thấy, đại ca cùng nhị ca vất vả đâu. Chương 345 rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 345 rút tuổi dưới đáy nổi. Nhà này, ai sẽ nói Tịch Hiểu không tốt? Trần Tiểu Mai đó là mắt mù tâm manh. Đối với bà cách làm, các nàng đều tưởng yên lặng duy trì. Nương, đừng nóng giận, đến làm cơm chiều, bằng không nói, đại ca bọn họ trở về, liền không có ăn. Tịch Hiểu chạy nhanh rời đi lực chú ý, sợ Trần Thị chân khí tới rồi. Đúng vậy, nương, ngươi không phải vẫn luôn lải nhải, nói buổi tối muốn đem cái kia lộc thịt cấp ăn thượng sao? Chu Thị đi theo nói. Chu Như dứt khoát đem thịt cấp dọn lại đây, A Hiểu, này muốn như thế nào làm a? Thịt tẩy hảo sao? Tịch Hiểu một tiếp tra, đề tài này liền thay đổi. Trần Thị thấy Tịch Hiểu thật sự không để ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối chính mình hứa hẹn lại không có biến. Về sau, không bao giờ nuông chiều Trần Tiểu Mai. Chu ra về điểm này tiểu nhạc đệm, đến là qua đi lúc sau, liền thật không ai để ra. Bọn họ càng muốn hảo hảo ăn một đốn. Diêu Khải còn đâu trở về lúc sau, liền ở cân nhắc Tịch Hiểu nói, quyết định tra rõ một chút hoàng gia. Có thể dạy ra hoàng khiếu người như vậy, lại giữ gìn hắn, có thể có cái gì hảo đấy. Hắn trong lòng vừa động, liền cùng tổ mẫu đi thương lượng. Quan hệ đến muội muội hôn sự, mẫu thân có thể làm chủ, nhưng đại cục còn ở tổ mẫu trong tay. Diêu gia lão thái thái nhất đau đầu chính là cháu gái hôn sự, kia chính là bọn họ Diêu gia nhất được sủng ái tiểu thư, biết rõ đó là cái hố lửa, sao có thể sẽ đem người cấp đẩy xuống đâu. Nhưng hoàng gia quá khó chơi. Hoàng gia cái kia lão thái thái ngoài miệng nói phân rõ phải trái, nhưng nói ra nói, thật là chọc nàng tâm hoa tử, làm nàng liền cự tuyệt đều không được. Trong lòng nghẹn khuất thực, ở nghe được Tôn Nhi để đối phó biện pháp lúc sau, đến là rộng mở thông suốt. Ngươi nói rất đúng, này hoàng khiếu làm như vậy ác độc sự tình, hoàng người nhà đến bây giờ liền một câu xin lỗi nói đều không có, càng đừng nói nhận lỗi, còn luôn miệng nói cái gì chính là nạp thiếp, cũng không vượt qua được A Nguyệt đi, đây là chưa đi đến môn liền thiếp thất trước bừa bãi, cứ như vậy nhân ra, ai tiến nhà bọn họ, ai xui xẻo, ta nguyên bản còn nghĩ, chẳng sợ chết chúng ta Diêu gia thanh danh, cũng muốn đem việc hôn nhân này cấp chặt đứt, không nghĩ tới còn có rút tuổi dưới. Đấy nổi. Cuối cùng bốn chữ, sát khí bức người. Có thể lên làm một phủ lao thái thái, thủ đoạn cùng bản lĩnh cũng không dùng khinh thường. Chính là đạo lý này, liền tính chúng ta làm hoàng gia nghèo túng, nhân gia có lẽ còn càng quân lấy chúng ta, còn không bằng làm cho bọn họ liền lưu tại Tê Hà Thành cơ hội đều không có. Diêu Khải An nói tới đây, hai mắt mị mị, cười nhạo nói, hoàng khiếu nếu như vậy thâm ái hắn biểu muội, vậy làm cho bọn họ hai cái hoàn toàn cùng nhau. Mất đi hết thể lúc sau ở bên nhau, hy vọng bọn họ vẫn là chân ái, có thể ân ân ái ái cùng nhau chịu khổ. Này biện pháp, ngẫm lại khiến cho Diêu Lão Thái Thái cảm thấy hả giận. Nói, ngươi phía trước cũng là mặt ủ mày cho, như thế nào đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Nàng nghi hoặc hỏi, chính mình tôn tử, nàng vẫn là hiểu biết. Này đột nhiên liền thông suốt, còn như vậy mưu tính sâu xa, một chút đều không giống hắn. Đối với hiểu biết chính mình tổ mẫu, Diêu Khải An cũng không cất giấu, đem hôm nay đi Chu ra sự tình nói một lần. Chu nương tử là tốt, nàng tức giận chúng ta không bảo vệ tốt A Nguyệt, ra như vậy đại sự tình, còn không có đem hôn sự cấp lui, hung hăng giận dỗi ta một trận, vẫn là nàng nam nhân xem bất quá đi, hỏi một câu, nàng mới để ra một chút, dù sao liền cùng tổ mẫu nói, rút tuổi dưới đáy nồi, lại vô dụng, chúng ta Diêu ra để ý A Nguyệt thanh danh, đó là uy hiếp, kia hoàng gia liền không có sao, dù sao bắt lấy uy hiếp là được, mặc kệ thế nào, đến đem hôn sự cấp lui. Một hơi giải thích xong, hắn nâng chung trà lên, hung hăng rót một chén trà nhỏ, mới cảm thấy giọng nói thoải mái rất nhiều. Chương 346 Hoàng gia uy hiếp. Chương 346 Hoàng gia uy hiếp. Lão thái thái sửng sốt nửa ngày, thở dài một tiếng nói, mệt nhân ra không mang thủ, nói cách khác, A Nguyệt liền ít đi cái đau lòng nàng. Chu nương tử đại khí thực, nàng đối Chu gia người khá tốt, này ấm giường đất, hẳn là nàng làm ra tới, lại trực tiếp cho Chu gia lão đại, cũng bênh vực người mình thực, này Chu Nhung phúc khí hảo, tìm như vậy cái tức phụ. Diêu Khải An nhịn không được cảm khái. Hâm mộ nhân gia, không bằng chính mình đem hôn sự cấp định rồi, tốt nhất năm trước. Lao phu nhân thúc giục hôn nói. Cũng không cần như vậy cấp đi, có thích hợp, ta cũng không chọn A. Diêu Khải An ra trở về một câu, lại nghiến răng nói, năm trước, ta phải đem muội muội sự tình cấp làm tốt. Nói cách khác, hắn tưởng đối hoàng gia xuống tay. Nay quyết đoán, làm Diêu Lão Thái Thái vừa lòng, ngươi xem làm đi, cũng không phải sợ, có ta cùng ngươi tổ phụ ở. Bọn họ Diêu ra, không sợ hoàng gia, chẳng sợ xé rách mặt. Thật xé rách mặt, vậy quang minh chính đại xuống tay, xem hoàng gia như vậy dãy rủa. Có người che chở, cho dù là thành thân có hài tử, Diêu Khải An cũng là cao hứng. Diêu Ngu Nguyệt mấy ngày nay nhật tử không hảo quá, không nói người khác nói như thế nào, chính là trong nhà còn có ngăn không được nhị thẩm tam thẩm, các nàng không kiêng nể gì lấy chuyện này công kích nàng, chính là tổ mẫu hấn, xoay mặt lại tới, làm người phiền không được. Nàng cũng biết, tổ mẫu đau chính mình, đại ca cùng cha mẹ đều sủng chính mình, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình gả đến hoàng gia đi. Nhị thẩm tam thẩm cũng là trong lòng hiểu rõ. Các nàng chính là thừa dịp lúc này khi dễ nàng. Cái này làm cho người cách hướng lại khó chịu, còn không thể phản bác, khí nàng cắn răng. Tưởng cái gì đâu, mày nhăn cùng lao thái bà dường như. Diêu Khải An tiến vào, nhìn đến Diêu Ngu Nguyệt kia mặt ủ mày hê bộ dáng, liền cười hỏi. Diêu Ngu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ai hoán nói, nhị thẩm tam thẩm quá khi dễ người. Diêu Khải An nơi nào không biết, hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm, chờ mấy ngày, các nàng liền làm ầm ĩ không đứng dậy. A hiểu không có sinh khí, nàng đáp ứng rồi, có phải hay không? Biết đại ca là đi đang làm gì, nàng đột nhiên hăng hái, hưng phấn hỏi. Đúng vậy, nàng còn đem đại ca hảo một đốn răn dạy đâu. Diêu Khải An rất là ủy khuất nói. Diêu Ngu Nguyệt nghi hoặc, vì cái gì a? Nàng tức giận trong nhà không đem ngươi hôn sự cấp giải quyết, giận dỗi đại ca một hồi. Việc này, cũng là Diêu Ngu Nguyệt tâm bệnh, nàng thở dài một tiếng nói, đều biết Hoàng Khiếu không phải thứ tốt, cố tình đã bị ta đuổi kịp. Yên tâm, đại ca đã tìm được biện pháp, khẳng định ở năm trước, đem chuyện của ngươi giải quyết. Việc này, kéo dài tới năm sau cũng làm người cách đứng, đến mau chóng giải quyết. Diêu Ngu Nguyệt không nghĩ tới, kinh ngạc một lát, lập tức kinh hỉ hỏi, như thế nào liền có biện pháp, là hoàng gia nhà ra sao? Không phải Diêu Khải An đem chính mình đi Chu ra sự tình nói một lần, lại báo cho nói, tổ mẫu đã đồng ý, hảo thuyết mặc kệ cái gì kết quả, có bọn họ đâu, làm ta buông tay đi làm. Bị người trong nhà như vậy che chở, Diêu Ngu Nguyệt hốc mắt đều đỏ. Nàng không bởi vì hôn sự không lui mà nháo quá, xem như ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng kia đều là bởi vì trong nhà người sủng ái cùng coi trọng, làm nàng tin tưởng đủ. Nói cách khác, nàng thật sự sẽ khóc. Hoàng gia có thể có cái gì uy hiếp đâu, đơn giản chính là Hoàng Khiếu, kia chính là hoàng gia lão thái thái bảo bối tôn tử. Nàng châm chọc nói. Vậy từ Hoàng Khiếu vào tay. Một đại nam nhân, có thể kinh không được một nữ nhân quấn quýt si mê, kia khẳng định không phải cái nghị lực tốt. Diêu Khải An hai mắt vừa chuyển, trong đầu liền có ý tưởng. Thủ đoạn tuy rằng không thế nào quan minh, nhưng so với Hoàng Khiếu làm, hắn cảm thấy chính mình đủ nhân tử. Nhưng những việc này, hắn khẳng định sẽ không theo muội muội nói. Chương 347 vội vàng rời đi. Chương 347 vội vàng rời đi. Diêu ra sự tình, tịch hiểu đề qua liền không chú ý. Nhưng thật ra Diêu Khải An, ngày hôm sau liền đi Kỳ gia đi rồi một chuyến, thuyết minh tình huống, đến là làm Kỳ gia lão thái thái gật đầu. Kỳ gia ấm giường đất là còn không có làm xong, nhưng không chậm trễ năm trước chuẩn bị cho tốt, cho nên, người này tỉnh, không cần bạch không cần. Kỳ gia đáp ứng rồi, Chu Khánh trở về liền mặt ủ mày hê, sợ lại bị người chèn ép. Đương hắn biết được, đó là Chu Nhung ứng đi ra ngoài, hơn nữa nhân gia đã bảo đảm, liền lập tức yên lòng. Này một trước một sau biến hóa, không thể nói không lớn. Tịch Hiểu nhìn nhanh chóng biến sắc mặt đại ca, có điểm trợn mắt há hốc mồm. Một khắc trước còn mặt ủ mày hê, ngay sau đó liền lập tức âm chuyển nhiều mây, này cái gì bản lĩnh đâu. Đại ca tưởng thật đúng là đơn giản đâu, ngươi nói không có việc gì, hắn liền cảm thấy không có việc gì, tâm tình cũng hảo. Chờ Chu Khánh rời khỏi sau, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung kề thai nói nhỏ. Ba cái ca ca đều rất đơn giản. Chu Nhung trở về một câu, sau đó liền nhập hố. Cho nên, trong nhà liền người đa mưu túc trí nhất. Nhìn nhà mình trong mắt cất dấu ý cười tức phụ, Chu Nhung đỡ chán. Ta cùng bọn họ tưởng không giống nhau, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ tính kế, nhưng ngươi nói. Đa mưu túc trí, ta thực lão sao? Hắn hỏi. Này tức phụ, chính là dù sao đối hắn không vừa mắt. Tịch Hiểu xem hắn đẩy mặt vô ngữ, liền hắc hắc cười, khen nói, tứ ca chính là già rồi, cũng là đẹp nhất. Tức phụ, ngươi không cảm thấy, luân biến sắc mặt, ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Chu Nhung trêu chọc. Một khắc trước giống như cùng hắn có thủ hoán, ngay sau đó, lập tức lời ngon tiếng ngọt liền oanh lại đây, làm cho hắn dở khóc dở cười. Người ghét bỏ sao? Nàng không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Chu Nhung dùng sức xoa xoa nàng đầu, tức giận nói, không chê. Vợ chồng hai cái nháo đâu, đột nhiên, Chu gia đại môn bị người gõ vang lên. Chu gia người đều ở trong sân chờ ăn cơm đâu, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, đều nghi hoặc một chút, vẫn là Chu Khánh hỏi, ai à? Là Chu Nhung Chu công tử trong phủ sao? Ngoài cửa người thực khách khí hỏi. Chu Nhung vừa nghe, đứng dậy đi qua, mở cửa nhìn ngoài cửa thư đồng, đến là có điểm kinh ngạc, Mạc Thư, như thế nào là ngươi? Mạc Thư vừa thấy đến hắn, vội vàng nói, công tử, đã xảy ra chuyện, lao ra làm ngài lập tức đi trong thành. Là ai? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Là sư phụ thư đồng, nói là đã xảy ra chuyện, ta đi xem Chu Nhung trấn an một câu, liền quần áo đều không có đổi, liền trực tiếp ra cửa. Thứ ca, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Tịch Hiểu lo lắng kêu. Chu Nhung chỉ là vây vây tay, cũng không có quay đầu lại. Nhìn Chu Nhung rời đi bóng dáng, Tịch Hiểu nhịn không được bắt đầu lo lắng. Làm sao vậy, ai tới? Trần Thị ra tới, thấy Tịch Hiểu đứng ở cửa ngây ngốc, liền nghi hoặc hỏi. Là Kiều tiên sinh thư đồng, nói là có việc, đem lão tứ cấp kêu đi rồi Chu Khánh trả lời. Trần Thị nghi hoặc lẩm bẩm nói, đều phải ăn cơm, như thế nào lúc này tới đâu? Đúng vậy, lúc này tới. Có việc nói, sợ là cửa thành đều phải đóng, lao tứ khả năng muốn ngày mai mới có thể trở về. Chu Khánh nói, ngày mai, Tịch Hiểu có điểm khó có thể tiếp thu. Nàng cùng Chu Nhung tương hứa lúc sau, hai người cơ hồ liền không có tách ra quá. Này đột nhiên nói có việc, liền đem người cấp kêu đi rồi, sau đó còn trắng đêm không về, này không cho người nghĩ nhiều đều không được. Hẳn là ngày mai. Trần Thị không xác định nói, kia trước kia cũng có như vậy sao? Tịch Hiểu hỏi, có à? Trước kia có việc thời điểm, hoặc là ngày hôm sau trở về, hoặc là vài thiên, sẽ không có việc gì. Trần Thị trấn an một câu, sau đó liền đi nấu cơm. Chương 348 tay đánh mặt. Chương 348 tay đánh mặt. Tịch Hiểu nhìn ngoài cửa, có điểm thất hồn lạc phách. Lúc này rời đi, khẳng định là thực quan trọng sự. Nhưng Chu Nhung một cái thư sinh, có chuyện gì, là hắn bang thượng Tiểu Minh Lập. Nghĩ đến Chu Nhung trên người ngẫu nhiên lộ ra sát khí, nàng trong lòng thình thịch, suy đoán. Chẳng lẽ Chu Nhung thật sự giết qua người? Này Kiều Minh Lập, rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng Chu Nhung, vì cái gì một cái thư sinh, sẽ trộn lẫn thượng như vậy sự? Nàng trong lòng thấp thỏm, trên mặt lại không dám hiển lộ, sợ kinh động Chu gia người. Chu Nhung cực lực giấu giếm, nàng tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ. Chu Nhung đi vội vàng, Tịch Hiểu ăn cơm đều ăn hụt hẫng, còn không thể lộ ra nửa điểm khác thường, thực sự nghẹn chết nàng. Chờ về phòng lúc sau, nàng càng là không thích ứng. Ngày thường, hai người cơ hồ đều là cùng nhau về phòng, cùng nhau nói chuyện thiếm, trong phòng một chút đều không tịch mịch. Nhưng hiện tại, nằm ở trên giường đất Tịch Hiểu, chỉ cảm thấy to như vậy nhà ở, làm người cảm thấy trống vắng thực. Cũng không biết ngao bao lâu, mơ mơ màng màng liền ngủ. Ngày hôm sau lên, bên người vẫn là không có người. Nàng biết, Chu Nhung là thật sự một đêm chưa hồi. Sợ chính mình còn sẽ loạn tưởng, lên lúc sau, nàng dứt khoát đi phòng bếp vội đi lên. Nhìn đến Chu Như, nàng đột nhiên nghĩ đến. Chính mình nói thức ăn, cũng chưa lộng thượng hành trình. Đại tỷ, hôm nay giữa trưa, chúng ta ăn mì, ta dạy cho ngươi làm mặt đi. Nàng nói, làm mặt, Chu Như có điểm chần chờ. Đúng vậy, tay đánh mặt, mì sợi có thể ở nhà làm tốt, tiểu muội cũng có thể hỗ trợ, nói như vậy, ngươi liền sẽ không như vậy mệt. Tịch Hiểu nói. Nhưng mì sợi nói, sợ là không bao nhiêu người thích ăn. Tịch Hiểu cười nói, kia muốn xem mì sợi có bao nhiêu chủng loại. Lời này, khiến cho hai tỷ muội tò mò. Tứ tẩu, này mì sợi, còn có rất nhiều loại sao? Chú ý hỏi. Đó là đương nhiên nàng nhướng mày, trực tiếp báo mặt đơn, thịt kho tàu chân heo, vai chính, mặt, tiểu bài mặt, dưa muối mì thịt thái sợi, đại trang mặt nàng đại khí không xuyến một chút, trực tiếp báo mười mấy loại mì sợi, đem chờ cơm sáng chu ra người đều cấp dẫn tới không ngừng nuốt nước miếng, mấy cái tiểu nhân càng là nước miếng chảy ròng. Chu Như bị bắt nuốt mấy khẩu khẩu thủy, gian nan nói, đây đều là thịt. Sẽ có người muốn sao? Chúng ta đây liền trước làm đơn giản Tịch Hiểu tẩy nao nói, trời lạnh, một chén nóng hầm hập nước lèo rót hết, từ đầu nhiệt đến chân, ai không muốn à? Nguyện ý là nguyện ý, nhưng này mì sợi quý, mua người sợ là không nhiều lắm. Nàng lo lắng sinh ý không tốt. Có quý, cũng có tiện nghi Tịch Hiểu tiếp tục thuyết phục, rau xanh mặt, thêm một muỗng thơm ngào ngạt canh thịt, mấy văn tiền, chẳng lẽ còn không ai ăn sao? Trần Thị nghe, chỉ cảm thấy có môn, liền cùng Chu Như nói, thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngươi mấy cái đệ tức phụ đều nhàn rỗi, giúp ngươi cùng nhau, liền tính thật không được, nhà của chúng ta người nhiều, cũng không lãng phí. Đúng vậy, hôm nay lãnh, đều không sợ hỏng rồi. Chu Thị khuyên nói, nàng không thể nói, nàng là thèm mặt. Nếu làm mì sợi là Tịch Hiểu làm, nàng sẽ cảm thấy càng tốt. Đại tỷ, chúng ta giúp ngươi cùng nhau. Hoàng Thị cùng Lâm Thị tỏ vẻ, nghiêm túc. Nhưng muốn xem nhẹ các nàng nuốt nước miếng hành động, liền càng có thuyết phục lực. Chu Như nguyên bản liền không có chủ kiến, lúc này bị người trong nhà như vậy vừa nói, đến là gật đầu đồng ý. Tịch Hiểu là có vừa ra liền tới vừa ra, lập tức khiến cho Chu Thuận đi giúp đỡ mua đồ vật, thuận tiện đem trong nhà có đồ vật cấp lộng lên. Hậu viện tiểu thái hái được, rau khô, nấm đều phao thủy. A nha, thật là xuẩn. Nghĩ tới hành du mặt, Tịch Hiểu liền cảm thấy chính mình thế nhưng quên mất, lợi dụng ấm giường đất, loại điểm hành. Phát điểm đậu giá, ở mùa đông, không phải có thể nhiều thêm vài món thức ăn sao. Tinh tế bối cảnh quân hôn văn. Thư danh, liên hôn sau, ta đem cao lãnh quan chỉ huy tư tàng. Tóm tắt, Lâm Phủ lớn nhất tiếc nuối chính là xuất thân quân cảnh thế gia, lại bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có thể tiến vào ca vũ đoàn làm văn nghệ công tác. Ngoài ý muốn xuyên qua đến 3.000 năm sau tinh tế thời đại, nàng kinh hỉ phát hiện cư nhiên có được hiếm thấy S cấp tinh thần lực, trời sinh chính là đương tinh hạm quan chỉ huy liêu. Nàng muốn thượng trường quân đội. Chỉ huy vũ trụ hạm đội, trở thành một người anh tư táp sảng nữ tướng quân. Nghề Hà Tân thân phận chỉ là cái xa xôi tinh hệ nông trường chủ nữ nhi, vì thực hiện mộng tưởng, nàng đem liên hôn đối tượng nhìn chuẩn Ngân Hà Đế quốc tuổi trẻ nhất vũ trụ hạm đội quan chỉ huy. Quan chỉ huy các hạ cao lãnh cấm dục, khí thế khiếp người, rồi lại tuấn mỹ đến làm nhân tâm thoái, Lâm Phù ánh mắt đầu tiên liền luôn hãm. Muốn ăn, càng muốn trộm giấu đi. Thẳng đến sau lại, toàn tinh tế nhân tài biết. Cái kia bị mắng khinh thường phế xài đồ nhà quê cư nhiên chính là đế quốc đệ tam hạm đội quan chỉ huy. Cũng từng là nhất hoàng thất nhất có thiên phú phủ lôi nhã công chúa, càng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tinh tế hải tặc. Toàn tinh tế đều sôi trào. Chương 349 đậu giá giao hẹ. Chương 349 đậu giá giao hẹ. Nghĩ đến đây, nàng liền chỉ huy lên, làm người đem phòng cho khách ấm giường đất cấp tiêu cháy. Trần Thị ở biết nàng muốn làm cái gì lúc sau, ánh mắt đều thay đổi. Thật sự có thể chứ? Nàng hỏi, nương, ta khi nào ba hoa trích trẻ quá? Nàng bảo đảm nói, Trần Thị có điểm kích động, a hiểu, ngươi nói, thời tiết này càng ngày càng lạnh, đồ ăn đều loại không sống, này nếu là ấm giường đất loại, thật sự có thể nảy mầm, kia có thể hay không bán bạc a? Tịch Hiểu không nghĩ tới, lão thái thái còn có như vậy tốt sinh ý đầu óc. Nương chính là thông minh, này mặc kệ là đậu giá vẫn là tiên hành gì đó, chỉ cần có thể trồng ra, khẳng định có thể hành. Giá còn xa xỉ đâu. Nàng nhắc nhở nói. Kia hôm nay liền loại. Nàng thức quyết đoán nói. Chủ yếu là, bán lộc bạc là phải cho lão tứ đi thi dùng, đó là không thể động. Mà trong nhà, liền như Tịch Hiểu phía trước nói, sở hữu đồ vật đều phải thêm vào, đến có tuyệt bút bạc. Giống bọn họ tình huống như vậy, đó là thêm vào không dậy nổi, chỉ có thể một đám tới. Nếu có thể có tuyệt bút bạc, nàng liền bỏ được đem trong nhà trong ngoài đều cấp thay đổi. Trước thiếu loại một chút. Thử xem, dù sao đậu giá linh tinh, lớn lên thực mau. Tịch Hiểu nói. Trần Thị gật gật đầu, ổn định tâm thần. Nàng liên cảm thấy, chỉ cần có Tịch Hiểu ở, trong nhà liền ổn. Cơm trưa thời điểm, Chu Nhung cũng không có trở về. Người trong nhà thói quen, đều không có để. Tịch Hiểu không thói quen, cũng không hào đề, liền trực tiếp dùng bận rộn tới tống cổ thời gian, miễn cho chính mình loạn tưởng. nàng dạy dỗ Chu Như cùng Chu Ý lấy ra đánh mặt, nói cho bọn họ, như thế nào mới có thể làm càng tốt ăn, càng kính đạo. Giữa trưa ăn đơn giản, bởi vì chân heo, vai chính, linh tinh, đều không có chuẩn bị cho tốt, muốn ăn cũng ăn không hết, chỉ có thể ăn cái đơn giản cải mai khô mì thịt thái sợi. Nhưng chính là như vậy, không có một cái nói không thể ăn. Thật là thoải mái. Chu có căn ăn xong một chén nhiệt nước lèo lúc sau, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Đúng vậy, phía trước còn cảm thấy mặt sau lạnh lạnh, hiện tại ăn xong, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng hầm hập. Đại gia ngươi một câu ta một câu khen, làm Chu Như có rất nhiều tin tưởng. Buổi chiều, Tịch Hiểu đi theo đại gia cùng nhau vội, đem Chu Thuận mua trở về đại tràng cấp rõ ràng, chân heo, vai chính, đi mau thiết khối, xương sườn chắc thủy. Mọi người đều vội thành một đoàn, nhưng mỗi người đều tinh thần sáng láng, vội thực vui vẻ. Đương sở hữu đồ vật đều an bài thượng, đến cơm chiều thời điểm, kia mùi hương liền ra tới. Ta cảm thấy, liền này hương vị, ta là có thể ăn hai chén mặt. Chu Thuận nói, người chỉ biết ăn. Trần Thị trở về một câu, nhưng lại cảm thấy Lao Tam nói không sai, này hương vị, tuyệt. Cơm chiều, như cũng là tay đánh mặt, nhưng không có người ghét bỏ. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận trở về, bị mùi hương dẫn thiếu chút nữa góp chân chân đánh nhau. Đúng rồi, còn có thể lộng điểm trứng kho, chiên trứng, các có các hương vị. Tịch Hiểu nhớ tới chính mình thích nhất đồ vật, lại thêm vào một cái. Trong nhà trứng gà không có nhiều ít, trước kho thượng, không đủ nói, cùng người trong thôn mua. Trần Thị lưu loát nói, đại gia ăn đều đầy miệng dầu thô, chỉ cảm thấy hương không được. Liên như Tịch Hiểu nói, đơn chính là rau xanh mặt, thêm canh thịt, kia mì sợi hương vị cũng hảo, hơn nữa, giá cũng không quý. Cơm nước xong, đại gia thu thập hảo, đều còn ở hứng thú bừng bừng nói cái này. Tịch Hiểu rảnh rỗi lúc sau, liền nhìn cửa, hy vọng Chu Nhung có thể đẩy cửa mà vào. Nhưng sắc trời dần dần ám xuống dưới, Chu Nhung vẫn luôn không có trở về, cái này làm cho nàng trong lòng rất là lo lắng, nghi hoặc Chu Nhung rốt cuộc đi vội cái gì, vì cái gì không trở lại, cũng không tìm người mang câu nói đâu. Hắn hẳn là biết chính mình sẽ lo lắng. Chương 350 không cần nghĩ nhiều. Chương 350 không cần nghĩ nhiều. Liên ở Tịch Hiểu cảm thấy, buổi tối lại là cô trầm nan miên thời điểm, Chu Nhung đột nhiên đỉnh bóng đêm đã trở lại. Cái này làm cho Chu gia người đều thực nghi hoặc. Lao tứ, đã trễ thế này, cửa thành không quan. Chu có căn hỏi. Nga, ta không ở trong thành, gấp trở về cũng đã muộn. Chu Nhung giải thích một câu, lại cái gì nội dung đều không có tiết lộ. Tịch Hiểu ở hắn trở về lúc sau, treo tâm mới buông xuống. Chu gia người cũng không hỏi hắn đi làm gì, làm cái gì, chỉ cảm thấy hắn trở về liền hảo. Nhưng Tịch Hiểu lại không phải như vậy tưởng. Chờ vào nhà lúc sau, nàng lập tức hỏi, ngươi đi làm gì? Nằm ở trên giường, Chu Nhung ngữ khí trầm trọng nói, năm nay khoa khảo, phế đi. A, Tịch Hiểu kinh ngạc ngồi dậy, tìm hiểu nói, vì cái gì? Làm dối kỷ cương, bị điều tra ra, sở hữu kết quả đều trở thành phế thải. Hắn thở dài một tiếng nói. Tịch Hiểu từ hắn tiếng thở dài chung cảm giác được một tia mỏi mệt, hạ giọng hỏi, là ai đã xảy ra chuyện sao? Có người bị liên lụy, tuy rằng tra ra là hoan uổng, nhưng chân đã bị đánh cho tàn phế. Hắn xoa mày nói. Như thế nào sẽ? Nàng kinh hô nhưng cũng biết, chuyện như vậy, phát sinh rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, tàn phế người, là không thể làm quan. Nghĩ đến đây, Tịch Hiểu liền vì người kia khó chịu. Chu Nhung nuốt nàng mặt, thấp giọng nói, như thế nào sẽ, nhưng cố tình liền đã xảy ra, nếu là không có chuyện như vậy, liền tính năm nay không tính, năm sau hắn cũng có thể nỗ lực, là hoàn toàn có năng lực thi đậu. Nhưng hiện tại, sở hữu hết thể đều hủy hoại. Quan phủ liền không có một câu sao. Này đánh cho tàn phế người. Chẳng lẽ liền bồi thường đều không có sao? Có thể có nói cái gì, nhân ra là vì triều đình làm việc, ba cánh cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Tịch Hiểu minh bạch, kinh thành, tới gần quyền lợi trung tâm, áp lực làm người khó chịu. Ngươi hôm nay đi, là vì giải quyết nhân ra sự tình sao? Nàng hỏi. Chu Nhung ân một tiếng nói, sư phụ được đến tin tức, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, nơi này trong ngoài ngoại sự tình, đều là ta làm. Kia thư sinh có khỏe không? Có thể có cái gì tốt? Vì đọc sách, trong nhà khuynh tẫn hết thảy, kết quả ngộng nát, trong nhà già già, trẻ trẻ, cuộc sống này, khổ sở. Chu Nhung sắc mặt thật không tốt. Hắn nhìn đến thư sinh kết quả, nghĩ đến chính mình. Nếu lúc này đây, hắn cũng gắt gao đi thi, sau đó gặp tình huống như vậy, vạn nhất bị vu oan, liền tính là có một thân võ công, lại có ích lợi gì, nói không chừng kết cục sẽ thảm hại hơn. Nghĩ đến trong nhà cực cực khổ khổ cung ứng hắn đọc sách, cần kiệm tiết kiệm như vậy nhiều năm, rơi vào hắn một thân tàn phế. Này sợ là thiên đều sập xuống. Cho nên, nay một đường trở về, hắn trong lòng thực không bình tĩnh. Ngươi cũng đừng lo lắng, nếu là về sau có thể giúp đỡ một phen. Tịch Hiểu trấn an nói. Chu Nhung duỗi tay một phen đem nàng ôm lấy, ở Tịch Yểu kinh ngạc thời điểm, hắn vùi đầu ở nàng cổ gian, thấp giọng nói, ta suy nghĩ, nếu không có trời xui đất khiến nói, ta sẽ đi đi thi. Tịch Yểu lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, khẽ cười nói, không có phát sinh sự tình, đều không tính, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Như vậy đại sự tình, Chu Nhung không có khả năng không nhiều lắm tưởng. Vô luận hắn có bao nhiêu bản lĩnh, ở quyền lợi trước mặt, bất kham một kích. Thấy hắn trầm mặc, Tịch Yểu nhẹ giọng nói, ngươi muốn thật sự trong lòng không bỏ xuống được, chúng ta ngày mai đi xem. Ngươi muốn đi? Chu Nhung hỏi. Ân nàng nghĩ nghĩ nói, tốt nhất kêu lên Hướng Chử, làm hắn đi xem. Chu Nhung lắc đầu nói, cùng nhau đi ra ngoài vài người, ở kinh thành liền cấp tìm đại phu, còn nhìn vài cái, đều nói chị không hết, về sau liền đi đường đều không được, chỉ có thể nằm. Chương 351 làm hết sức. Chương 351 làm hết sức. Tịch Yểu nhíu mày nghĩ, nằm, liền tỏ vẻ chân là chặt đứt, cho nên, đại phu tiếp không tốt, cũng liền không thể trị. Nhưng là, nàng nghĩ đến Chu Nhung nói, nhân ra một nhà không dễ dàng, chẳng sợ chính là què, cũng so nằm muốn hảo. Làm Hướng Chử đi xem, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết. Này chắc chắn ngữ khí, làm Chu Nhung nghĩ tới cái gì, thử nói, ngươi có biện pháp. Cũng không nhất định hữu dụng, đến đi xem mới biết được, cho dù có biện pháp, cũng không có khả năng cùng phía trước giống nhau như lúc, què chân là tất nhiên. Nàng giải thích nói, Chu Nhung khó được có điểm kích động. Liền tính là què chân, cũng so cả đời nằm hảo, hán thượng có lão, hạ có tiểu, chính là quán cũng liên tiếp chết. Tịch Yểu cảm thấy nhân ra là thật sự thảm. Đó là thật sự sống không bằng chết lại muốn chết đều không chết được. Vậy thử xem, bất quá, cũng không biết tình huống như thế nào, ngươi cũng không nên trước nói, vạn nhất không thể làm cái gì, ngược lại làm nhân ra có hy vọng lúc sau lại thất vọng, kia thật sự sẽ làm người tuyệt vọng. Nàng nhắc nhở nói. Chu Nhung bị nàng lưu loát lời nói chọc cười. Cũng chỉ có ở bên người nàng, chẳng sợ bị nàng trêu chọc, giận dỗi, đều cảm thấy đó là nhẹ nhàng nhất bất quá. Trong lòng trang sự, hai người đến không có làm ầm ĩ, ngược lại là sớm liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người liền nổi lên. Chúng ta có việc, hôm nay liền không ở nhà ăn cơm. Chu Nhung ra cửa thời điểm cùng Trần Thị công đạo một câu. Tịch Yểu tắc cùng Chu Như nói, đại tỷ, ngươi hôm nay luyện luyện, làm cha mẹ bọn họ nếm thử, cho ta lưu một phần, chờ ta trở lại nếm thử. Chu Như khẩn trương ân một tiếng. Hai người đi trước tìm Hướng Chử. Hướng Chử nghe xong bọn họ ý đồ đến, có điểm cự tuyệt nói, kinh thành đại phu xem qua vài cái, không trị chính là không trị, làm ta đi, không phải lại đả thương người ra một lần sao. Tịch Yểu lời nói có ẩn ý nói, vạn nhất có kỳ tích đâu. Hướng Chử vi lăng, sau đó thật sâu nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng bản lĩnh, gật gật đầu nói, ta đi chuẩn bị điểm dược. Hắn đáp ứng rồi, việc này liền dễ làm. Hơn nữa, nhân ra còn có xe ngựa. Ở trên đường, Chu Nhung liền giới thiệu một chút. Kia thư sinh kêu Quách Nguyên Phong, là trong nhà trưởng tử, đã cưới vợ sinh con. Trong nhà còn có đệ đệ muội muội không có gả cưới, hài tử còn tuổi nhỏ. Hướng Chử nghe thổn thức, thật muốn nằm cả đời, đó là dậu đổ bìm leo a. Nguyên bản liền không giàu có nhân ra, sợ là càng quân bách. Cũng không phải là sao, cho nên phải hướng đại phu cứu mạng a. Tịch Hiểu nói, ta nếu có thể nói, khẳng định toàn lực cứu rút, liền sợ ta không thể. Hắn bất đắc dĩ nói. Chu Nhung thở dài một tiếng nói, chúng ta tận lực, thật không thể cứu, cũng không có cách nào. Xe ngựa đi phía trước tốc độ không chậm, khẩn dùng non nửa cái canh giờ, liền đến địa phương. Quách Nguyên Phong ra ở Quách Gia Trang, thôn Trang người, lấy Quách họ là chủ. Sáng sớm thượng liền có xe ngựa tiến thôn Trang, làm người xem thực hiếm lạ. Lại nhìn đến xe ngựa là hướng Quách Nguyên Phong trong nhà đi, thôn Trang người đến đúng rồi nhiên. Ai, này Nguyên Phong A, là thật sự đáng tiếc. Ai nói không phải đâu. Thôn Trang các loại thở dài, Tịch Yểu bọn họ là không biết. Bọn họ đến thời điểm, sân cửa có cái tóc lộn xộn tiểu cô nương, trên mặt dơ cùng tiểu hoa miêu liếc mắt một cái, nhưng ngây thơ mở mịt mắt to chớp, nhìn làm người mềm lòng không thôi. Đây là Nguyên Phong nữ nhi, Têu Thu Thu. Chu Nhung giới thiệu nói. Tịch Yểu xem tiểu cô nương tuy rằng dơ hề hề, nhưng cũng không lôi thôi, sợ là Quách gia người bận quá, cũng chưa cố thượng nàng. Người ra ra mãi mãi đâu? Tịch Yểu hỏi. Chương 352 thật sự có sao? Chương 352 thật sự có sao? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nãi manh manh nói, ở trong phòng. A nha, như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Tịch Yểu nhịn không được, đem người cấp ôm lên, ngươi một cái ở bên ngoài chơi, cũng không sợ bị người ôm đi. Nghe được bên ngoài có thanh âm, Quách Nguyên Phong tức phụ thôi thị từ bên trong hoang mang rối loạn ra tới, ở nhìn đến nữ nhi ở một cái xa lạ nữ nhân trong tay thời điểm, hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, liền thấy được một bên Chu Nhung, đến là thở phào nhẹ nhõm. Chu huynh đệ, là ngươi a? Chu Nhung trấn an nói, tẩu tử đừng lo lắng, đó là ta tức phụ, đây là ta từ Tê Hà Thành mời đến đại phu, cấp Quách đại ca nhìn xem. Thôi thị vừa nghe, trong hai mắt bắn ra quan mang, chỉ nghĩ có một tia hy vọng cũng là tốt. Mau tiến bảo, Thu Thu, đừng làm Thẩm Thẩm ôm, mau xuống dưới. Nàng sợ nữ nhi không hiểu chuyện, làm nhân gia không cao hứng. Tịch Hiểu Trấn An nói, không có việc gì, tiểu nha đầu đáng yêu thực, là ta ôm nàng. Thôi thị nhìn đến dơ hề hề nữ nhi, trong lòng nhịn không được một trận đau. Nhà người khác nữ nhi thế nào, nàng không biết, nhưng nhà nàng nữ nhi, kia thật là ai đều đau, bao gồm cha mẹ chồng, tiểu thúc tiểu cô. Đứa nhỏ này, từ sinh hạ đi vào hiện tại, liền không có như vậy chật vật quá. Ngày hôm qua sự tình, nháo đại gia trở tay không kịp, đều quên hài tử. Có điểm dơ hề hề, ta đi cho nàng đánh buồn thủy thôi thị ngượng ngùng nói. Tẩu tử đi múc nước, ta cho nàng tẩy tẩy, cho nàng cột tóc Tịch Hiểu dẫn đầu liền đem nhiệm vụ cấp ôm. Ân hử. Hướng Trừ nhìn nàng, vẻ mặt vô ngữ. Người này là quên tới nơi này mục đích sao? Như vậy thích hài tử. Hắn nghĩ đến Tịch Hiểu thân thể, ánh mắt không khỏi gia tăng. Chu Nhung cảm thấy Hướng Trừ xem Tịch Hiểu ánh mắt quái quái, bên trong hàm chứa đồng tình, mày một thốc, đến không trực tiếp hỏi ra tới. Thôi thị đánh thủy, cũng là dọn vào nhà, này bên ngoài, có điểm lẽ ánh. Một đám người vào nhà, này nhà ở liền cảm giác hẹp hòi. Nhưng trong phòng người, cũng chưa nghĩ muốn đi ra ngoài. Bọn họ đều muốn biết, còn có hay không hy vọng. Tịch Hiểu cấp hải tử rửa mặt trải đầu thời điểm, Hướng Trừ đã bắt đầu chẩn trị. Quách Nguyên Phong trong mắt là không có hy vọng, nhưng hắn như cũ cảm kích Chu Nhung. Hôm qua mới tới, hôm nay sáng sớm thỉnh đại phu tới, này ân tình, hắn chỉ có thể là ghi tạc trong lòng, lại không cách nào báo đáp. Nghĩ đến chính mình tao ngộ thai bay vạ gió, hắn trong lòng oán hận không thôi lại một chút biện pháp đều không có. Hướng Trừ tinh tế kiểm tra rồi lúc sau, thở dài một tiếng nói, này chân là bị người ta dùng vũ khí trực tiếp gõ đoạn. Đúng đúng đúng, đại phu, ngài xem, này có biện pháp sao? Quách Mẫu mở to xương đỏ hốc mắt hỏi. Hướng Trừ không có trả lời, mà là quay đầu nhìn Tịch Hiểu. Quách gia người nghi hoặc, buồn bực Hướng Trừ vì sao không trả lời, ngược lại là nhìn Chu Nhung tức phụ. Ngươi xác định miệng vết thương là tề bình sao? Tịch Hiểu đem hải tử thu thập hảo lúc sau, đứng dậy hỏi. Hướng Trừ gật đầu, miệng vết thương ta xem xét qua, không có sai. Kia cũng thật chính là bất hạnh trung đại hạnh. Nàng tin tưởng Hướng Trừ sức phán đoán, sau đó cảm khái một câu. Chu Nhung trong lòng vừa động, vội hỏi, ngươi là nói. Này có biện pháp trị. Tuy rằng chịu đựng không nói, nhưng nghe đến Tịch Hiểu nói, hắn vẫn là nhịn không được. Quách gia người trợn mắt há hốc mồm. Tuy là bình tĩnh Quách Nguyên Phong cũng áp không được trong lòng dao động, kích động lên. Nguyên bản, hắn liền nghĩ nằm chờ chết, lại không nghĩ rằng, đột nhiên liền có hy vọng. Thật sự có sao? Hắn run giọng hỏi, hốc mắt đều đỏ. Quách gia còn lại người cũng không dám hỏi, liền sợ được đến vẫn là thất vọng. Chương 353 nơi nào luôn đến? Chương 353 nơi nào luôn đến? Ân, không có khả năng cùng trước kia giống nhau, nhưng nếu là bảo dưỡng hảo, khẳng định có thể xuống đất hành tẩu. Tịch Hiểu không đậu bọn họ, mà là nghiêm túc nói. Thôi thị trước bụng mặt, không thể tin được. Chỉ cần có thể xuống đất, không cần cùng hoạt tử nhân dường như nằm, chính là người què, ta cũng cao hứng. Quách Nguyên Phong kích động run rẩy thân thể. Ngươi đừng lộn xộn, Hướng Trừ nói một câu, lại nhìn Tịch Hiểu nói, ngươi như thế nào lộng đâu, hắn chân đều chặt đứt. Tịch Hiểu không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Hướng đại phu, ngươi cứu chị té bị thương người, trên cơ bản đều có tì vết, đúng hay không? Đâu chỉ, có rất nhiều mệnh bảo vệ. Người liền tàn. Hắn bất đắc dĩ nói. Xương cốt là có thể chính mình lớn lên, té bị thương không trường hảo, đó là không có đem vị trí đối hảo, lại hơn nữa tính dưỡng không đủ, mới có thể như vậy. Nếu bảo dưỡng hảo, ăn ngon, này xương cốt trường hảo, tuy rằng sẽ cùng trước kia có điểm lệch lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không quẻ rất lợi hại. Nàng nói. Quách gia người kích động đều khóc, Hướng Trừ tắc như suy tư gì nghĩ, vẫn luôn không có ra tiếng. Nhưng như thế nào bảo hộ? Hướng Trừ minh bạch Tịch Hiểu nói ý tứ lúc sau. Chỉ vào Quách Nguyên Phong chân nói, người không thể không hề cảm xúc nằm, đặc biệt là ngủ lúc sau, này vẫn là bất lợi với tinh dưỡng. Tịch Hiểu cười cười, khoa tay mua chân nói, dùng chân nhăn tấm ván gỗ như vậy cột lấy, hoàn toàn cố định trụ, chẳng sợ này chân động, đều không động đậy đến miệng vết thương, ngươi cảm thấy, có thể chứ. Hướng Trừ rốt cuộc sẽ y y thuật, từ Tịch Hiểu hình dung liền suy đoán tới rồi cố định chỗ tốt, vội kích động nói, mau đi tìm tấm ván gỗ. Lao nhân, mau đi. Quách Mẫu vội thúc giục Quách phụ, kích động không được. Quách phụ nhưng thật ra muốn đi, nhưng càng nhanh ngược lại càng loạn, muốn cái gì dạng tấm ván gỗ. Nghẹn nửa ngày, mới hỏi ra mấu chốt. Tịch Hiểu quan sát một chút, chỉ vào đùi nói, không sai biệt lắm đến cái này địa phương, chờ khôi phục hảo điểm, lại đoản một chút. Ta đi tìm thợ một Quách phụ trong lòng có tính toán trước, một đầu sông ra ngoài. Quách bá phụ, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngoài cửa truyền đến dò hỏi thanh. Quách phụ căn bản liền không hồi nhân ra, nhanh như chớp liền chạy đi rồi, làm cho cửa tới rồi xem Quách Nguyên Phong người đều hai mặt nhìn nhau. A nha, không phải là Nguyên Phong không hảo đi. Có người đại kinh thất sắc suy đoán. Mau vào đi xem. Ba bốn thư sinh vội vàng vọt tiến vào, Chu Nhung nghe được quen thuộc thanh âm, xoay người đi ra ngoài. Sư đệ, Nguyên Phong thế nào? Tiểu Tư Hành nhìn đến Chu Nhung, lập tức quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Vài người nghe nói Quách Nguyên Phong không có việc gì, đến là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nghi hoặc Quách Phụ vì cái gì sẽ như vậy kích động, nhưng lúc này, cũng không cái kia tâm tư quản. Cái này dường cũng không được Tịch Yểu nhìn đến Quách gia bộ dáng, nhíu mày nói, thời tiết này chỉ biết càng ngày càng lạnh, chân vẫn luôn bất động, máu không tuần hoàn, sợ là chân sẽ phế bỏ. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu, nay trời đông giá rét nhất lạnh băng, liền tính thêm hậu trăn, cũng là lạnh như băng a. Thôi thị vừa nghe, rất là tuyệt vọng nói. Cho rằng có hy vọng, kết quả vẫn là không được. Đến tạo ấm giường đất mới được. Này Quách gia, thật là nhìn làm chua xót lòng người. Cũng không biết những năm gần đây, nhân gia là như thế nào ngào cung ứng Quách Nguyên Phong đọc sách. Ấm giường đất là cái gì? Tiến vào một cái thư sinh, nhìn đến Tịch Yểu một cái tiểu phụ nhân, ở mọi người chi gian đĩnh đạc mà nói, liền rất khinh miệt hỏi. Này ánh mắt, rõ ràng là khinh thường, Tịch Yểu lại như thế nào sẽ ngoan ngoan theo nhân gia đâu? Này ấm giường đất, nơi nào có thể luân được đến nhà ta a? Quách mẫu lo lắng nói. Chương 354 có cái gì nói cái gì? Chương 354 có cái gì nói cái gì? Tiểu Tư Hành nghi hoặc nói, không tới phiên là nói như thế nào, nếu bạc không đủ nói, chúng ta đại gia thấu một thấu, tổng có thể giải quyết. Đúng vậy, này chẳng lẽ còn có bạc không thể giải quyết? Khinh bị Tịch Yểu người, cao cao tại thượng nói. Này ngữ khí, thực sự làm người thực không thoải mái. Tịch Yểu nhịn không được, giận dỗi nói, bạc đến là có thể giải quyết ta, nếu thợ thủ công chia làm hai nhóm. Một đám ở trong thành Diêu gia, một đám ở Kỳ gia, hai nhà sau khi làm xong, nên đến phiên huyện lệnh đại nhân trong phủ, Nga, Tiểu gia hẳn là cũng an bài thượng, không biết vị công tử này cảm thấy nhiều ít bạc, có thể giải quyết đâu. Trương Khang kỳ thật cũng không phải thiệt tình tới xem Quách Nguyên Phong. Hắn chính là nhìn đến nhân gia nghèo túng, hưởng thụ kia phân cao cao tại thượng. Vị công tử này, nghĩ kỹ rồi sao? Nhân gia ánh mắt kia, vừa thấy liền không phải người tốt, Tịch Yểu căn bản liền không nghĩ buông tha nhân gia. Chu Nhung đến là cùng xem diễn dường như, không giải thích, cũng không ngăn cản. Tức phụ có tức giận, hướng về phía người khác đi tổng so hướng về phía hắn đi hảo. Hừ, liền tính những cái đó là gia đình giàu có thì thế nào, bọn họ cũng không thể tổn hại mạng người. Trương Khang vẻ mặt chính khí nói. Tịch Yểu cười, đúng vậy, nhưng lão nhược bệnh tàn người, toàn bộ Tê Hà Thành không ít đâu. Vị công tử này như vậy chính khí lâm nhiên, khẳng định có thể giải quyết chuyện này, không biết vị công tử này trong nhà gia tài bao nhiêu. Có thể hay không trợ giúp mọi người đâu. Một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Cho người khác ra tân bốc, thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm. Nàng đảo muốn nhìn, đem nhân gia đặt tại chỗ cao, làm nhân gia nếm thử hạ không tới tư vị là thế nào. Trương Khang chính là lại bừa bãi, cũng biết chuyện như vậy không phải hắn có thể giải quyết, liền nghẹn một chút, lập tức trở mặt nói, ngươi một cái phụ nhân, biết cái gì. Tịch Yểu hắc mặt, thực không khách khí nói, ta một cái phụ nhân biết đến đều so ngươi nhiều. Ấm giường đất là ta làm ra tới, ta nguyên bản muốn an bài một chút, làm người tới nơi này trước đem ấm giường đất làm tốt, ngươi nhảy dựng lên khinh thường cái này, khinh thường cái kia, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi tính cái thứ gì. Người khác đối nàng không khách khí, nàng có thể khách khí mới là lạ. Ngươi Trương Khang không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một nữ nhân mắng, khỏe mắt muốn nứt ra. Thứ ca, ngươi liền cùng người như vậy giao bằng hữu. Tịch Yểu hỏi Chu Nhung, trong hai mắt mạo lửa giận. Sự tình phát sinh quá nhanh. Tiểu Tư Hành đầu góc đều không có chuyển qua tới. Thấy người ta nhắc tới Chu Nhung, liền lập tức kinh ngạc hỏi, sư đệ, đây là muội muội của ngươi sao? Chu Nhung đối trong nhà người thực bảo hộ, liền tính nhận thức nhiều năm, hắn đều không có gặp qua Chu gia mọi người. Đây là ta tức phụ. Chu Nhung giới thiệu một chút, sau đó mục vô biểu tình đối Trương Khang nói, ta tức phụ bị người trong nhà sủng hư, khó tránh khỏi có cái gì nói cái gì, mong rằng Trương công tử bao dung. Này nơi nào là xin lỗi, này quả thực là trọc tâm. Trương Khang khí mặt đều vặn mèo. Còn lại nghe minh bạch người, tắc nghẹn cười nghẹn khó chịu, đặc biệt là Quách Nguyên Phong, cảm thấy chính mình rất thảm, nhưng lúc này là thật sự muốn cười, nhưng nhân gia là tới xem hắn, chẳng sợ nhân gia không có hảo ý, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hảo thống khổ. Hướng Chử vẫn luôn đang xem náo nhiệt, thấy Tịch Yểu như vậy lợi hại, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Nàng chính là cái kia khắc ngươi không thể đi đi thi tiểu tức phụ a, ngươi thế nhưng còn đem nhân gia mang ra tới, sẽ không sợ nhân gia mang suy ngươi sao? Trương Khang không lựa lời nói. Chu Nhung sắc mặt dùng mình, cười lạnh nói, nếu không phải ta tức phụ, lúc này, nói không chừng chịu khổ chính là ta. Chương 355 chọc phá. Hắn đi kinh thành, ai biết sẽ tao ngộ cái gì. Cùng nhau tiến vào còn lại hai người, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Cũng không kịp nói chuyện. Lúc này, thấy Chu Nhung nổi giận, trong đó một cái vội vàng kéo Trương Khang một chút, thấp giọng nói, ngươi ít nói vài câu. Nếu không phải hắn cố làm ra vẻ, nơi nào sẽ có như vậy phân tranh. Ngươi không thấy được nhân ra khi dễ ta sao? Trương Khang giận không thể át chất vấn nói. Là ngươi tới nhà của ta khi dễ người đi. Quách Nguyên Phong một sửa phía trước chết lặng, giận dỗi nói. Hắn phía trước cảm thấy chính mình vô vọng, chẳng sợ biết Trương Khang không có hảo ý, nghĩ chính mình đều như vậy, chọc giận nhân ra, chịu tội ngược lại là chính mình thê nhi lão mẫu, cho nên vẫn luôn chịu đựng. Nhưng hiện tại, biết chính mình có khả năng sẽ khôi phục, chẳng sợ quẹ chân cũng có thể khởi động một cái ra, cho nên, hắn sắc bén chất vấn nói, ta chân sẽ đoạn, chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng sao? Cái gì? Những lời này, sợ ngây người mọi người. Tiểu Tư Hành thất thanh nói, Nguyên Phong, sao lại thế này? Vì cái gì sẽ cùng Trương Khang có quan hệ? Việc này, bọn họ cũng không biết. Là hắn đẩy ta đi ra ngoài, ta liền cãi lại cơ hội đều không có, đã bị người đánh gãy chân, ta nguyên bản khí bất quá tưởng chất vấn, nhưng tưởng tượng đến chính mình chân không thể hảo, về sau chỉ có thể là như thế này, lại so đo cũng không ý nghĩa, mới nhịn, nhưng không nghĩ tới, như thế đê tiện người, thế nhưng còn đến nhà ta tới tự cao tự đại, hắn đại khái là quên mất, chính mình nhiều ít xấu xa. Quách Nguyên Phong căm tức nhìn Trương Khang, lạnh lùng nói. Trương Khang sắc mặt biến lại biến, nghĩ đến Quách Nguyên Phong đã tàn phế, cũng không thể đem hắn thế nào, liền đúng lý hợp tình phản bác nói, ngươi đây là bệnh hồ đồ đâu, thật muốn là của ta, ngươi lúc trước như thế nào không nói đâu. Tiểu Tư Hành đám người tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lại không biết tin tưởng ai. Quách Nguyên Phong cười lạnh, Trương Khang, ta dám hồi kinh tái thẩm tra một lần, ngươi dám sao? Trương Khang mắt lộ kinh sợ. Hắn đã hạ quá một lần đại lao, đem hành vi phạm tội rời đi, tự nhiên là không dám lại đi một chuyến. Ngươi dám sao? Quách Nguyên Phong tiếp tục chất vấn. Cái gì có dám hay không, hiện tại nói này đó, có cái gì ý nghĩa? Hắn tránh nặng tìm nhẹ nói. Ngươi đương nhiên không dám, bởi vì gian lận người là ngươi đi mua được đề thi, ngươi muốn gả họa cho ta, bởi vì chúng ta mấy cái đi người, chỉ có ta dễ khi dễ, liền tính ta đã xảy ra chuyện, cũng sẽ không có người giúp ta, không phải sao? Quách Nguyên Phong kích động sắp ngồi dậy, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận. Đừng kích động, đừng lộn xộn, vì như vậy cái ngọn ý, thật hủy diệt chính mình liền không đáng. Tịch Hiểu trực tiếp khai mắng. Cứ như vậy người, chọc thủng, ai còn dám cùng hắn cùng nhau đâu. Tiểu Tư Hành đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Khang, có điểm không dám tin tưởng. Hắn nói bậy, các ngươi cũng tin hắn. Trương Khang hoảng loạn cãi lại nói, hắn chính là biết chính mình không cứu, mới cắn ta. Sai rồi, hắn là được cứu rồi, mới chọc thủng ngươi. Chu Nhung cười lạnh nói. Quách Nguyên Phong không màng mọi người kinh ngạc, tiếp nhận lời nói cha nói, đúng vậy, ta là được cứu rồi, mới muốn chọc thủng ngươi gương mặt thật. Trương Khang, tới rồi kinh thành lúc sau. Hắn đem Trương Khang khác thường tinh tế miêu tả ra tới, sau đó mấu chốt điểm ra trong đó chứng cứ. Ngươi đi ra ngoài một canh giờ lúc sau trở về, ngươi còn nhớ rõ chính mình lúc ấy cùng chúng ta nói gì đó sao? Tiểu Tư Hành thốt ra mà ra nói, cuối cùng không phụ chuyến này. Đúng vậy, hắn làm cho chúng ta mặt, nắm chắc thắng lợi, không phụ chuyến này, nhưng các ngươi cũng biết, nghiên cứu học thuật, chúng ta vài người, liền hắn là nhất không ổn định, hắn nơi nào tới tự tin. Quách Nguyên Phong không chút khách khí châm chọc nói, hắn chính là mua được đề thi, biết vạn vô nhất thất, mới có thể như vậy nói. Chương 356 ngươi lăn. Ngươi vô sỉ. Nguyên bản còn khuyên Trương Khang Triệu Thành, lùi lại một bước, nổi giận nói, ngươi người như vậy, cũng dám đứng ở chỗ này, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Hại nhân ra, thế nhưng còn công khai mà xuất hiện, này không phải khinh người quá đáng là cái gì. Ngươi lăn. Thôi thì bạo nộ rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình nam nhân là vận khí không tốt, mới tao thai. Nhưng ai biết, đó là thai bay vạ gió. Nghĩ đến ngày hôm qua cả nhà cả đêm không ngủ, thiên cùng sụp dường như, nàng liền hỏng mất đều, nắm lên một bên cây chổi, trực tiếp hướng về phía Trương Khang tràn lan đầu cái mặt đánh qua đi. Người đàn bà đánh đá. Trương Khang bị đánh trở tay không kịp, trên mặt đều quát, hắn tức giận mắng một câu, bắt lấy cây chổi tưởng đánh trả, lại bị Chu Nhung chặn. Người muốn làm gì? Chu Nhung khí thế, cũng không phải là Trương Khang dám đối với thượng. Hắn ngoài mạnh trong yếu tức giận mắng một câu, tỏ vẻ chính mình bất mãn, lại trước sau không dám lại nhảy nhót. Trương Khang là hưng phấn tới, chật vật mà chạy. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn cất giấu chuyện như vậy, đều nhịn không được ảo não. Sớm biết rằng là hắn, khiến cho chính hắn gánh vác. Triệu Thành nắm tay tức giận nói. Đúng vậy, bắt như vậy nhiều người, không biết nhiều ít bị thai bay vạ gió. Tiêu Tư Hành phụ họa một câu, ngược lại nhìn Quách Nguyên Phong nói, mất công ngươi hiện tại nói ra, nói cách khác, chúng ta còn bị mông ở trong xương cốt đâu. Quách Nguyên Phong cười khổ, ta khi đó là sợ hắn sẽ trả thù nhà ta người. Ngươi này một đường trở về, bọn họ có phải hay không cùng nhau chiếu cố? Tịch Hiểu đột nhiên hỏi. Ít nhiều bọn họ dọc theo đường đi vẫn luôn chiếu cố ta. Quách Nguyên Phong trả lời, xác minh Tịch Hiểu suy đoán. Là ít nhiều bọn họ, nói cách khác, dựa vào nhân gia kia đối lý lại không có nửa điểm áy náy tính tình, sợ là sớm đối với ngươi xuống tay. Người này, thật đúng là chính là mạng lớn. Dọc theo đường đi đều không có bị Trương Khang thực hiện được. Không có khả năng đi. Mọi người kinh hô, chỉ cảm thấy chuyện như vậy có điểm đáng sợ. Hắn có nửa điểm tránh được một kiếp cảm ơn sao? Tịch Hiểu hỏi lại. Mọi người nghĩ đến Trương Khang phía trước hùng hổ doa người, đều trầm mặc. Tuy rằng sự tình không có phát sinh, nhưng bọn hắn mạc danh liền cảm thấy. Tịch Hiểu nói chính là đối. Nếu là cho Trương Khang một cái cơ hội, hắn thật sự sẽ động thủ. Người này, như thế nào sẽ như thế ngoan độc đâu? Thôi thì không cam lòng gầm nhẹ, cả người bi thương không thôi. Đều là nhiều năm quen thuộc, Trương Khang vẫn luôn đều biết nhà mình tình huống. Nhưng người ta lăng là như vậy tính kế, tàn nhẫn không được. Tẩu tử vẫn là đường khó chịu, bị cực thái lai, về sau sẽ tốt. Tịch Hiểu chấn an nói. Thôi thì lau nước mắt, nhìn Tịch Hiểu, cảm kích không thôi. Đệ muội đại ân, chúng ta không có gì báo đáp, chờ Nguyên Phong hảo, về sau có cái gì yêu cầu, cứ việc để, làm trâu làm ngựa, chúng ta đều vui vẻ chịu đựng. Thôi thì rất có quyết đoán nói. Bọn họ không phải không có lương tâm người. Ân cứu mạng, đường dũng tuyển tương báo. Đem nhật tử quá so nhân ra hảo, vậy có thể, không cần cảm tạ ta. Nàng lời nói có ẩn ý nói. Người này ra, chỉ chính là ai, mọi người đều rõ ràng. Tới Quách Phụ lúc này vội vội vàng vàng trở về, trong tay ôm hai khối tấm ván gỗ. A Nhung tức phụ, ngươi nhìn xem, như vậy có thể chứ? Hắn lo lắng hỏi. Tịch Hiểu tiếp nhận đi, nhìn một chút sau gật gật đầu, không sai biệt lắm, hướng đại phu, chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Hướng Trử gật đầu. Tiểu Tư Hành đám người nhìn khó hiểu, nhưng cũng không có lớn tiếng hỏi, mà là thấp giọng hỏi Chu Nhung, bọn họ làm gì? Trị chân. Chương 357 trị chân. Chương 357 trị chân. Đơn giản hai chữ, làm Tiểu Tư Hành đám người chấn động. Trị chân. Triệu Thành nói nhỏ nói, này kinh thành vài cái đại phu đều nói không hy vọng, người đến nằm liệt cả đời, bọn họ có thể được không? Biết Tịch Hiểu làm người khiếp sợ, cho nên, Triệu Thành hoài nghi cũng không có làm Chu Nhung sinh khí. Hắn rất có nhẫn mại giải thích nói, không thể cùng trước kia giống nhau, nhưng cũng có thể xuống đất đi đường. Thật vậy chăng, như vậy liền thật tốt quá. Tiểu Tư Hành cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nhìn đến Tịch Hiểu cùng Hướng Trử tin tưởng tràn đầy, liền mạc danh tin. Hướng Trử, hắn là biết đến. Tê Hà Thành đại phu, rất có danh khí. Nhưng Tịch Hiểu, hắn là thật sự khiếp sợ. Có như vậy một tay bản lĩnh không nói, Chu Nhung đối nàng còn rất coi trọng. Bọn họ đi kinh thành thời điểm, còn tiếc hận Chu Nhung đời này khả năng sẽ bị chính mình tức phụ cấp liên lụy chết, lại không nghĩ rằng, Liêu Ám Hoa Minh, ngược lại làm người hâm mộ. Trong nhà có không cần quần áo sao? Tịch Hiểu hỏi. Trong nhà nơi nào sẽ có không cần quần áo, nhưng hỏi như vậy, Quách Mộ không chút nghĩ ngợi đáp, có. Không cần quá tốt, chỉ cần có thể sẽ trưởng thành điều, đem tấm ván gỗ cấp trói chặt liền có thể. Ta đi lấy Quách Mộ không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài, đại khái là hồi chính mình trong phòng. Không trong chốc lát, Quách Mẫu liền cầm cắt tốt quần áo đã trở lại. Thôi thị nhìn đến Lam Đế Bạch Hoa quần áo, hốc mắt lại một lần phiếm hồng, đó là bà tốt nhất quần áo, ngày thường đều luyến tiếc xuyên. Tịch Hiểu nhìn thoáng qua, minh bạch cái gì, nhưng quần áo đã cắt, nói cái gì cũng vô dụng, liền tiếp nhận mảnh vải. Hảo Tịch Hiểu cấp đánh cái nút thòng lọng lúc sau, vừa lòng vô tay, hướng đại phu, nghỉ ngơi sự tình liền giao cho ngươi. Này đó, nàng không phải thực hiểu. Hướng Trử cũng không chối từ, dặn dò một phen, lại cấp khai dược, dặn dò nói, đi nhà ta hiệu thuốc lấy thuốc, ta không thu các ngươi bạc. Này như thế nào hảo đâu? Này đột nhiên thiện ý, làm thành thật hàm hậu Quách gia người cũng không dám bằng lòng. Bọn họ gặp qua quá nhiều khinh thường cùng khinh thường, đối mặt này đột nhiên thiện tâm, ngược lại vô thố. Hướng Trử chỉ nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, không có nhiều giải thích. Bởi vì Quách Nguyên Phong bị thương, mới làm hắn lại từ Tịch Hiểu trong tay học nhất chiêu, hơn nữa, hắn còn muốn theo vào xem kết quả. Nếu là thành công, với hắn mà nói, đạt được chỗ tốt, sợ không phải một chút dược phí có thể so sánh nghĩ. Quách gia đều không phải ngốc, nhìn đến Hướng Trử ánh mắt, liền biết hắn là bởi vì Tịch Hiểu mới làm như vậy. Đối nàng, càng là tâm tồn cảm kích. trong nhà đã rối loạn, nếu là lại ra dược phí, cũng là làm người không thở nổi. Ta ngày mai làm người trước cho các ngươi lộng ấm giường đất, các ngươi thừa dịp buổi chiều còn có thời gian, đem yêu cầu đồ vật bị tề, sáng mai, đem trong phòng bên này đồ vật đều rửa sạch đi ra ngoài. Nàng phân phó một mặt, Quách Gia người chỉ có gật đầu phân. Này ấm giường đất đến muốn nhiều ít bạc? Thôi thị nghĩ đến tưởng, cắn răng hỏi. Tịch Hiểu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, trước thiếu, chờ ngươi nam nhân hảo, kiếm lời lúc sau còn. Này Quách Gia người đều chần chờ. Lộng ấm giường đất người là ta đại ca nhị ca mang theo người, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Chu Nhung chân ăn nói, trừ bỏ ứng thừa, Quách Gia người còn có thể làm cái gì đâu. Bọn họ cái gì đều làm không được. Nhưng nhân gia đối bọn họ hảo, bọn họ đều nhớ kỹ. Hướng đại phu, quá mấy ngày lại qua đây nhìn xem. Tịch Hiểu nhắc nhở nói, ta biết, đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau đi. Hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Tịch Hiểu nguyên bản cảm thấy chính mình không cần tới, có thể ngẩng đầu, đối thượng Quách Gia mọi người chờ đợi ánh mắt, liền không đành lòng cự tuyệt. Tinh tế bối cảnh quân hôn văn. Thư danh, liên hôn sau, ta đem cao lãnh quan chỉ huy tư tàng. Tóm tắt, Lâm Phủ lớn nhất tiếc nuối chính là xuất thân quân cảnh thế gia, lại bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có thể tiến vào ca vũ đoàn làm văn nghệ công tác. Ngoài ý muốn xuyên qua đến 3.000 năm sau tinh tế thời đại, nàng kinh hỉ phát hiện cư nhiên có được hiếm thấy S cấp tinh thần lực, trời sinh chính là đương tinh hạm quan chỉ huy liêu. Nàng muốn thượng trường quân đội, chỉ huy vũ trụ hạm đội, trở thành một người anh tư táp sảng nữ tướng quân. Nghề Hà Tân thân phận chỉ là cái xa xôi tinh hệ nông trường chủ nữ nhi, vì thực hiện mộng tưởng, nàng đem liên hôn đối tượng nhìn chuẩn Ngân Hà Đế quốc tuổi trẻ nhất vũ trụ hạm đội quan chỉ huy. Quan chỉ huy các hạ cao lãnh cấm dục, khí thế khiếp người, rồi lại tuấn mỹ đến làm nhân tâm thoái, Lâm Phù ánh mắt đầu tiên liền luôn hãm. Muốn ăn, càng muốn trộm giấu đi. Thẳng đến sau lại, toàn tinh tế nhân tài biết, cái kia bị mắng khinh thường phế xài đồ nhà quê cư nhiên chính là Đế quốc đệ tam hạm đội quan chỉ huy. Cũng từng là nhất hoàng thất nhất có thiên phú phủ lôi nhã công chúa, càng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tinh tế hải tặc. Toàn tinh tế đều sôi trào. Chương 358 không đơn giản. Chương 358 không đơn giản. Hành đi. Nàng đáp ứng lúc sau, tất cả mọi người cao hứng không thôi. Chúng ta cũng lại đây nhìn xem. Bị sở hữu sự tình khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm nhưng vẫn không có mở miệng Hồ Vân Truyền cùng Triệu Thành nói. Triệu Thành gật gật đầu. Hắn liền muốn biết, Quách Nguyên Phong cuối cùng có thể hay không hảo. Nay kinh thành đại phu đều không có biện pháp, Chu Nhung tiểu tức phụ. Thật sự có thể chứ. Quách mẫu lưu cơm, nhưng bị cự tuyệt. Đại gia là cùng nhau ra cửa rời đi. Tới rồi xe ngựa biên, Chu Nhung cấp Tịch Hiểu giới thiệu Kiều Tư Hành đám người. Tịch Hiểu thế mới biết, Kiều Tư Hành là Kiều Minh Lập tiểu nhi tử, tuổi không thể so Chu Nhung đại, xác thật Chu Nhung sư huynh. Nga, hắn vẫn là người khác sư huynh. Ai làm hắn sinh ra, chính là Kiều Minh Lập nhi tử đâu. Trở về lúc sau, cùng sư phụ nói một tiếng Trương Khang làm những chuyện như vậy. Chu Nhung nhắc nhở nói. Kiều Tư Hành gật đầu. Hơi mang túc sắc nói, sư đệ yên tâm, chuyện này, ngươi chính là không nói, ta cũng sẽ cùng sư phụ nói. Chẳng lẽ không nên là cùng toàn bộ Tê Hà Thành thư sinh chào hỏi? Tịch Hiểu nhướng mày nói, cứ như vậy người, về sau thật sự làm quan, sợ là bá tánh muốn tao ương. Triệu Thanh thấp giọng nói, không cần đi. Toàn bộ Tê Hà Thành, này Trương Khang liền hủy. Không cần. Tịch Hiểu cười nhạo, các ngươi là muốn cho hắn không chết thủ đoạn hướng lên trên bò, sau đó quay đầu tới đối phó các ngươi. Sau đó thịt cá ba cánh. Người như vậy, cho hắn một chút cơ hội, hắn liền sẽ không chết thủ đoạn. Hôm nay, Tiểu Tư Hành đám người biết hắn làm, chẳng sợ bọn họ quân tử giống nhau, không hướng ngoại nói, nhưng Trương Khang sẽ cảm kích sao? Hắn sẽ không. Một ngày kia, hắn đắc thế, liền sẽ cảm thấy, đó là hắn sỉ nhục. Biết hắn sỉ nhục người, kia thế tất là muốn giải quyết. Chỉ có người chết mới sẽ không nói. Mọi người trong lòng dùng mình. Nghĩ đến Trương Khang đối Quách Nguyên Phong làm. Ai cũng chưa tâm tư vì hắn lại nói điểm cái gì. Có thù tất báo tiểu nhân, không thể trêu vào, liền đem nhân ra ấn đã chết. Tịch Hiểu nhắc nhở nói. Trương Khang khinh thường nàng, nàng giận dỗi lúc sau, đến không có đặt ở trong lòng. Nhưng là, nhân ra đối Quách Nguyên Phong làm sự tình, chính là không thể nguyên lai. Quách Nguyên Phong là mạng lớn, gãy chân lúc sau đã trở lại. Nếu cấp Trương Khang cơ hội, hắn khẳng định không lưu tình chút nào. Chu Nhung xoa xoa cái trán của nàng, cùng mọi người cáo tử. Chúng ta liền đi về trước, quá mấy ngày, chúng ta lại đến đi. Hảo, trên đường cẩn thận. Hướng chử xe ngựa đi trước, Tiểu Tư Hành đám người lại nhìn không tới xe ngựa bóng dáng lúc sau, còn đứng ở bên kia không có động. Chu Nhung tức phụ, không đơn giản a. Hồ Vân truyền thấp giọng nói. Đâu chỉ là không đơn giản. Tiểu Tư Hành bội phục nói, chúng ta cùng Trương Khang lâu như vậy, cũng chưa phát hiện hắn là như vậy đáng sợ người, nhưng nhân gia nói mấy câu, liền đem Trương Khang làm người cấp tạc ra tới. Cũng không phải là, nếu không phải nàng lời nói, chúng ta đều sẽ bị che giấu ở trong đó, chờ Trương Khang thật sự bò lên trên đi, sẽ như thế nào đối phó chúng ta, thật đúng là khó mà nói. Triệu Thành thật sự cầu đúng vậy nói. Lúc trước chúng ta còn đáng thương Chu Nhung, hiện tại hảo, chúng ta đến hâm mộ. Hồ Vân Chuyển vui đùa nói. Đừng hâm mộ, chúng ta mau trở về đi thôi. Tiểu Tư Hành thúc giục nói. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn cùng phụ thân nói đi. Tiểu gia. Trong thư phòng ổn ngồi Kiều Minh Lập, sau khi nghe xong Tiểu Nhi tử lời nói lúc sau, đầy mặt tâm trầm. Sư đệ tức phụ là muốn cho chúng ta đem sự tình cấp làm rõ, này đối Trương Khang tới nói, là không đường có thể đi, Nhi tử có điểm do dự, muốn hỏi một chút phụ thân ý tứ. Tiểu Tư Hành nhìn đã sinh khí phụ thân, do dự một lát, vẫn là nói. Chương 359 không được tự nhiên. Chương 359 không được tự nhiên. Ngươi còn không bằng một cái tiểu phụ nhân. Tiểu Minh Lập cả giận nói, liền hắn như vậy, còn có cái gì mặt xuất hiện. Phụ thân ý tứ là, thông báo hắn muốn người tốt, không quan tâm Trương Khang có biết hay không, tóm lại, chúng ta kiểu ra ở địa phương, đều không được Trương Khang xuất hiện. Hắn thực quyết đoán nói, cứ như vậy người, cắn ngược lại lên, so rắn độc còn ác độc. Hắn nếu là biết chúng ta làm, ghen ghét thượng, làm sao bây giờ? Tiểu Minh Lập cười nhạo, một cái không có tiền đồ người đọc sách, hắn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Trương Khang trước kia có thể hôn khai, đó là bởi vì hắn có tiền đồ, đại gia nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Không có tiền đồ người, chỉ cần là tốt, giống Quách Vân Phong như vậy, chẳng sợ hắn tàn, nhớ thương người của hắn không ít. Nhưng Trương Khang như vậy, sợ là mỗi người đều sẽ rời xa. Liền sợ hắn sẽ không cam lòng. Sợ cái gì, cùng Lý Đại Nhân nói một tiếng, liền tính là Trương Khang đắc tội người là tích yểu, Lý Đại Nhân sẽ hỗ trợ giải quyết. Tiểu Minh Lập nghĩ đến Chu Nhung tức phụ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chiêu thức ấy là bài, tới rồi nhân ra trong tay, lăng là cho phiên bài. Này Chu gia người sủng không nói, còn phải Chu Nhung tâm, càng vào huyện lệnh đại nhân mắt, cùng Tê Hà thành kỳ gia, Diêu gia quan hệ cũng hảo. Phóng nhãn xem, toàn bộ Tê Hà trong thành liền không có nhà ai tiểu phụ nhân có thể cùng nàng như vậy như ý. Lý đại nhân biết sư đệ tức phụ. Tiểu Tư Hành cảm thấy, chính mình ra một chuyến môn, trở về lộng không rõ rất nhiều đồ vật. Tiểu Minh Lập nhìn đặc biệt tuổi trẻ không chấn định tiểu nhi tử, thở dài một tiếng nói, Chu Nhung tức phụ không đơn giản. Hắn đem năm nay phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần, sau đó nhắc nhở nói, nhớ kỹ, nàng không phải dễ chọc, về sau nhiều kính một chút. Nga, ta sẽ. Hắn là khiếp sợ đồng ý, nhưng đầu óc vẫn là chuyển bất quá. Chu Nhung tức phụ, như vậy lợi hại. Tiểu Tư Hành như thế nào khiếp sợ, Chu Nhung vợ chồng không cảm giác được. Bọn họ sáng sớm ra cửa, lại không tốt ở Quách gia ăn cơm. Lúc này trở về, đói không được. Cha, nương, chúng ta đã trở lại, trong nhà còn có ăn sao? Tịch Yểu tới cửa liền kêu. Chu Như từ phòng bếp dò ra thân tới, trên tay dính đầy phấn, có đâu, ta mới vừa cán hảo mặt. Cho chúng ta tới một chén, chết đói. Nàng một chút đều không khách khí nói. Nóng hầm hập mì sợi, trực tiếp cấp đoan tới rồi trong khách phòng. Phía trước, Tịch Yểu nói muốn ở trong khách phòng loại điểm hành, phát điểm đậu giá, quá trình cũng cùng Trần Thị nói. Trần Thị liền bắt đầu lan lộn. Chu Nhung bưng chén, cùng Tịch Yểu cùng nhau, một bên khỏ khẽ ăn mì, một mặt xem nương cùng mấy cái tẩu tử bận rộn, sau đó đẩy mặt hát tuyến. Hắn liền cảm thấy, tại như vậy đi xuống, chính mình sớm hay muộn sẽ bị Tịch Yểu dạy hư, sau đó coi quy củ vì không có gì. Nay nâng mặt chén ăn mì, hắn là cuộc đời lần đầu tiên. Chu Nhung xấu hổ thời điểm, Chu Thị chờ đối hắn nhất hiểu biết người, cũng chú ý tới, bắt đầu cùng Trần Thị khe khẽ nói nhỏ. Chính là người nhà quê. Như thế nào liền không thể như vậy ăn? Trần Thị hạ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo vui sướng khi người gặp họa. Này to như vậy nhà ở, không phải nói nhỏ, nơi nào sẽ nghe không được. Tịch Yểu đầu tiên là dừng một chút, sau đó nghĩ đến phía trước làm Chu Nhung vào nhà thời điểm, hắn mọi cách kháng cự, hiện tại là rốt cuộc biết sao lại thế này. Nàng liếc xéo nâng chén, dù sao đều không được tự nhiên Chu Nhung, cười xấu xa nói, về sau nhà của chúng ta không cần cái bàn, một người một chén mì ngồi xổm ăn. Chu Nhung vô ngữ. Ngươi không nhằm vào ta, là cả người không thoải mái nột. Hi hi, chính là thích xem ngươi không được tự nhiên. Tịch Yểu chính đại quang minh nói. Chương 360 không hoài thượng. Chương 360 không hoài thượng. Nghẹn một chút, Chu Nhung mặt vô biểu tình ăn mì. Trần Thị các nàng xem buồn cười không thôi. Này bỡn cợt tâm tư, cũng không biết giống ai. Trần Thị nhịn không được trêu chọc nói. Khẳng định giống nương. Tịch Yểu rất là tự nhiên nói. Chu Thị đám người là không thể nhịn được nữa. Này miệng. Là đồ mật sao, nói cái gì đều dám nói. A Yểu, ngươi ra mặt không phải giống nhau hầu. Chu Thị lên án nói. Tịch Yểu nết miệng cười, hảo thuyết hảo thuyết. chỉ cần có ngày lành quá, da mặt dày, kia cũng không cái gọi là. Khu khu Chu Nhung trước khiếp sợ sặc, mặt đều đỏ. Ha ha ha, mọi người vẫn là banh không được cười, Lâm Thị càng là liền nước mắt đều cười ra tới. Đi đi đi, chúng ta ở làm việc, ngươi tới quấy rối. Trần Thị bắt đầu đuổi người. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình thực vô tội. Đề tài này, rõ ràng không phải nàng trước bắt đầu. Thứ ca, các nàng không chào đón chúng ta đi thôi. Nàng nói có điểm đáng thương vô cùng. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, đứng dậy chạy lấy người. Này dù sao đều đắc tội không nổi, dứt khoát trầm mặc rốt cuộc. Tịch Hiểu thấy hắn lúc này đây đến thông minh, chính mình không hô đến hắn, đến cảm thấy ngoài ý muốn. Thứ ca nàng nâng chén theo đi ra ngoài. Trong phòng người sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nhạc không được. Này A Hiểu A, chính là tới đối phó Lão Tứ, xem Lão Tứ bị A Hiểu lăn lộn đầy mặt bất đắc dĩ, kia chính là trước kia xem đều nhìn không tới. Trần Thị nghĩ đến nhi tử bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng một chút đều không đau lòng. Ai làm hắn trước kia quá lạnh nhạt? Cũng không phải là, trước kia chúng ta nơi nào còn có thể mỗi ngày nhạc A, liền nàng cùng cái tiểu hài tử dường như, mỗi ngày vui tươi hớn hở, làm người nhìn đều lánh không được đi theo nhạc. Chu Thị cảm khái nói. Hoàng Thị cùng Lâm Thị tán đồng điểm này. Các nàng tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng thành thân lúc sau, các nàng liền theo bản năng bắt đầu ổn trọng lên, liền sợ sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Tuy rằng trong nhà bà người hảo, cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng các nàng vẫn là không dám tùy ý. Nhưng Tịch Hiểu liền không giống nhau. Nàng không để bụng người khác thấy thế nào, chính là như vậy tùy ý làm người hâm mộ. Tiểu Hoa bởi vì nàng, đều hoạt bát rất nhiều, cũng thích nhất nàng. Lâm Thị có điểm ghen nói. Chính mình nữ nhi, thích nhất thế nhưng không phải chính mình, làm nàng có điểm tâm tắc. Đại Hoa cùng Tiểu Hoa không phải cũng là Hoàng Thị một bên vội vàng, một bên lẩm bẩm nói. Mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm, đều sẽ nói, tiểu thẩm thẩm như thế nào, nhưng vui vẻ. Chu Thị cùng Trần Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm giác nghe thấy được nồng đậm giấm vị. Các ngươi à, có người cho các ngươi mang hài tử còn không hảo sao, hiện tại là A Hiểu còn không có hoài thượng, chờ có mang, làm nàng chiếu cố, nàng đều chiếu cố không tới. Chu Thị trêu chọc nói, nhà mình nữ nhi cũng là như thế này, nhưng nàng không nói. Không nói nói, nữ nhi vẫn là nhất để ý nàng cái này đương đương. Nói đến hoài thượng Hoàng Thị nhịn không được nói, A Hiểu cùng Lao Tứ thành thân đều gần một năm, hai người tốt cùng đường mật ngọt ngào dường như thế nào liền không hoài thượng đâu. Nói lên cái này, Trần Thị tay cũng dừng lại. Đúng vậy, các ngươi vào cửa thời điểm, đều hoài rất nhanh, Lao Tam chậm nhất cũng nửa năm liền có mang, này một năm đều mau tới rồi Trần Thị nỉ non, có điểm lo lắng. Chu Thị đụng phải Hoàng Thị một chút, cảm thấy nàng là cái hay không nói, nói cái dở. Việc này, như thế nào có thể cùng bà trước nói đâu. Nương, ngươi xem A Hiểu, chính mình cùng cái hài tử dường như, sợ là Lao Tư có cái gì ý tưởng, ngươi đừng loạn tưởng, chờ hỏi một chút lúc sau lại nói Chu Thị rốt cuộc là Lao Đại, tưởng nhiều, cũng ổn trọng một ít, thực mau liền trấn an Trần Thị. Chương 361 không thể sinh. Chương 361 không thể sinh. Hoàng Thị le lưới, đến không dám nói nữa. Lâm Thị thấy không khí không tốt, vội nói sang chuyện khác hỏi, nương, này thật sự có thể chứ? Đều là đầu xuân đồ vật, lại hiện tại loại thượng. Vạn nhất không được, vậy lãng phí. A Hiểu nói có thể, chúng ta liền thử xem, không được nói, cùng lắm thì chính là lãng phí, điểm này đồ vật, trong nhà vẫn là chịu đựng được. Trần Thị rất là đại khi nói, đem vừa rồi vấn đề cấp vứt chi sau đầu. Chu Thị đám người cho rằng nàng không đặt ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, chờ ra phòng cho khách, thấy Tịch Hiểu cùng bọn nhỏ chơi, liền đi thư phòng tìm Chu Nhung. Lao Tứ nàng kêu, nương, có việc sao? Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Trần Thị túm hắn tay. Đi đến quẹo vào địa phương, tránh đi mọi người, sau đó lo lắng hỏi, ngươi cùng A Hiểu có khỏe không? Này vấn đề, hỏi không đầu không đuôi, làm Chu Nhung không hiểu ra sao. Thực hảo A, làm sao vậy? Bọn họ được không, người trong nhà hẳn là đều xem ra tới. Vậy các ngươi thành thân đều gần một năm, vì cái gì A Hiểu vẫn luôn không hoài thượng đâu, ngươi có phải hay không không nghĩ làm A Hiểu hoài thượng? Trần Thị chất vấn nói. Này chất vấn, tới đột nhiên, bối nổi cũng bối thực quan khuất. Đến làm cho Chu Nhung sửng sốt một chút. A Hiểu còn nhỏ đâu? Hắn theo bản năng trả lời, cũng đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cũng không nhỏ Trần Thị phân tích nói, an tết hoài thượng, chờ mùa thu sinh, vừa vặn cái gì đều có, đúng là dưỡng thân thể hảo thời điểm. Chu Nhung chịu đựng moi ngón chân xấu hổ, thấp giọng nói, ta đã biết. Trần Thị lại lải nhải vài câu, mới xoay người rời đi, làm Chu Nhung nhịn không được lau một phen hãn. Thật là hắn cũng không biết nên nói cái gì. Từ cùng Tịch Hiểu thành thân lúc sau. Này cái gì quỷ dị sự tình, đều sẽ phát sinh. Nếu là đổi thành trước kia, nương căn bản sẽ không hỏi cái này dạng sự tình. Hào đi, liền tính sẽ hỏi, hoài nghi cái thứ nhất, chẳng lẽ không phải Tịch Yểu sao? Hiện tại, thế nhưng là chỉ trích hắn. Bất quá, cái này cũng cho hắn nhắc nhở, làm hắn mạc danh liền nghĩ tới hướng trừ hôm nay nhìn Tịch Yểu cổ quái ánh mắt. Có người thời điểm, Chu Nhung không hỏi. Chờ trở về phòng thời điểm, nằm ở trên giường đất, Chu Nhung mới mở miệng. Ta bị nương gian dậy. Tịch Yểu lập tức tinh thần tỉnh táo, vì cái gì nha? Chu Nhung nhịn không được nhéo nàng một chút, tức giận nói, liền như vậy thích xem ta ai mắng. Chính là không thể gặp hắn hảo, này rốt cuộc là cái gì tức phụ đâu. Liền thích Tịch Yểu thúc giục, mau nói, nương vì cái gì huấn ngươi. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng nói, nương nói vì cái gì thành thân gần một năm, vì cái gì ngươi còn không có hoài thượng, còn trách ta không cho ngươi hoài thượng. Tịch Yểu khỏe miệng tươi cười cứng lại rồi, cuối cùng biến mất sạch sẽ. Làm sao vậy? Thấy nàng sắc mặt không hảo, Chu Nhung lập tức hỏi. Nuốt nuốt nước miếng, Tịch Yểu theo bản năng nói, ta. Không được gạt ta. Chu Nhung rất là khí phách nói, ngươi cũng giấu không được. Việc này, hướng trừ khả năng biết cái gì. Mà Tịch Yểu duy nhất đi gặp hướng trừ cơ hội, chính là bị Trung Thu Vân phái người trói đi thời điểm. Lúc ấy, hướng trừ giống như cho nàng bốc thuốc. Nghĩ đến đây, Chu Nhung sắc mặt cũng không hảo. Tịch Yểu thấy hắn giống như sinh khí, liền khó chịu nói, hướng đại phu nói ta khả năng không thể sinh. Không thể sinh. Chu Nhung có điểm khiếp sợ, vì cái gì? Tịch Yểu vẻ mặt đau khổ nói, hàn khí quá sâu, không hảo hoài. Thứ ca, ngươi có thể hay không không cần ta? Nàng đáng thương vô cùng nhìn, vẻ phải hỏi. Chương 362 rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chương 362 rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân, biết chính mình tức phụ không thể sinh, đại khái đều sẽ ghét bỏ. Nàng hiện tại không nghĩ cùng Chu Nhung tách ra. Bởi vì không có người sẽ như vậy bao dung sủng nịch nàng, càng không có một cái khác Chu gia sẽ làm nàng cảm nhận được thân tình. Chu Nhung xem nàng ủy khuất hốc mắt đều đỏ, duỗi tay đem người vứt vào trong lòng ngực, sau đó chống nàng đầu hỏi, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Một cái cô nương ra, không có khả năng vô duyên vô cớ hàn khí nhập thể đến không thể hoài hài tử. Hắn ở biết nàng là bởi vì nhân tố bên ngoài mà không thể mang thai, trong lòng chỉ có đau lòng, căn bản liền không nghĩ ghét bỏ cái gì. Tịch Yểu bởi vì hắn đau lòng dò hỏi mà ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trước mắt đau lòng chính mình nam nhân, trong lòng ủy khuất, cảm động, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm nàng có loại tưởng khóc lớn xúc động. Mặc kệ trải qua quá cái gì, nàng đều đã nói với chính mình, không thể khóc, khóc cũng không có nhân tâm đau. Cho nên, nàng gặp được bất luận cái gì sự tình, theo bản năng tưởng chính là như thế nào đi giải quyết, mà không phải đi khóc lóc kể lể. Nhưng lúc này, nàng thật sự rất tưởng khóc lóc kể lể một phen. Nàng là trẻ nhỏ thời kỳ liền mang theo ký ức, cũng không biết chính mình đã trải qua nhiều ít sinh tử kiếp nạn, thiếu, chính là có người sẽ đau lòng nàng, hỏi nàng một câu, ngươi bị nhiều ít khổ. Ngươi nhà mẹ đẻ người ở thế nào, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Hắn thấp giọng nói. Tịch Yểu nhìn hắn, hơi há mồm, lại như thế nào đều nói không nên lời. Thứ ca, cho ta điểm thời gian nàng càng sợ chính là liên lụy hắn. Chu Nhung tôn trọng nàng. Không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là đem trong lòng ngực người ôm chặt, sau đó hứa hẹn nói, mặc kệ ngươi có thể hay không sinh, ngươi đều là ta tức phụ. Nhưng trong nhà sẽ nghĩ như thế nào? Nàng không nghĩ nhìn đến Trần Thị bọn họ khó chịu. Nàng là thật sự đem bọn họ trở thành người một nhà. Trong nhà còn có ba cái ca ca đâu, ngươi sợ cái gì? Hắn chân ăn nói. Tịch Yểu cũng không có bị lừa gạt nói, kia cũng không phải ngươi sinh, ngươi như vậy thông minh, nương khẳng định không cam lòng. Vậy trước gạt. Liền nói ta sợ sang năm sẽ coi ân khoa, không ở bên cạnh ngươi, muốn cho ngươi chậm rãi lại hoài thượng. Hắn nghĩ cách nói. Nàng cũng không có cao hứng, ngược lại sâu kín nói, gặt nhất thời là hảo, nhưng chọc phá nói, này lửa giận cũng không phải là chúng ta có thể gánh vác. Vậy thuận theo tự nhiên, dù sao hiện tại muốn ăn Tết, nương sẽ rất bận. Tịch Yểu thấy hắn một lòng che chở chính mình, trong lòng ngọt ngào, ấm áp. Nếu là cha mẹ đã biết, bọn họ ghét bỏ ta, làm sao bây giờ? Nàng moi hắn ngực quần áo. Lo lắng hỏi. Loạn tưởng cái gì, cha mẹ cũng không phải là người như vậy, bọn họ chỉ biết đau lòng ngươi. Chu Nhung chân ăn nói. Sẽ sao? Nàng nỉ non. Như vậy thần tiên nhân ra, nàng thật sự có cái kia phúc khí gặp gỡ sao? Sẽ, đại gia chỉ biết càng đau lòng ngươi. Chu Nhung chân an, sau đó nói, ngày mai ta mang ngươi hướng đại phù bên kia nhìn xem. Tịch Yểu kỳ thật không nghĩ đi, nhưng nghĩ mặc kệ về sau lộ đi như thế nào, nếu là cùng Chu Nhung có cái hài tử, cũng là khá tốt. Liền ân một tiếng, đồng ý. Cả đêm, Chu Nhung cũng chưa làm Tịch Yểu rời đi quá chính mình trong lòng ngực. Cho rằng chính mình sẽ trắng đêm khó miên Tịch Yểu, ở tỉnh ngủ lúc sau, phát hiện chính mình thế nhưng một đêm đến hướng đông. Nàng biết, này hết thảy đều là bởi vì Chu Nhung. hắn che chở, mới làm nàng tâm an. Hai người ăn cơm sáng lúc sau, liền nói có việc ra cửa, đến làm cho Trần Thị nói thầm một câu, này cả ngày đều ở bên ngoài đi, cũng không biết làm gì. Vào thành lúc sau, hai người cũng không đi dạo, trực tiếp liền đi tìm Hướng Chử. Chương 363 vỡ nát. Chương 363 vỡ nát. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Hắn mới đến, còn không có ngồi xuống đâu, bọn họ hai cái liền đến. Hướng đại phu, ngươi lần trước cho ta tức phụ xem rốt cuộc tình huống như thế nào, ngươi tinh tế cùng ta nói một câu. Chu Nhung mang theo điểm vội vàng nói. Hướng Chử nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, hiểu rõ gật gật đầu, ngươi ngồi xuống đi. Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều ngồi xuống, Hướng Chử hướng về phía Tịch Yểu nói, duỗi tay. Tịch Yểu ngoan ngoãn phối hợp. Bắt mạch thời điểm, hai người đều ngừng thở, khẩn trương không được. Hướng Chử đem thực cẩn thận, ở xác định lúc sau, vẫn là lắc đầu nói, này hàn khí nhập thể, hơn nữa thời gian dài cập một đốn no một lần, đói quá mức, ngươi này thân thể trên mặt nhìn là hảo, nhưng thực tế thượng, đã vỡ nát. Chu Nhung trong lòng lột bột một chút, lo lắng nói, này có biện pháp điều dưỡng sao? Điều dưỡng khẳng định là muốn điều dưỡng. Hướng Chử thấy Chu Nhung lo lắng, liền rộng mở nói, nếu không hảo hảo điều dưỡng nói, nàng sống không được lâu đâu. Lời này, đem Tịch Yểu cũng dọa sợ. Thượng một lần ngươi không có nói như vậy. Nàng khẩn trương nói. Thượng một lần là ngươi một người tới. Hướng Chử nói. Nay một người tới, ngươi cùng nàng nói, ngươi sắp chết rồi, này không phải ý định muốn mạng người sao. Chu Nhung nghe vậy, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là Hướng Chử lúc trước nói, Tịch Yểu khó có thể tiếp thu, sau đó lại gặp gỡ chung ra sự tình, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Hướng đại phu, nếu muốn điều dưỡng, vậy khai dược đi. Chu Nhung thực quyết đoán nói. Tịch Yểu nhìn hắn, trong lòng thực hụt hẫng. Phía trước liên lụy, chính mình là vô tội. Nhưng hiện tại, nàng là thật sự liên lụy hắn. Nay điều dưỡng, cũng không phải nói nhất định phải nằm, còn phải đi một chút động động. Ta trước khai ôn bổ dược ăn một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đến bắt mạch. Hướng Chử nhất nhất dặn dò. Chu Nhung đến là phối hợp gật đầu, Tịch Yểu tắc có điểm mất hồn mất vía. Nàng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là muốn hảo hảo tồn tại, lại là như vậy khó. Mọi việc không cần quá dối dám, nói cách khác, thân thể chỉ biết càng ngày càng không tốt. Hướng Chử nhắc nhở nói. Tịch Yểu phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, ta biết. Nàng so với ai khác đều quý trọng chính mình mạng nhỏ. Liên bởi vì quý trọng, cho nên, nàng một chút đều không có nghĩ muốn báo thù gì đó. Đi bắt dược đi. Chu Nhung cầm phương thuốc đi bắt dược, Tịch Yểu còn ngồi không có động. Ngươi đối y thuật giống như lược hiểu, đối thân thể của mình, nhưng có biện pháp. Hướng Chử hỏi. Tịch Yểu chừng hắn một cái, tức giận nói, ta liền bắt mạch đều không biết, biết cái gì. Nhưng, nàng sẽ, chính mình sẽ không a. Hơn nữa, kia đều là cứu mạng dùng. Nhưng cái gì, dù sao ta cái gì đều sẽ không. Nàng nếu là biết chính mình làm như vậy, sẽ có như bây giờ kết quả, khẳng định sẽ lựa chọn bảo vệ tốt chính mình. Hướng Chử bị giận dỗi, cũng không sinh khí, ngược lại cười khẽ một tiếng, đến là túi đầu xem kết luận mạch chứng đi. Chu Nhung bắt dược lại đây, hỏi Hướng Chử, người này tham lộc nhung này đó, có thể dùng sao? Ngẫu nhiên ha ha cũng có thể, không thể ăn quá nhiều, hư bất thụ bổ. Đa tạ. Chu Nhung nói lời cảm tạ lúc sau, liền mang theo Tịch Yểu ra tới y y quán. Nhìn đầu đường buôn ba, đồ một ngày tam cơm các ba cánh, hai người đến là các hoài suy nghĩ. Đi một chút sao? Chu Nhung hỏi. Tịch Yểu gật gật đầu, đại tỷ muốn khai mặt quán, này tài liệu muốn nhiều chuẩn bị một ít, chúng ta đi mua một chút đi. Hảo. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện. Ta này thân thể, muốn uống thuốc, ăn đồ bổ, đắc dụng không ít tiền, vẫn là trước đem mặt quán chi lên nói tới đây, nàng liền hối hận, ngao ngao nói, sớm biết rằng như vậy, ta liền không cùng huyện lệnh trang cao thâm, trực tiếp muốn bạc thì tốt rồi. Chương 364 không thấy bóng người. Chương 364 không thấy bóng người. Nay keo kiệt tính tình, đột nhiên toát ra tới, đến làm Chu Nhung có điểm không thói quen. Nàng nguyên bản là ái kiếm tiền nhưng không để bụng tiền, hiện tại ngược lại không giống nhau. Biết nàng là bởi vì muốn uống thuốc mới như vậy rồi dám, liền nhịn không được bật cười. Liền như vậy điểm dược, ta còn là có thể nuôi nổi ngươi. Tịch Yểu bẹp miệng, nhân sâm lộc nhung thực quý A. Vậy đi trong núi tìm, có lẽ còn có thể tìm được càng tốt. Chu Nhung thực quyết đoán nói. Ta đây có thể cùng đi sao? Nàng nhược nhược hỏi. Thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng trên người, không đợi Chu Nhung mở miệng, Tịch Yểu liền trước tiên lui rụt, ta không đi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, về sau chờ thân thể hảo. Ngươi chừng nào thì tưởng vào núi, ta đều mang ngươi đi. Chu Nhung hứa hẹn nói. Tịch Yểu lập tức cười, ngươi nhưng không cho quên mất. Ân. Hai người tâm tính không tồi, hơn nữa lẫn nhau nâng đỡ, này đối người khác tới nói, xem như thiên sập xuống sự tình, tới rồi bọn họ trong mắt, đến là tinh tiến cảm tình lực lượng. Tối hôm qua, Chu Nhung hỏi Tịch Yểu là cái gì nguyên nhân tạo thành, Tịch Yểu không muốn nói. Hôm nay, Chu Nhung liền không có hỏi đến quá một câu. Này ấm lòng cách làm Tịch Yểu cảm động không thôi. Hai người mua đồ vật, cũng không vội vã trở về. Cơm trưa là ở trên phố ăn. Không đi nên bị lâu, mà là tùy ý tìm một nhà hoành thánh cửa hàng, xem nhân ra làm hoành thánh không tồi, liền nghị nếm thử. Tịch Yểu đánh nhau giả chính mình không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn đến đẹp đầu hoa cùng dây thừng, liền nhịn không được xuống tay. Ngươi lại không bằng lòng mang này đó màu sắc rực rỡ, mua làm gì? Chu Nhung thấy nàng trong tay chọn hảo chút, liền nghi hoặc hỏi. Trong nhà bốn đoá hoa yêu cầu, tiểu muội cũng có thể mang nàng giải thích nói. Vậy ngươi cho chính mình mua một chút. Tịch Yểu bất đắc dĩ, ta không thích này đó. Chu Nhung nhìn phía trước cách đó không xa cửa hàng bạc, trong mắt âm thầm hiện lên một mạt tu quang. Chọn hảo đồ vật, Tịch Yểu nhưng thật ra muốn đi các cửa hàng nhìn xem, nhưng nghĩ đến trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể thúc giục Chu Nhung đi về trước. Này dược còn muốn ngao, hai người cũng không dám chậm trễ nữa. Hai người đều làm tốt chuẩn bị, chờ Trần Thị nhìn đến dược thời điểm, trực tiếp giải thích một chút, liền nói tìm đại phu nhìn, Tịch Yểu thân thể không hảo linh tinh. Nhưng tới rồi trong nhà, một người đều không có. Cái này làm cho bọn họ có điểm kinh ngạc. Sao lại thế này đâu, đều đi nơi nào? Tịch Yểu buồn bực nói. Chu Nhung đi phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy thất thượng cục bột chỉ là xoa nhẹ một chút, cũng không có đặt ở trong buồn tỉnh mặt, liền quay đầu nói. Sợ là đã xảy ra chuyện. Như thế nào Tịch Yểu còn không có hỏi ra thanh, Chu Nhung liền buông xuống sở hữu đồ vật, dặn dò nói, ta đi trong thôn hỏi một chút, như vậy nhiều người, khẳng định sẽ có người nhìn đến bọn họ đi nơi nào, ngươi ở trong nhà chờ ta, nơi nào đều không cần đi, biết không? Ân. Tịch Yểu gật đầu. Chu Nhung sau khi ra ngoài, Tịch Yểu đi phòng bếp nhìn một chút, thu thập một chút, không trong chốc lát, người liền đã trở lại. Tứ thúc, chúng ta đói bụng. Mấy cái hài tử vây quanh Chu Nhung ríu rít. Tịch Yểu ló đầu ra, nhìn đến Chu Lệ nhìn bọn nhỏ, liền nghi hoặc nói, này sao lại thế này, đại nhân đều đi nơi nào. Bà ngoại gia đã xảy ra chuyện, đang ở nháo phân ra, cha mẹ bọn họ đều đi qua, ngươi cho bọn hắn làm điểm ăn, ta đi xem. Chu Nhung bay nhanh công đạo vài câu, trực tiếp xoay người liền đi rồi, căn bản không cho Tịch Yểu trả lời cơ hội. Nhưng thật ra càng ngày càng bình dân. Tịch Yểu nhìn này nóng nảy đi bóng dáng, cười khẳng một câu, sau đó nhìn mắt trông mong nhìn chính mình mấy cái hài tử nói. Tình mặt còn có hồi lâu, ta cho các ngươi lộng điểm mặt ngật đáp ăn, hảo sao? Hảo. Đồng thời lại ngoan ngoãn thanh âm, làm Tịch Yểu rất là vui vẻ. Chương 365 thật lâu không về. Chương 365 thật lâu không về. Chu gia hải tử tính lên, còn tính ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời. Mấy cái hải tử ở Tịch Yểu chiếu cố hạ, đều chính mình ăn mặt ngật đáp. Tịch Yểu thu thập chén đũa, nhưng Chu gia vẫn là một người đều không có trở về, này làm cho nàng có điểm lo lắng. Mấy ngày hôm trước bọn họ đi thời điểm, cũng chưa nghe nói muốn phân ra, như thế nào lại đột nhiên muốn phân ra, còn như vậy cấp. Lẽ ra, phân ra lời nói, căn bản không cần xuất giá nữ nhi cùng con rể đi. Nhưng Chu gia người đều đi, còn thật lâu không có trở về, này sợ là muốn xảy ra chuyện đi. Trong nhà có hài tử ở, Tịch Yểu cũng không nghĩ qua lại bôn ba, liền trước đem chính mình muốn uống dược cấp ngao thượng, thuận tiện giáo bọn nhỏ ôn tập nhận thức tự. Cùng bọn nhỏ ghé vào cùng nhau, đã đến giờ là quá thực mau. Dược đều ngao hảo, mắt thấy phải làm cơm chiều, nhưng Chu gia người một cái đều không có trở về, làm cho Tịch Yểu cũng không biết muốn hay không nấu cơm. Các ngươi chơi a, ta đi làm cơm chiều, A Lệ, nhìn bọn họ, đừng làm bọn họ đi ra ngoài chơi. Tịch Yểu dặn dò nói. Chu Lệ gật đầu, tứ cứu mộ yên tâm, ta nhìn bọn họ. Tịch Yểu căn cứ nhiều ngày mai ăn nguyên tắc, đem trong nhà người cơm đều mang lên. Chủ yếu là nàng cảm thấy, phân ra phân không nhanh nhẹn, đại khái cũng không có người có tâm tình đi nấu cơm. Đánh giá Chu gia người sẽ đói bụng trở về. Bởi vì Quách Nguyên Phong, Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận hôm nay chia làm hai bên, một bên đi Diêu gia, một bên đi Quách Nguyên Phong gia, trở về đều rất muộn. Bọn họ hai cái đều lục tục về nhà, Chu gia người còn không có trở về. Cha mẹ bọn họ đều đi nơi nào? Chu Khánh từ nhi tử trong miệng biết, người trong nhà cũng không biết, liền Tịch Yểu một cái đại nhân ở, liền có điểm nghi hoặc hỏi. Ta cùng tứ ca từ trong thành trở về, bọn họ liền không ở nhà. Mấy cái tiểu nhân nói, là bà ngoại ra người tới, nói cái gì muốn phân ra, cha mẹ bọn họ đều đi qua, tứ ca không yên tâm, trở về lúc sau liền tới đây, đến có hơn một canh giờ. Tịch Yểu giải thích nói. Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên lo lắng. Nay đều khi nào, vì cái gì còn không trở lại đâu. Chu Đáo cẩn thận lo lắng nỉ non nói. Ta đi xem Chu Khánh nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi ăn cơm trước. Tịch Yểu nói, các ngươi ăn được. Bọn họ muốn còn không có trở về, các ngươi lại đi nhìn xem, cũng hảo đem người cấp tiếp trở về. tổng không thể bọn họ đi, cũng bị để lại đi. Cái này làm cho nàng vẫn luôn chờ, có điểm gian nan. Hai huynh đệ làm là thể lực sống, nhưng thật ra thật sự đói bụng, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đồng ý. Tịch Hiểu ngao cháo, xào đồ ăn, cắt xứng mì sợi món kho, phân lượng đủ, làm cho bọn họ ăn trước. Mấy cái hài tử bởi vì cơm chưa ăn muộn, đến không có kêu đói, chính là cảm thấy món kho quá thơm, làm người chảy nước miếng. Các ngươi đợi lát nữa, trong phòng bếp còn có đâu. Tịch Hiểu thấy bọn họ thèm, liền trấn an một chút. Hai người bởi vì trong lòng có việc, ăn thực mau, không một lát liền đem cháo cấp rối tinh rối mù ăn xong rồi. Tứ đệ muội, chúng ta qua đi nhìn xem, ngươi hỗ trợ đem mấy cái hải tử chiếu cố một chút. Chu Khánh lau khỏe miệng nói. Hảo, các ngươi thả đi nhanh về nhanh, bọn nhỏ ăn no, đợi lát nữa nên ngủ. Liền Chu Lệ cùng nhau, tám hải tử đâu, nàng trị không được. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận vội vội vàng vàng ra cửa, Tịch Hiểu làm Chu Lệ đóng viện môn, sau đó chuẩn bị cấp bọn nhỏ đoàn cơm, chính mình cũng đi theo ăn một ngụm. Nàng đợi lát nữa còn muốn uống dược. Nàng mới vừa đem bọn nhỏ chén đũa cấp chuẩn bị cho tốt, viện môn liền gõ vang lên, chú ý ở ngoài cửa kêu, A Lệ, Tứ Tẩu, mở cửa nột, chúng ta đã trở lại. Chương 366 lung tung rối loạn. Chương 366 lung tung rối loạn. Chu Lệ không cần phân phó, lập tức tiến lên mở cửa. Chu ra tất cả mọi người đã trở lại, bao gồm mới ra môn Chu Khánh hai huynh đệ. Tịch Hiểu nhìn bọn họ, vội nói, như thế nào như vậy chấm đâu, ăn cơm không có. Không có đâu, Tứ Tẩu, ta cơm trưa đều không có ăn, chết đói. Chú ý đáng thương vô cùng nói. Ta cấp ngao một nồi to cháo, còn nhiệt đâu, còn nấu nước nóng, các ngươi tẩy bắt tay, ăn cơm trước đi. Nàng chạy nhanh ăn bài. Mọi người vừa nghe, trong mắt đều có quan mang. Nói thật, chạy tới nơi lại gấp trở về, một ngụm không ăn, thời tiết này, làm người từ trong xương cốt cảm thấy lạnh. Lúc này, có ấm áp nhiệt cháo, thật là tốt nhất bất quá sự tình. Đói là chu ra người. Không cần Tịch Hiểu tiếp đón, trực tiếp liền bắt đầu tự lực cánh sinh. Bưng chén, cũng không đều chỗ ngồi tử, trực tiếp bắt đầu uống, đại uống lên nửa chén, thân thể ấm áp, đại gia mới từng người thoải mái kêu. Ta thiên, cuối cùng là ấm áp. Cũng không phải là, này cháu cứu mạng. Chu thị cùng Lâm thị đối với lời nói, bên kia, chú ý cũng ở la hét, Tứ Tẩu, ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta còn tưởng rằng, ngươi không có làm chúng ta cơm đâu. Đại gia cũng là gật gật đầu. Rốt cuộc trở về như vậy chậm. Tịch Hiểu cười cười nói, các ngươi nếu là trở về sớm, khẳng định là phân ra thuận lợi, nhưng trở về như vậy vãn, khẳng định là chậm trễ, phân ra không thuận lợi, ai còn nguyện ý cho các ngươi nấu cơm, dù sao nhiều cũng không quan hệ, ngày mai ăn cũng có thể, lại không lãng phí, liền nghĩ dứt khoát ngao một nồi to. Muốn nói cẩn thận a, các ngươi liền không á hiểu cẩn thận. Trần Thị uống lên một chén lớn cháo lúc sau, thoải mái không được, vội khen nổi lên chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tức. Chờ ấm thân thể, trong bụng cũng có chút đồ vật, đại gia mới có tâm tư dùng bữa nói chuyện phiếm. Sao lại thế này, phân ra phân xong rồi sao? Nàng thấp giọng hỏi Chu Nhung. Lẽ ra, bà ngoại gia cứu cứu cùng mợ đều khá tốt nói chuyện, hẳn là không có như vậy phức tạp. Chu Nhung bị hỏi một lời khó nói hết. Phân xong rồi, bà ngoại cùng lao ra khí không được, ngày mai còn phải đi xem, sợ bọn họ bị bệnh. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu buồn bực, ai khí a? Chứ bỏ tiểu gì, còn có ai? Chú ý thò qua tới, ủy khuất nói, Tứ Tẩu, ta tiểu gì còn lấy ta uy hiếp ta cha mẹ đâu. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Này lung tung rối loạn, làm cho nàng không hiểu ra sao. Còn không phải chú ý tưởng giải thích, bị Chu Nhung đánh gãy. Vẫn là ta tới nói đi. Sợ tiểu muội cảm xúc kích động, càng nói càng phức tạp, Chu Nhung liền tiếp lời nói cha nói, lao ra mượn bạc cho ta sự tình, ngươi là biết đến, này còn, cũng không có gì sự tình, nhưng tiểu gì mấy năm nay vẫn luôn còn lấy. Hôm nay sở dị phân ra, cũng là vì tiểu gì ở bà ngoại ra náo loạn, náo mợ nhóm khí tàn nhẫn, không phân ra liền hòa ly, không cùng các cứu cứu qua, mới phân ra phân như vậy đột nhiên. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm. Ta liền nói, như thế nào liền như vậy đột nhiên, phía trước một chút dấu hiệu đều không có, hơn nữa, ba cái mợ nhìn cũng khá tốt nói chuyện, cũng không đến mức như vậy lợi hại. Nàng bừng tỉnh nói, tiểu gì đã thương đại cứu cứu ra tiểu tôn tử, đại cứu mâu khí tàn nhẫn, muốn cùng nàng liều mạng. Tóm lại là nháo thành một đoàn. Nhưng như thế nào liền quan hệ đến các ngươi? Phân cái ra, còn nói tiểu bối không nên đi. Chu Nhung thở dài, tiểu gì lại là chuyện xưa nhắc lại, nói Trần gia thiếu nàng, ta thấy bà ngoại ông ngoại khí tàn nhẫn, trực tiếp làm nàng đem bạc còn trở về. Một lần nữa phân, lúc trước chúng ta không muốn kê bạc, chính là đương vay tiền lợi tức, nàng còn cố tình giả ngây giả dại, lúc này đây, ai cũng không nuông chiều nàng. Chương 367 ai dược. Chương 367 ai dược. Này xem như chúng bạn xa lánh. Bà ngoại ông ngoại thấy nàng thật quá đáng, sợ đại cứu mẫu cùng đại biểu tẩu sẽ cùng trong nhà ly tâm, liền quyết đoán muốn phân ra, sau đó tiểu gì la hét muốn đổ vỡ, lại khóc lại nháo, nhưng ai cũng không có phản ứng nàng, nàng thế nhưng lại đưa ra, muốn tiểu muội cho nàng nhà chồng tiểu thúc đương tức phụ, khí nương trực tiếp cho nàng một cái tát. Tịch hiểu cảm thấy chính mình tam quan bị Trần Tiểu Mai cấp đổi mới. Nay chẳng những là cái đại kỳ ba, vẫn là cái không đầu óc. Kia nàng không phải muốn tức chết ta, cũng không phải là muốn tức chết. Nàng khóc la nói nương thực xin lỗi nàng, nương cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp chất vấn nàng, nhà nàng có bao nhiêu bạc là cho hải tử niệm thư, nhà của chúng ta là cha mẹ trước kiếm tiền cấp tứ ca đọc sách, sau đó là ba cái ca ca cùng nhau, cả nhà dưỡng một cái người đọc sách, kia cũng là khó khăn lắm đem nhật tử đã cho ấm no, nương chất vấn tiểu gì, đem tiểu gì hỏi á khẩu không trả lời được. Ta nương làm cho bà ngoại ông ngoại mặt, nói thẳng cùng tiểu gì đoạn tuyệt quan hệ, về sau sinh tử đều không hướng tới. Mấy cái cứu cứu cũng làm như vậy, chính là gì cả cùng gì ba cũng như vậy nói. Tịch hiểu nghe được Chu Ý nói, chỉ cảm thấy Trần Tiểu Mai muốn nháo cái gì đâu, như thế nào làm đều là hồ đồ sự. Nàng nghĩ như thế nào đâu? Nàng thực không hiểu. Trần Thị thở dài một tiếng nói, nàng có cái lao bà, nhưng lợi hại, ta nhà mẹ đẻ có điểm gió thổi cỏ lay, nàng liền cổ động ngươi tiểu gì đi, còn biến đổi biện pháp làm ngươi tiểu gì cảm thấy nhà mẹ đẻ người thực xin lỗi nàng. Ngươi tiểu gì là cái xuẩn. Ngày thường chỗ tốt không có, bị chính mình nam nhân, bà thổi vài câu, liền tới làm ầm ĩ nhà mẹ đẻ, sở hữu ăn ngon dùng tốt đồ vật đến nàng trong tay, đều thành người khác, chính mình nhi tử tôn tử đều không giống nhau được đến, nàng lại vui vẻ chịu đựng, cũng không biết mấy năm nay là ăn cái gì, xuẩn đều cứu không trở lại. Tịch hiểu chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy ở nông thôn nhật tử, có thể quá như vậy lục đục với nhau, cũng là lợi hại. Đều cùng tiểu gì đoạn tuyệt quan hệ, kêu bà ngoại ông ngoại không khó chịu sao. Nàng hỏi. Khó chịu là khó chịu, nhưng kia lại cái gì biện pháp, ban đầu nàng không nhắc tới tiểu muội thời điểm, kia còn hảo, nhưng nàng cố tình đặng cái mũi lên mặt, uy hiếp nói làm tiểu muội bồi cho nàng đương bồi thường, này bà ngoại ông ngoại liền trực tiếp nổi giận, nơi nào dùng đến chúng ta, bọn họ trực tiếp liền trước đuổi người. Trần Thị cười lạnh nói, lúc này đây, nàng đến hảo hảo biết một chút, chính mình lao bà đối nàng là có bao nhiêu hảo, à, đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Chúng bạn xa lánh, chính là hối hận. Ai cũng sẽ không lại phản ứng nàng. Tịch hiểu nghĩ vậy trong đó biến cố, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia ra là hoàn toàn phân sao? Nàng hỏi. Ân Chu Nhung giải thích nói, không phân ra cũng không được, bà ngoại ông ngoại cùng tiểu gì nói, phân ra, bọn họ trong tay cái gì đều không có, về sau ăn cơm cũng đến xem đại cứu cứu bọn họ, cho nên, không có gì chỗ tốt sẽ cho nàng, làm nàng về sau đều đừng tới cửa. Bà ngoại, lao ra cũng không dễ dàng. Quán thượng như vậy cái nữ nhi, thật là tâm mệt. Đúng vậy, ngày mai chúng ta đi xem đi. Hảo. Chu Như ở đại gia ăn xong thời điểm, giúp đỡ thu thập chén đũa, ở sau khi ăn xong trở lại phòng bếp, đã nghe tới rồi một cổ dược vị. A Hiểu, trong phòng bếp dược, là của ai? Nàng hỏi. Tịch Hiểu ngẩng đầu nói, đây là ta muốn uống, hôm nay mới từ hướng đại phu bên kia trộm tới. A Hiểu, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao, như thế nào muốn uống dược đâu? Trần Thị vội hỏi. Đại gia cũng quan tâm nhìn nàng. Chương 368 bối nổi rốt cuộc. Chương 368 bối nổi rốt cuộc. Nương, hướng đại phu nói A Hiểu trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, bị nhà mẹ đẻ hà khắc quá mức, hàn khí nhập thể, lại thương tới rồi thân thể, đến hảo hảo uống thuốc, điều bổ. Chu Nhung giải thích nói. Trần Thị lo lắng không thôi, cha mẹ ngươi đó là cái gì tâm địa, này thân sinh nữ nhi, như thế nào có thể như vậy đối đại đâu. Tịch Hiểu đỏ hốc mắt, nước nở nói, này thiên hạ, nơi nào có như vậy nhiều giống nương như vậy người tốt. Lời này nói Trần Thị cũng đi theo chua sót, ôm Tịch Hiểu trấn an nói, hảo hài tử, không thương tâm, mặc kệ thế nào, trước đem thân thể điều dưỡng hảo, lão tử nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi cùng nương nói, nương thu thập hắn. Chu Nhung nhìn ôm hai nữ nhân, cảm thấy các nàng mới là thân sinh, chính mình nhưng thật ra nhặt được. Cho nên, cái gì nồi đều là hắn bối. Chu Thị đám người nhìn, chỉ cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chờ thu thập hảo chén đũa, Lâm Thị mới hồi phục tinh thần lại, cảm khái một câu, tứ đệ muội thật là không có lúc nào là không ở hống nương cao hứng a. Chu Thị đám người cũng hồi quá vị tới, sau đó hai mặt nhìn nhau. Liên tính biết bà hảo, làm các nàng nói như vậy, thật đúng là chính là khó xử các nàng a. Mệnh tứ đệ muội không phải cái loại này châm ngòi thị phi, nói cách khác, chúng ta mấy cái nhật tử, sợ là không dễ chịu lắm. Hoàng Thị nhịn không được nói thầm. Này bà thích nhất lão tứ, hơn nữa một cái tự hiểu. Bọn họ hai cái muốn thật không phải an tâm sinh hoạt, còn không đem trong nhà cấp làm cho lòng trời lở đất đâu. Lâm Thị nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, đánh cái dùng mình, cảm thấy Tịch Yểu như vậy khá tốt. Ít nhất nàng không làm yêu. Uống lên một chén đau khổ dược, Tịch Yểu mày đều nhăn cùng nhau, trong miệng đột nhiên đã bị nhét vào thứ gì, nàng cắn một ngụm, lập tức kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, mức hoa quả sao, nơi nào tới? Cho ngươi mua. Chu Nhung đem một bao mức hoa quả nhét ở nàng trong tay, dặn dò nói, cảm thấy khổ, liền ăn một viên. Ân. Tịch Yểu mỉm cười ngọt ngào. Chờ về phòng lúc sau, Tịch Yểu mới nghĩ đến chính mình hôm nay mua đồ vật, đều không có cấp trong nhà tiểu cô nương phân đâu. Vì thế sáng sớm hôm sau, Chu gia bốn đóa tiểu hoa đã bị an bài xếp hàng ngồi, sau đó Tịch Yểu cho các nàng biên bím tóc, chắt đầu hoa, nhưng đem các tiểu cô nương nhạc hoa, còn thực xú mị chạy đến nhà mình mẫu thân trước mặt khoe ra, nhưng khi các nàng cảm thấy Tịch Yểu là tới cùng các nàng đoạt nữ nhi. Trần Thị nghe được các cháu gái vui mừng tiếng cười, nghĩ đến Tịch Yểu ngày hôm qua uống dược, thở dài một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Tiểu muội, đây là ngươi. Tịch Yểu đem dư lại một phen nhét vào Chu Ý trong lòng ngực, vô vô tay, xong việc. Chu Ý không nghĩ tới còn có chính mình phân, đến là kinh hỉ không thôi. Cảm ơn tứ tẩu. Chu Thuận ở nhà cũng không có việc gì, cũng bị Chu Khánh chu đáo cẩn thận cấp mang đi. Chu có căn hôm nay không cần qua đi, Chu Ý lưu tại trong nhà cấp bọn nhỏ nấu cơm. Chu Nhung cùng Tịch Yểu đi theo cùng nhau, còn có Chu Thị Tam chị em dâu cùng Chu Như cùng nhau. Đó là vì trợ giúp mợ ra chuyển nhà cùng sửa sang lại đồ vật. A Nhung, ngươi cầm bạc đi mua tam cân thịt tới, hôm qua nháo đã quá muộn, mọi người đều khí không ăn cơm, hôm nay giữa trưa cho bọn hắn hảo hảo làm một đốn. Trần Thị phân phó nói. Chu Nhung xoay người đi mua thịt, Tịch Yểu đi theo cùng nhau đi phía trước đi, nhưng thật ra cảm thấy nhàn nhã. Tới rồi Trần gia, không biết là ngày hôm qua nháo lợi hại, vẫn là đại gia còn ở nổi nóng, viện này không khí cũng không tốt. Đây là làm sao vậy? Trần Thị thấy đại gia cảm xúc đều không thích hợp, nhịn không được hỏi. Tào Thị hồng hốc mắt nói, Trần Tiểu Mai ở trong thôn mắng, nói ta độc phụ, ác độc tâm địa, buộc cha mẹ phân ra, còn nói ta không có hảo ý, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Chương 369 đánh tiểu nhân. Chương 369 đánh tiểu nhân. Nàng là thật sự không dứt. Trần Thị khí nghiến răng nghiến lợi. Dì ba, nàng mắng thật là khó nghe, chúng ta nghe khí không được, ta nương lại không cho chúng ta đánh nàng. Trần Hùng tức muốn hộp máu nói. Lại thế nào, đó là trường bối, các ngươi động thủ, liền các ngươi đối lý. Nghiêm Thị bất đắc dĩ nói. Tịch Hiểu thấy đơn giản như vậy sự tình, bọn họ đều chuyển bất quá công tới, liền nhắc nhở nói, không thể đánh trường bối, vậy cùng thế hệ bái, lại vô dụng, còn có tiểu bối đâu. Lời này, không thể nói không kinh người. Trần gia ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, bao gồm Chu gia người. Tịch Hiểu bị xem trong lòng run bần bật, muốn tìm Chu Nhung cứu mạng. Mãi mãi. Ta đi tấu tiểu mập mạp. Hổ tử nắm chặt nắm tay nói. Tịch Yểu cho hắn một cái khen ánh mắt. Mọi người nghe xong hổ tử nói, ánh mắt cổ quái nhìn Tịch Yểu. Ân hử. Tịch Yểu ấp úng biện giải nói, không thể tấu tiểu gì, vậy tấu nàng đau nhất tiểu bối, nàng mắng càng hung, các ngươi tấu càng tàn nhẫn, dù sao không đem người đánh chết liền hảo. Đại Hùng đột nhiên hăng hái, ta tìm kêu mấy cái quy tôn tử đi. Trần Tiểu Mai Nhi tử cùng tôn tử, đều bị người theo dõi. Trần Thị dở khóc dở cười nhìn dẫn đại tẩu đều quên khó chịu Tịch Yểu, không biết nên nói cái gì. Này biện pháp hảo về hảo, nhưng có điểm tổn hại người A. Này cùng hài tử có gì quan hệ đâu. Nhưng cố tình này có lẽ là duy nhất có thể đối phó Trần Tiểu Mai biện pháp, bọn họ còn không thể phản bác. Người đứa nhỏ này, trong đầu tưởng đều là cái gì đâu. Nàng buồn cười chọc một chút Tịch Yểu chán. Đứa nhỏ này thông minh. Tào Thị đem người tốn đến chính mình bên người che chở, khen Tịch Yểu nói. Ta nếu là sớm biết rằng này biện pháp, đã sớm không cùng bọn họ khách khí. Đó là đại cứu mẫu thiện tâm. Tịch Yểu khen nói. Tào Thị bị khen, tâm tình đều hảo. Trần Thị chịu khoe miệng, rốt cuộc lý giải Tịch Yểu khen chính mình thời điểm. Ba cái con dâu kia không mắt thấy biểu tình, hiện tại, nàng cũng có chút không mắt thấy. Nay tiểu nhi tức phụ A, miệng nhanh nhẹn, đến nơi nào đều nổi tiếng. Có Tịch Yểu biện pháp, Trần gia người tâm tình đều hảo, còn có thể nói cười cười, không trong chốc lát. Kia tiếng cười liền truyền ra hảo ở xa tới. Tả hữu hàng xóm nghe, chỉ cảm thấy hiếm lạ. Vừa rồi còn nghe được Trần gia người hùng hùng hổ hổ, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy Trần Tiểu Mai quá mức, nhưng có náo nhiệt xem, bọn họ vẫn là nguyện ý. Nhưng như thế nào chớp mắt công phu, liền thay đổi đâu. Lúc này, Chu Nhung đã mua thịt đã trở lại. Nay một cái không ngừng tam cân thịt, liền như vậy để trở về, xem người trong thôn hai mắt đều sáng. Nhung Tứ Lang, ngươi đây là cho ngươi bà ngoại mua thịt đâu. Có người nhìn chằm chằm thịt, hận không thể từ nhân ra trong tay cướp đi. Bọn họ đều hồi lâu không có ăn thịt, này Trần gia nhưng thật ra hảo mệnh, này nữ nhi xuất giá, nói là liền cái nhà chồng đều không có, càng đừng nói huynh đệ thân thích giúp đỡ. nhưng cố tình chính là vợ chồng hai cái, Lăng Sinh Sinh khởi động tới, còn bồi dưỡng ra một cái người đọc sách. Nay không, có bản lĩnh, ba ngày hai đầu tặng đồ. Nay một khối to thịt, không được mấy chục văn A. Đúng vậy. Chu Nhung nhàn nhạt trở về một câu, nhanh hơn bước chân. Hắn nhưng không thích bị người vây xem. A Nhung tới với thị nhìn đến hắn, vội kêu, thấy trong tay hắn dẫn theo thịt, liền đoán trách nói, trong nhà thịt nhiều thực, như thế nào lại mua đâu. Mẹ ta nói, nàng muốn bộc lộ tài năng. Chu Nhung trực tiếp đem mẹ ruột cấp bán. Trần Thị giận hắn liếc mắt một cái, cùng với thị giải thích nói, nương, trong nhà không phải muốn sửa sang lại sao, tẩu tử nhóm khẳng định cũng chưa thời gian, giữa trưa theo ta cùng A Hiểu nấu cơm, các ngươi muốn sửa sang lại cái gì, làm nhà ta lão đại tức phụ cùng nhau. Chương 370 đánh chết các ngươi. Chương 370 đánh chết các ngươi. Như vậy an bài, là hy vọng đại gia có thể lập tức đem trong nhà cấp dọn dẹp. Tào thị đám người cũng không thoái nhượng, chủ yếu là trong nhà vụn vặt đồ vật có điểm nhiều, thật không để ý tới rõ ràng, đến lúc đó thật ầm ĩ lên, liền thương cảm tình. Trần Thị nói làm Tịch Yểu hỗ trợ, Tịch Yểu kỳ thật liền ngồi xổm nhóm lửa, còn lại cái gì đều không có làm. Nàng nhưng thật ra đối phân gia thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nhìn đến đại cứu mẫu cùng tiểu cứu mẫu vì một ngụm tiểu lưu nước ở theo lý cố gắng, liền cảm thấy hào chơi. Đối với các nàng tới nói, cố chính mình tiểu gia, kia thật là cái gì đều dùng được đến, cái gì đều muốn. Bất quá, các nàng về điểm này mâu thuẫn nhỏ, đối lập ngày hôm qua trường hợp tới, xem như đẹp quá nhiều. Trần Thị lưu loát, không một lát liền làm tốt cơm ngũ cốc, sau đó Chu Nhung mua tới mau 5 cân thịt đều cấp đi xuống, làm hai nồi đồ ăn. Một nồi là nùng hương thịt kho tàu. Một nồi là cải trắng hầm thịt. Nay mùi hương, làm việc người đều ngồi không yên. Ăn cơm. Trần Thị ở phòng bếp cửa một thét to, mọi người đều đem trong tay đổ vật cấp rừng. Bởi vì người nhiều, liền cấp bày tam bàn, nam nhân cùng nam nhân một bàn, nữ nhân mang theo hải tử chia làm hai bàn. Nay không khí cực hảo, không có nửa điểm ngày hôm qua bóng ma. Liền lúc này, môn lại bị gõ vang lên. Không phải gõ vang, là bị tạc vang. Cầm lấy chiếc đũa Trần ra người, liền cảm thấy thực vô lực. Thật là không để yên. Ta đi xem Trần Thị nói. Nàng mở cửa vừa thấy, tới chính là Trần Tiểu Mai hai cái tiểu tôn tử, vẻ mặt bá đạo. Ta ngửi được thịt vị, ta muốn ăn thịt. Tiểu hài tử rất là không nói lý nói. Nơi này thịt cùng ngươi không có quan hệ, đi mau. Trần Thị trực tiếp muốn đóng cửa. Ngươi nếu là không cho ta thịt ăn, ta liền cùng ta nãi nãi nói, ta làm nàng đánh chết các ngươi. Tiểu hài tử ngữ ra kinh người. Nhưng này cũng thuyết minh. Kia khẳng định là bởi vì trong nhà có người ta nói, hắn học, còn cảm thấy chính mình ghê gớm. Hồ tử, dám tấu hắn sao? Tịch Yểu hỏi. Như vậy hùng hài tử, liền không nên nuông chiều. Dám. Hồ tử từ vị trí trên dưới đi, sau đó đối mặt người tới, tức giận kêu, đó là nhà ta thịt, không cho ngươi ăn. Tiểu hài tử luôn luôn bá đạo quán, vừa nghe đến chính mình không thích nói, lập tức nhấc tay liền phải đánh, này liền như hồ tử nguyện, trực tiếp liền nhào qua đi đánh. Hai người đánh chính là khó hòa giải, xem Trần gia người cũng là lo lắng không thôi. Ô ô, các ngươi khi dễ người. Một cái khác hải tử nhìn đến đánh nhau rồi, Trần gia người lại như hổ rình mồi, liền lập tức khóc lóc chạy, cũng không biết hắn là sợ hãi, vẫn là đi tìm người. Mặc kệ hắn đi làm cái gì, Trần gia người lúc này đầy tâm thái siêu vững chắc, đều không có sinh khí hoặc là sợ hãi. A nha, ta bảo nhi Trần Tiểu Mai nhìn đến hai đứa nhỏ đánh vào cùng nhau, thê thảm hô một tiếng, nổi giận đùng đùng vọt lại đây. Tịch Yểu vội kêu, hổ tử, trở về. Người này là không lý trí, cũng không nên bạch bạch có hại. Hổ tử thực nghe lời, lập tức liền trở lại trong viện, đứng ở Trần gia người bên cạnh. Trần Tiểu Mai nhìn đến chính mình tôn tử bị đánh mặt mũi bầm dập, liền trực tiếp nổi giận mắng, không nương giáo tiểu xuất sinh. Bang một tiếng, lúc này đây ra tay, là với thị. Nàng nhìn không đầu góc nữ nhi, lạnh lùng nói, là ngươi làm ngươi tôn tử tới nhà của ta cửa xin cơm. Trần Tiểu Mai bị đánh ngốc, nhìn mắt lạnh nhìn chính mình mẹ ruột. Trong lòng lộn bột một chút, có điểm khiếp đảm. Có thể tưởng tượng đến tôn tử bị đánh, chính mình như thế nào cũng muốn cấp cái cách nói, liền ủy khuất. Nương, là hổ tử đánh bảo nhi, ngươi như thế nào không nói đạo lý đâu. Chương 371 đừng tới chịu tội. Chương 371 đừng tới chịu tội. Với thị cười lạnh, ngươi bảo bối tôn tử ra lệnh cho ta nhóm đem thịt giao ra đây, không giao ra tới nói, muốn cho ngươi lại đây đem chúng ta đều đánh chết, ngươi nói một chút, ngươi muốn đánh chết chúng ta cái nào. Trần Tiểu Mai không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đúng lý hợp tình nói, đó chính là cái hài tử, hắn biết cái gì. Kia hổ tử cũng là hài tử, hắn có thể biết cái gì, ngươi chẳng lẽ còn cùng cái hài tử so đo. Trần Thị khí cười, hỏi ngược lại. Tịch Yểu trộm cấp Trần Thị giơ ngón tay cái lên. Lời này, dối thật tốt quá. Các ngươi như vậy nhiều người, liền nhìn hắn đánh người a, các ngươi ra sao giáp tâm? Trần Tiểu Mai không cam lòng chất vấn nói. Tiểu hài tử đùa giỡn, lại tính cái gì? Trần Thị không cho là đúng nói. Hổ tử ỉ vào có người chống lưng, nhô đầu ra, nắm tay uy hiếp Bảo Nhi nói, về sau không rời nhà ta xa một chút, ta thấy một lần đánh một lần, người mãi mãi dám đánh ta, ta khiến cho ta thái mãi mãi đánh nàng. Mãi mãi. Bảo Nhi ủy khuất không được. Nay thịt một ngụm không ăn đến, ngược lại ăn một đồn đánh, còn bị uy hiếp. Hắn liền không có như vậy nghẹn khuất quá. Nương, ngươi nhìn xem đại tẩu, đem tôn tử giáo thành bộ dáng gì. Trần Tiểu Mai dậm chân lên án, rất là tức muốn hụt máu. Với thị cười lạnh, ngươi mắng người ta thời điểm, nghĩ tới đó là ngươi đại tẩu sao, ta nói cho ngươi, về sau ta chẳng những làm hổ tử đánh ngươi bảo bối tôn tử, ngươi nhi tử nếu là đến cửa nhà ta, ta cũng cho ta đại tôn tử đánh, đánh tới các ngươi không dám tới cửa tới mới thôi. Trần Tiểu Mai là biết chính mình cha mẹ sinh khí, cho nên hôm nay không dám lại đây. Ở biết Chu Nhung mua vài cân thịt, liền thúc giục tôn tử tới, chẳng sợ ăn mấy khẩu đều hảo. Chỉ cần đi vào, về sau nàng có biện pháp lại về nhà mẹ đẻ. Nhưng nàng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng liền nàng tôn tử còn không thể nào vào được, thậm chí còn bị hổ tử đánh một đốn. Nương, ngươi là không cần ta cái này nữ nhi sao? Nàng không cam lòng chất vấn nói. Ta nhi tử nhiều, nữ nhi cũng nhiều, không kém một cái cả ngày nháo ra chạch không yên. Ngươi về sau thiếu tới, nhà ta sẽ không lại làm nhà ngươi bất luận kẻ nào vào cửa. Ngươi nếu là dám nháo, ta liền đánh chết ngươi, làm nương đánh chết nữ nhi, không cần đền mạng. Với thị hung tận nói. Trần Tiểu Mai, ngươi bà không phải đối với ngươi tốt nhất sao? Ngươi trở về hảo hảo cùng nàng sinh hoạt đi, về sau thiếu tới nhà mẹ đẻ. Dù sao nhà mẹ đẻ người đối với ngươi không tốt, làm ngươi nhận hết ủy khuất, ngươi hả tất tới chịu tội đâu. Trần Thị bị Tịch Yểu mở ra cái gì kỳ quái bí quyết, bắt đầu nói mát. Nàng liên cảm thấy, nói như vậy, quá hả giận. Trần Tiểu Mai cùng Liều Mạng dường như xông tới, rất nhiều người nhìn đến, người trong thôn đều vây quanh lại đây, đối với Trần Tiểu Mai chỉ trỏ trỏ. Cũng không biết nàng đồ cái gì, nhà chồng người đều không coi trọng nàng, nàng còn cái gì đều lay cấp nhà chồng người, về sau có hối hận. Cũng không phải là, Trần gia người đều hảo a, nàng còn cảm thấy Trần gia người thua thiệt nàng, thật muốn cùng nàng bà nói, Trần gia thua thiệt nàng lời nói, liền không nên làm nàng đi Trần gia, này nói Trần gia không tốt. Còn mỗi ngày cổ động Trần Tiểu Mai tới Trần gia muốn đổ vỡ, này là người, nhưng thật ra lợi hại. Nhân gia sôi nổi nghị luận, nghe Trần Tiểu Mai lên xuống phập phồng. Đúng vậy, về sau đừng tới nhà của chúng ta chỗ đó đều không tốt, không chính ngươi ra hảo. Tào thị cũng nhịn không được dỗi một câu. Về sau đừng tới nhà của ta cửa, ngươi tới một lần ta đánh một lần, nhà ta huynh đệ cũng nhiều, không sợ ngươi. Hổ tử rất là khí phách nói. Bảo Nhi khóc, nhưng Trần Tiểu Mai lúc này đây không hứng chứ. Mãi mãi không tốt, ta không cần ngươi, ta muốn ta cha đánh chết ngươi. Hắn một bên trên mặt đất lăn, một bên khóc đều, cùng bình thường nhất cùng Trần Tiểu Mai thân cận bộ dáng là một chút đều không giống nhau. Chương 372 thâm chấp nhận. Chương 372 thâm chấp nhận. Trần Tiểu Mai nhìn, có điểm kinh ngạc đến ngây người. Nàng giống như không quen biết chính mình thân tôn tử dường như, nhưng này nhất chiêu, luôn luôn là nàng làm tôn tử đối phó nhà mẹ đẻ người. Đi thôi. Với thị nhìn trướng mắt thực. Trực tiếp liền đóng cửa. Người trong thôn nhìn sững sờ Trần Tiểu Mai, cười nhạo, lần này hảo, nhà mẹ đẻ không ai duy trì hắn, nhìn xem nhà chồng người như thế nào tra tấn đi. Ta nghe nói, nàng đem Trần gia lấy tới bạc, không phải giao cho chính mình lao bà, chính là cho chính mình con dâu, chính mình trong tay cái gì đều không có, này về sau lấy không được Trần gia chỗ tốt rồi, nàng còn có thể quá ngày lành. Có người vui sướng khi người gặp họa suy đoán. Trần Tiểu Mai cũng mặc kệ khóc thét tôn tử. Nghĩ đến chính mình sinh như vậy nhiều nhi tử nữ nhi, sao có thể sẽ một người đều không đối chính mình hảo? Các ngươi chính là không thể gặp ta quá ngày lành. Nàng tức giận phản bác nói. Đúng, liền ngươi nhật tử tốt nhất, chúng ta vẫn luôn nhìn đâu. Đại gia theo nàng nói, sau đó cười vang. Ai? Với thị nghe được bên ngoài tiếng cười, thở dài một tiếng nói, như thế nào liền có nàng loại này không dài đầu góc người đâu. Tất cả mọi người xem ra tới, nàng bà không xấu hảo ý, chính mình nhi tử đều bất hiếu. Cố tình nàng chính mình cảm thấy chính mình tốt nhất. Người này, xuẩn không cứu. Đồ ăn đều lạnh, bà ngoại, ông ngoại, chúng ta ăn cơm trước đi. Tịch Hiểu kêu. Đúng, ăn cơm trước, này đồ ăn đều phải lạnh. Tào thị có điểm tiếc hận nói. Chu Như cười nói, ta đoan trở về ôn đâu, hiện tại lấy ra tới vừa vặn tốt. Vẫn là ai như hảo, chi kỷ. Với thị khen một câu, tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm. Đại gia từng người ngồi xuống lúc sau, Tào thị cấp hổ tử gắp một chiếc đũa thịt. Khen nói, ngươi hôm nay làm hảo, nhưng không thể khi dễ hài tử khác, biết không? Nãi nãi yên tâm, ta ta liền nhằm vào bọn họ, không khi dễ người khác. Hổ tử rất là thông minh nói. Bé ngoan. Nam nhân kia bản, đến là không có như thế nào nói chuyện, Chu Nhung cũng chính là không ngừng cấp lao ra gấp đồ ăn, cũng không thế nào nói chuyện. Đến là nữ nhân bên này, đều hứng thú bừng bừng, cảm thấy đặc biệt hả giận. Ta gả lại đây như vậy nhiều năm, liền không có xem nàng nhắm lại miệng quá tử thị trêu chọc nói. Nay Trần Tiểu Mai nhìn thấy Trần gia người, thật là nói cái không để yên. Hoặc là chính là mắng chửi người, hoặc là chính là khóc lóc kể lể, tóm lại sẽ không an tĩnh. Nàng A, là thật bị người đương ngốc tử chơi. Trần Thị thở dài một tiếng nói. Nhưng kia cũng là nàng chính mình lựa chọn. Tất cả mọi người xem minh bạch, liền nàng xem không rõ. Nhiều năm như vậy, nhà mẹ đẻ người kỳ thật là vì giúp nàng, mới một mặt nhường nhịn. Nhưng nàng cố tình được một tức lại muốn tiến một thước. Nay về sau, đã không có nhà mẹ đẻ, nàng có khổ muốn ăn. Nương, ngươi về sau cũng không nên lại mềm lòng. Nghĩ đến đây, nàng nhắc nhở nói, nàng sẽ không cảm thấy chúng ta hảo, ngược lại cảm thấy chúng ta thế nào đều sẽ giúp nàng, chỉ biết làm trầm trọng thêm. Với thị gật gật đầu nói, ta biết, các ngươi yên tâm hảo, không nàng một cái, nhà của chúng ta liền an tĩnh. Đại gia thâm chấp nhận. Tuy rằng là phân gia, nhưng đều ở một cái trong viện, vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau. Đúng rồi, với thị nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, phân gia lúc sau, đại gia muốn từng người nấu cơm, nhà này liền một cái phòng bếp, sẽ để lại cho chúng ta hai cái lão, các ngươi chạy nhanh tìm người làm phòng bếp, đem yêu cầu cũng bố trí một chút, miễn cho trở tay không kịp. Đối Nga, đem cái này cấp quên mất. Tào thị vô đầu nói, ta tối hôm qua còn nghĩ tới, buổi sáng đã bị khí hồ đồ. Chương 373 nuôi heo. Hiện tại cũng không chậm, chúng ta giúp đỡ ngươi sửa sang lại, các ngươi chạy nhanh đi đặt mua. Trần thị nói, Nghiêm thị có điểm lo lắng, này làm phòng bếp, đắp bậy bếp, còn phải tìm người nột, sợ là một ngày lo liệu không hết quá nhiều việc. Kia mấy ngày nay, đại gia vẫn là hợp với cùng nhau ăn, chờ đều chuẩn bị cho tốt, lại từng người tách ra. Với thị thực khoan dung nói, ban đầu cũng không nghĩ phân ra, nhưng hiện tại đã phân, nàng liền không nghĩ sáp nhập. Chúng ta đây chạy nhanh ăn, đi trước tìm đắp phòng bếp đắp bậy bếp sư phó. Từ thị thúc giục nói, trong thôn liền có, làm lão đại đi thông báo một tiếng. Các ngươi trước đem đắp phòng bếp địa phương tuyển hảo, sau đó đi đặt mua nồi chén gáo buồn, ta bên này nếu là cho các ngươi, về sau tết nhất lễ lạc, sợ là bất quá, tổng không thể ăn một lần cơm, khiến cho các ngươi chính mình mang chén đũa. Với thị trêu chọc nói, chúng ta nhưng thật ra không thèm để ý, liền sợ nương không muốn đâu. Tào thị cười nói, với thị dở khóc dở cười, thôi đi, chạy nhanh ăn, đều động lên. Trần gia người là cơm nước xong liền bắt đầu vội đi lên, Trần thị mang theo Chu Như thu thập chén đũa. Tịch Yểu muốn hỗ trợ, lại bị Trần Thị ngăn cản. Ngươi liền ở chỗ này vội, nhìn xem bên kia có hay không cái gì hỗ trợ nàng tuy rằng là nói như vậy, lại dặn dò Chu Nhung nói, ngươi tức phụ thân thể không tốt, chính ngươi nhìn điểm. Chu Nhung gật gật đầu, Tịch Yểu chỉ cảm thấy ấm áp. Trần Thị vẫn luôn nhớ thương này một vụ, cho nên mới không cho nàng làm việc. Đều là lưu loát người, hơn nữa có Chu Thị đám người ở, này đến không có Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhúng tay địa phương. Hai người nhìn bận rộn lại trên mặt treo ý cười Trần gia người. Chỉ cảm thấy bọn họ đối tương lai, khẳng định có lớn hơn nữa chờ đợi. Bất quá, Tịch Yểu ở nhìn đến mấy cái hài tử xuyên, lại nhìn xem Trần gia nhà ở, nhữ mày nói, bà ngoại trong nhà cũng không giống như thế nào hảo. Đều là trồng trọt, nay vẫn là năm đầu hảo, mới có thể ăn thượng một đốn cơm khô, nói cách khác, còn không nhất định có đâu. Hắn thực bất đắc dĩ nói, liên tính hắn đọc quá rất nhiều thư, biết rất nhiều đạo lý, đối nông nghiệp thượng, trước sau không được này môn, này có nghị thẩm giúp cũng giúp không được. Tịch Yểu biết dựa thiên ăn cơm bá tánh nhật tử đều không phải thực giàu có, Chu gia phía trước cũng là. Nhưng nhìn đến đánh mụn vá lũy mụn vá quần áo, trong lòng vẫn là có điểm chua sót. Chứ bỏ trông trọn, liền không thể làm điểm khác sao. Tịch Yểu hỏi. Chu Nhung thở dài, này bà ngoại ông ngoại biết ấm giường đất hảo, nhưng lại sợ tôn tử ra cửa, sẽ chậm trễ trông trọn. Lại hơn nữa ấm giường đất chế tác biện pháp đã đưa đi kinh thành, sẽ có biến cố, cho nên, bọn họ căn bản không dám đua. Tịch Yểu bừng tỉnh. Đây là cố thủ ở chính mình địa bàn, không dám ra bên ngoài sớm A. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút đầu trọc. Chính là buôn bán, cũng đến ra cửa A, này không ra khỏi cửa, có thể làm cái gì kiếm tiền đâu. Nàng gãi đầu, cũng là hữu tâm vô lực. Chu Nhung sờ sờ nàng đầu, cười nói, bọn họ thói quen, chính là một năm cũng ăn không hết vài lần thịt, bọn họ cũng cảm thấy thực hảo, không phải sao. Tịch Yểu theo hắn tầm mắt xem qua đi, thấy mặc kệ là lao vẫn là tiểu nhân, trên mặt tươi cười liền không có biến quá. Hôm nay thịt, mấy cái hài tử ăn nhưng vui vẻ, đầy miệng du đều luyến tiếc xác. Nàng liên cảm thấy không nên là cái dạng này. Cũng theo ta nương hôm nay bỏ được mua như vậy nhiều thịt, chính là phân ra, đại cứu mẫu bọn họ cũng luyến tiếc, huống chi, trong nhà như vậy nhiều người, ăn nhiều ít thịt đều sẽ không tận hứng, trừ phi nuôi heo. Chu Nhung vui đùa nói. Nuôi heo. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, trong đầu nhanh chóng bắt lấy một tia ý niệm. Chương 374 Hùng Hải Tử. Thấy nàng nghiêm túc, Chu Nhung buồn cười nói, này nuôi heo cũng không phải ai đều có thể, có người ra heo ăn ngon một chút, giống hôm nay như vậy, mùi hương mười phần, có tác tao khí thực đủng, hoàn toàn không thể ăn, ngươi thật làm cho bọn họ dưỡng, bọn họ cũng không dám, ngươi cũng đừng phiền não rồi, ngươi nếu muốn quá nhiều, ta nương nên đau lòng. Tịch Hiểu bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên liền cười, cao giọng hỏi, ta đây nếu là biết vì cái gì người ta heo không xú nguyên nhân đâu. Chu Nhung híp hai mắt nhìn nàng, ở ngắn nhất thời gian, biểu diễn một cái nhanh chóng biến sắc mặt. Ngươi nói thật, ngươi xem ta vui đùa quá sao? Đứng đắn sự thượng, nàng cũng không vui đùa. Ngươi thật cảm thấy có thể. Ân, có phải hay không ăn ngon thịt heo, thịt mỡ càng nhiều một ít. Nàng hỏi. Chu Nhung nghĩ nghĩ nói, đối. Ngươi biết nhân gia dưỡng heo, lớn nhất có thể có bao nhiêu đại sao? Nàng hiếu kỳ nói. Cái này ta sao có thể biết? Hắn trước kia chính là cực nhỏ mua đồ ăn. Từ Tịch Hiểu vào cửa lúc sau, hắn chính là thể hội rất nhiều trước kia không có thể hội quá. Ta biết đến cái kia nuôi heo biện pháp, chỉ cần tỉ mỉ dưỡng, sẽ thịt mỡ càng nhiều, trường đến 300-400 cân, thậm chí lớn hơn nữa. Chu Nhung không dám tin tưởng nhìn trước mắt có điểm kiêu căng tiểu nữ nhân, thất thanh nói, 300-400 cân. Ngươi không tin. Chu Thị từ bên cạnh đi ngang qua, bởi vì Chu Nhung thất thanh mà chú ý một chút, hiếu kỳ nói, cái gì 300-400 cân? Heo A. Tịch Hiểu thuận miệng trở về một câu. Chu Thị hai mắt nháy mắt trợ to, la hét hỏi, nơi nào heo có như vậy đại? 300-400 cân, đây là như thế nào dưỡng? Nguyên bản vội vàng mọi người cũng bởi vì Chu Thị nói mà dừng lại, nay ánh mắt lập tức liền tụ tập lại đây. Cái gì heo như vậy đại, sao lại thế này? Trần Thị thu thập xong lúc sau, liền tới đây hỏi. Nương, ngươi biết nhân gia nuôi heo, lớn nhất bao lớn sao? Chu Nhung nhân cơ hội hỏi. Trần Thị còn không có mở miệng, Trần Lão Đầu liền mở miệng, đỉnh thiên chính là 200 nhiều cân, trừ phi là bên ngoài lợn rừng, ăn ngon mới có 300-400 cân. Chúng ta hôm nay ăn thịt heo, không phải khá tốt ăn sao, nhân ra heo chẳng lẽ không có 300-400 cân sao? Tịch Hiểu nghi hoặc hỏi. Nơi nào có, nhân ra đó là uy đặc biệt đồ vật, nói là thịt mới không xú, nhưng lớn lên cũng không phải rất lớn. Trần Thị trả lời nói. Tịch Hiểu hai mắt chớp chớp, nhìn Trần A Phương tam huynh đệ, đột nhiên duỗi tay nói, đại cứu cứu, nhị cứu cứu, tam cứu cứu, các ngươi mỗi người cho ta một lượng bạc tử. Này đột nhiên muốn bạc hành động, làm cho Trần gia người cùng Trần Thị các nàng hai mặt nhìn nhau. Không biết Tịch Hiểu muốn làm gì. Chu Nhung nghĩ tới cái gì, đột nhiên thúc giục nói, cứu cứu, nhanh lên cấp. Trần gia người cùng Chu gia người giống nhau, là thực tín nhiệm Chu Nhung. Cho nên, ở cảm thấy Tịch Hiểu muốn bạc thực không thích hợp, còn không có minh bạch trong đó nguyên do, ở nhìn thấy Chu Nhung thúc giục, liền nghĩ cũng không nghĩ đem trong lòng ngực bạc cấp móc ra tới. Bởi vì mới vừa phân ra, bạc còn ở trong ngực suy, nóng hầm hập. Trần Thị nhìn đến Tịch Hiểu không chút khách khí tiếp ba cái huynh đệ bạc, liền muốn nói lại thôi. Đây là lễ gặp mặt sao? Với thị thấy như vậy một màn, Trần chờ biên ra một cái thích hợp lấy cớ. Nàng sợ chính mình nói không tốt lời nói, ba cái con dâu muốn đem chính mình ba cái nhi tử mặt muốn cào hoa. Kia chính là một lượng bạc tử, có thể mua thật nhiều thì đâu. Không phải lễ gặp mặt Tịch Hiểu đảo mắt liền đem bạc đưa cho Trần Thị, cười nói, nương, ta kiếm. Trần Thị nhìn bạc, cái chán thẳng nhảy. Này hùng hài tử. Chương 375 giữ không nổi bí mật. Chương 375 giữ không nổi bí mật. Nàng lần đầu tiên có tấu Tịch Hiểu xúc động. Ngươi đứa nhỏ này, làm gì đâu, đầu ngươi cắp cứu cứu chơi đâu. Trần Thị có điểm xấu hổ muốn đem bạc còn trở về, lại bị chính mình nhi tử ngăn cản. Chu Nhung hướng về phía nàng lắc đầu, cái này làm cho Trần Thị trong lòng càng là nén giận. Hiểu chuyện nhi tử, cũng đi theo biến hùng. Nàng tay càng ngứa. Cắp cứu cứu, nuôi heo đi. Nàng cười tuyên bố. Cái gì? Tao thị đám người vẫn luôn chịu đựng. Đột nhiên nghe được nàng nói như vậy, đều có điểm nhịn không được. A Hiểu, ngươi đây là ở vui đùa sao? Này nuôi heo, bao nhiêu người đều lỗ sạch vốn đâu? Nàng đây là yếu hại bọn họ đâu? Không có Tịch Hiểu nghiêm trang giải thích nói, nuôi heo à, không có gì đặc biệt, chính là bắt lấy một chút, dưỡng heo là có thể trắng trẻo mập mạp, hơn nữa mỡ trạng thể phì, khả năng còn hội trưởng đến 400-500 cân. Ngươi đây là ở nói giỡn. Lão nhị Trần A Thiện ở mọi người kinh ngạc đến ngây người lúc sau. Đưa ra nghi ngờ. Kiếm tiền nghề nghiệp, ta cũng không vui đùa. Nàng bảo đảm nói. Chu Nhung đúng lúc ra mặt, A Hiểu biết chữ thả đọc quá rất nhiều thư, ấm giường đất chính là nàng làm ra tới dạy cho ta đại ca, còn có cây khúc viên này đó, các ngươi nếu là tin tưởng nói, có thể thử xem. Kia vừa rồi bạc. Tào Thị Hầu Nghi nói, mua đất nuôi heo phương pháp, về sau này biện pháp trừ bỏ các ngươi chính mình tiết lộ đi ra ngoài, dù sao ở ta nơi này là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nàng hứa hẹn nói, chính bọn họ tiết lộ đi ra ngoài, vậy cùng nàng không có quan hệ. Sẽ không, chúng ta sẽ không tiết lộ, đây là muốn gia truyền. Trần Á Phương lời thề son sắt nói, kia các cứu cứu là quyết định muốn dưỡng sao? Nàng cười khẽ hỏi, dưỡng? Với thị rất có quyết đoán nói, còn không phải là mấy đầu heo sao, trong nhà như vậy nhiều người, còn sợ dưỡng không sống a? Bà ngoại nói rất đúng, heo a, chỉ cần chăm sóc hảo, là hảo dưỡng. Tào Thị đám người, căn bản liền không có cự tuyệt cơ hội. Bà đáp ứng rồi, bạc cũng cho, còn có thể thế nào đâu. Tịch Hiểu vì tỏ vẻ chính mình trang trọng, không có đem biện pháp nói ra, mà là lánh ba cái cứu cứu tới rồi một chỗ, nói ra nuôi heo mấu chốt bước đi. Chờ bọn họ hỏi rõ, xác nhận lúc sau, kia biểu tình không biết có bao nhiêu cổ quái, làm cho mọi người đều tâm ngứa thực. Nhưng cái này quan hệ trọng đại, mọi người đều không hỏi, chỉ cảm thấy Trần Gia Tam huynh đệ biểu tình, rất là kỳ quái. Trên đường trở về, kiếm lời nhà mình Tam huynh đệ ba lượng bạc Trần Thị, không nín được tò mò nói, A Hiểu, ngươi rốt cuộc cùng ba cái cứu cứu nói cái gì, vì cái gì bọn họ biểu tình như vậy cổ quái đâu. Tịch Hiểu nhấp miệng cười nói, bởi vì bọn họ không tiếp thu được nuôi heo mấu chốt bước đi. Mấu chốt bước đi là cái gì? Chu Nhung hỏi. Trần Thị giận chừng hắn nói, này như thế nào có thể nói đâu, đó là ngươi cứu cứu ra sinh ý. Tịch Hiểu ôm lấy cánh tay của nàng, giải thích nói, nương, ngươi cho rằng ta vì cái gì chỉ thu bọn họ một lượng bạc tử a? Bởi vì này bí mật giữ không nổi. Cái gì? Mọi người kinh hô. Vì cái gì giữ không nổi a? Trần Thị trước hết nóng nảy. Bởi vì nuôi heo lớn nhất bí quyết ở chỗ tiểu trư thời điểm, trực tiếp đem tiểu trư cấp răng rắc, về sau sẽ không động dục, nó là có thể nằm ăn đến đại tịch tiểu nói đơn giản, răng rắc biểu thị cũng thực đáng yêu, còn là quá chấn động người, thế cho nên Chu ra tất cả mọi người mâm vòng. Chu Nhung thậm chí nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tịch tiểu có điểm đáng sợ. Này heo nuôi lớn, khẳng định đến làm người giết, trừ phi lão gia chính bọn họ giết, nói cách khác, bí mật này khẳng định sẽ bị người khác biết đến. Nàng nhún nhún vai nói. Chương 376 ngoan ngoãn. Chương 376 ngoan ngoãn. Này giết heo cũng không phải là tùy tiện là có thể làm cho, vẫn là đến chuyên nghiệp người tới. Trần Thị hơi há mồm, cuối cùng lại cái gì đều nói không nên lời. Chủ yếu là nàng chấn động không biết nên nói cái gì. Nay về sau, nếu như bị người học, nên làm cái gì bây giờ? Chu Thị tò mò hỏi. Kia cũng phải nhìn bọn họ như thế nào làm, cùng lắm thì chính là thu bạc, sau đó giáo biện pháp. Tịch Hiểu không sao cả nói. Người đứa nhỏ này, như thế nào phía trước không nói đâu. Trần Thị có điểm hôn mê. Tịch Hiểu đỡ nàng, không sao cả nói, nguyên bản chính là ngăn chặn về sau phiền thoái, mới thu bạc. Này nếu là nói cho bọn họ, ai muốn dưỡng, đều có thể thu một lượng bạc tử nói, bọn họ dám muốn sao. Đây là ổn kiếm không bồi sinh ý, bọn họ đã biết, chính là ngượng ngùng. Trần Thị vô vô tay nàng, minh bạch nàng ý tứ, chỉ cảm thấy chi kỷ cực kỳ. Nương cảm ơn ngươi. Tịch Hiểu làm như vậy, đều là vì Trần gia. Vì nàng, à, hẳn là các cứu cứu cảm ơn nương, nói cách khác, bọn họ nhưng không có như vậy tốt cơ hội. Nàng thực ngạo kiều nói, nàng chính là xem ở Trần Thị trên mặt, mới bang bọn họ. Nếu là bọn họ không tốt, nàng mới sẽ không giúp đâu. Nói chính là, về sau chờ bọn họ nhật tử hảo, nương làm cho bọn họ mời chúng ta ăn thịt heo. Trần Thị rất là hào phóng họa bánh nương lớn. Hảo, Tịch Hiểu nuốt họa bánh nương lớn, ngoan ngoan phối hợp, làm Trần Thị tâm tình càng tốt. Chu Thị đám người cũng minh bạch Tịch Hiểu tâm tư, chỉ cảm thấy nàng thật sự hào phóng không được. Này nuôi heo biện pháp, mặc kệ là bán cho ai, tuyệt đối không phải là như vậy điểm bạc. Nhưng vì giúp Trần gia, nàng liền thu ba lượng bạc, cũng không biết nên nói nàng cái gì. Lúc này đây trở về, so ngày hôm qua sớm, Chu Y đã ở làm cơm chiều. Sự tình còn thuận lợi sao? Chu Co Căn nhìn đến bọn họ trở về, trên mặt còn nói giỡn cười, liền quan tâm hỏi. Trần Thị chụp phủi trên người cho bụi. Cùng Chu Có Căn nói hôm nay đặc hạ giận sự tình. Về sau a, xem Trần Tiểu Mai còn dám không dám làm ầm ĩ. Chu Có Căn nhìn Tiểu Nhi tức liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hôm nay không đi, có điểm đáng tiếc. Nàng nếu có thể hết hy vọng liền hảo, liền sợ chưa từ bỏ ý định. Trần Thị nói, dù sao nàng là hồi không được nhà mẹ đẻ, làm nàng đi chính mình nhà chồng náo đi, tốt nhất cùng nàng lão bà đấu chết đi sống lại, kia mới hảo. Chu Có Căn cười ngây ngô một chút, đến không có nhắc lại. Cơm chiều thời điểm, Tịch Hiểu lại làm một chén khổ dược, sau đó chạy nhanh cho chính mình tắc một quả mức hoa quả, sau đó cùng Chu Nhung phun tào, này hướng Trử đại phu khai dược, thật sự cùng ta có thủ oán dường như vậy khổ, khổ ta đều tưởng phun ra. Thuốc đắng giã tật, ngoan, hảo hảo uống dược. Chu Nhung hống hải tử dường như lời nói, làm Tịch Yểu buồn cười. Ta không phải hảo hảo uống sao? Nàng cũng tưởng mau chóng hảo, một chút đều không nghĩ sống chết. Chờ uống xong rồi, chúng ta lại đi nhìn xem, ngày mai ta lên núi đi xem, nhìn xem có thể hay không tìm được nhân sâm. Đã bị chậm trễ một ngày, tuyệt đối không thể lại bị chậm trễ. Đây là cứu mạng dược. Tịch Yểu có điểm lo lắng, ngươi một người, phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ không chủ động trêu chọc dã thú hắn chấn ăn nói. Trên cơ bản, trong núi dã thú, đều lấy hắn không có cách nào, trừ phi gặp được bầy sói cùng đại hùng. Đây đều là khó đối phó cũng rất khó triển. Ân, ta đây ngày mai ở nhà ngoan ngoan uống dược, ngoan ngoan chờ ngươi trở về. Nàng mềm mại nói. Chu Nhung vô vô nàng đầu, đối với nàng trang ngoan, đó là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nay không biết, còn tưởng rằng nàng chính là như vậy ngoan ngoãn. Chương 377 thứ tốt. Chương 377 thứ tốt. Nhưng trong xương cốt, không có ai có thể so thượng nàng ác thú vị. Ngày hôm sau, Tịch Yểu tỉnh lại thời điểm, Chu Nhung đã ra cửa. Nàng thậm chí cũng không biết Chu Nhung là khi nào ra cửa. Buổi sáng lên thời điểm, nàng đã nghe tới rồi dược vị. Trần Thị dậy sớm, đã đem nàng dược ngao thượng. Cơm nước xong, nhàn rỗi Tịch Yểu lại theo dõi Chu Như, làm nàng mau chóng đem mặt quán cấp bãi lên. Chu Như gả đến Trần Tám trong nhà thời điểm, cũng là nấu cơm rửa chén, cho nên, đối với trong phòng bếp sự tình, có một ít bản lĩnh, đang sờ tắc lúc sau, tay đánh mặt làm tựa như mô giống dạng. Tuy rằng làm không bằng Tịch Yểu, nhưng cũng xem như khá tốt. Được đến Tịch Yểu khẳng định, Chu Như liền ngao ngoe dục dịch. Này có bếp lò, có buồn buồn chen chén, sợ là một người, lo liệu không hết quá nhiều việc. Chu Như có điểm lo lắng nói. Chu Lệ vẫn luôn chú ý, vừa nghe đến hắn nương lời nói, liền vội nói, nương, ta giúp ngươi cùng nhau. Chu Như lập tức cự tuyệt, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là đọc sách biết chữ đứng tấn, ngươi nếu là dám lười biếng, ta đánh chết ngươi. Nhưng hắn là tưởng hỗ trợ. Đại tỷ, A Lệ là tưởng giúp ngươi, huống chi, hắn không hiểu đến hiếu thuận, này học nhiều ít đồ vật đều không có, về sau à, ngươi làm hắn dậy sớm, giúp ngươi đem sạp dịch đi ra ngoài, lại trở về cũng giống nhau. Tịch Yểu ngẫm lại nói, đối với duy nhất nhi tử, Chu Như duy nhất tâm tư chính là hy vọng nhi tử có thể trở nên nổi bật. Nàng biết Tịch Yểu rất lợi hại, cho nên, nghe xong nàng lời nói lúc sau, do dự một lát, liền đồng ý. Chu Lệ thấy nương đáp ứng rồi, nghĩ chính mình có thể giúp đỡ, trong lòng đến là thật cao hứng. Tịch Yểu nghĩ Chu Như muốn chuẩn bị đồ vật, cảm thấy quá nhiều, hai tranh đều dọn không xong, nghĩ Chu Khánh sẽ nghề mục, chính mình nói với hắn nói, lộng cái xe đẩy ra tới. Đem sở hữu đồ vật đều cố định ở xe đẩy thượng, nói như vậy, có bánh xe đương phụ trợ, Chu Như một người cũng có thể. Nghĩ đến đây, nàng liền ngồi không được. Ta đi thư phòng một chút, các ngươi hảo hảo luyện. Dặn dò một câu, nàng liền đi thư phòng. Nàng lấy ra trang giấy, nghiền nát bắt đầu vẽ bản vẽ. Bởi vì xem qua lại không biết bên trong cụ thể kết cấu, Tịch Yểu là một bên cân nhắc một bên họa, có thậm chí còn cấp sửa chữa một chút. Nàng này vội lên, đến quên mất Chu Nhung vào núi sự. Rốt cuộc không phải chân chính thợ thủ công, rất nhiều đồ vật vẫn là có điểm không hảo xác định. Ở Chu Khánh trở về lúc sau, nàng bãi bản vẽ lấy ra tới, cùng Chu Khánh thương nghị, muốn lộng minh bạch mấy cái không ổn, sau đó nhìn xem thứ này rốt cuộc có hay không dùng. Mọi mệnh Chu Khánh một hồi tới, trước mắt liền nhiều một chương bản vẽ. Thứ gì? Hắn mở mịt hỏi. Ngao, đại tỷ không phải muốn bãi mặt quán sao, đồ vật quá nhiều, ta suy nghĩ một chút, cấp làm ra như vậy cái xe đẩy nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Nguyên bản mỏi mệt Chu Khánh tắt hai mắt đều sáng, trên mặt nơi nào có mỏi mệt, này tư thế, đại khái là nghĩ có thể lại ngao một đêm. Này cũng quá lợi hại. Chu Khánh tỉ mỉ nhìn lúc sau, nhịn không được tán thưởng. Chu gia người chỉ biết Tịch Yểu ở trong thư phòng chuyển một ngày, lại không biết nàng cụ thể đi làm gì. Lúc này, nghe được nàng xoạch xoạch nói một đồng lớn, như lọt vào trong sương mù nghe không phải thực minh bạch. Ở nghe được Chu Khánh khen lúc sau, đều nhịn không được vây quanh lại đây. Chu có căn dù sao nhìn thoáng qua. Không hiểu, liền hỏi, này gì đồ vật? Cha Chu Khánh kích động à, chỉ vào mặt trên đồ vật nói, đây là đệ muội cấp đại tỷ họa, lao đồ tốt, đại tỷ về sau bày hàng, đem đồ vật hướng lên trên một phóng, chính mình đẩy liền đi, không cần chúng ta hỗ trợ cũng đúng. Chương 378 là đời này. Chương 378 là đời này. Theo hắn giải thích, vây quanh Chu gia người đều nghe được rành mạch, đặc biệt là Chu Như, hai mắt chẳng những tinh lượng, còn mạo trần trụi đâu. Nàng nguyên bản nghĩ, liền tính lại khổ lại mệt, nhất định phải thiếu làm người trong nhà hỗ trợ, mặc kệ là tiểu muội vẫn là cha mẹ, bao nhiêu, tổng hội thương tình cảm. Nhưng có Tịch Yểu cái này xe đẩy, nàng liền không cần làm bất luận kẻ nào giúp. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được ôm chặt Tịch Yểu, nước nở nói, A Yểu, ta là đời trước làm nhiều ít việc thiện, đời này mới gặp được ngươi A. Mỗi một lần ở ta nhất tuyệt vọng, khó nhất thời điểm, ngươi đều có thể giải cứu ta, giúp ta. Tịch Yểu bị ôm, cười cùng cái hài tử dường như, cọ Chu Như mặt nói, không phải đời trước, là đời này. Đời này, Chu Như có thể ở nàng như vậy khó thời điểm, đưa hai thân quần áo tới, đối nàng tới nói, đó là khuynh này sở hữu. Các nàng thậm chí đều không có chân chính đã gặp mặt nột, Chu Như là có thể khuynh này sở hữu giúp nàng, kia chính mình giúp nàng một chút, tính cái gì đâu. Trần Thị nghe được Tịch Yểu nói, nhìn đến nữ nhi kích động nghẹn ngào bộ dáng, đều nhịn không được muốn khóc, liền cảm thấy giờ khắc này khóc nói, khẳng định thực hảo khóc. Nàng cắn môi, lau sạch khóe mắt nước mắt, cười mắng, ấp ấp ôm ôm, giống bộ dáng gì đâu. Tịch Yểu nhìn Trần Thị, buồn bã nói, nương, ngươi là hâm mộ ta cùng đại tỷ hảo. Phút một tiếng, vây quanh người nhịn không được cười. Trần Thị khí, này hùng hài tử, liền tim tấu. Nương mới liên tiếp đánh ta. Nàng là không có sợ hãi. Mọi người nghe chính là dở khóc dở cười. Này xem như cậy sủng mà kêu sao. Nương muốn thật sinh khí, sẽ đánh người. Chú ý nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, ý bảo tứ tẩu không cần quá càn rỡ. Lâm Thị bắt tay đáp ở chú ý trên vai, trêu chọc nói, nương chính là đánh ngươi, cũng luyến tiếc đánh ngươi tứ tẩu, ngươi yên tâm hảo. Chú ý ngẩn người, lẩm bẩm một câu, cũng không cần đánh ta đi. Ha ha ha, mọi người đều sắp bị nàng ủy khuất ba ba thanh âm cấp cười chết. Trần Thị càng là khí cười, ta đánh quá ngươi bao nhiêu lần, làm ngươi cùng ngươi tứ tẩu cáo trạng. Chú ý mông vòng. Việc này, hoàn toàn cùng nàng không quan hệ a. Vì cái gì cuối cùng bị nhằm vào ngược lại là nàng đâu. Tịch Yểu nhìn đến chú ý vô tội lại nhỏ yếu biểu tình, banh không được cười, duỗi tay cho nàng một cái đầu băng, buồn cười nói, xem náo nhiệt nhìn đến gây họa thượng thân, ngươi cũng là lợi hại. Nàng nếu không phải mẹ ruột sẽ đánh người, như thế nào sẽ bị người theo dõi đâu. Đứa nhỏ này, mới hùng, lá gan cũng đại, thế nhưng giáp mặt chọc mẹ ruột, này sợ là thật sự muốn tìm đánh đâu. Chú ý muốn khóc vô nước mắt, tứ tẩu, ta là vì giúp ngươi a. Ngươi sao lại có thể nhiều như vậy ta đâu. Lâm Thị cũng nhìn buồn cười, nhịn không được kéo chú ý một phen, chỉ cảm thấy tiểu cô đáng thương hề hề bộ dáng, man hảo ngoạn. Trần Thị nhìn đến tiểu nữ nhi vẻ mặt ngốc, còn bị hai cái tẩu tử liên thủ khi dễ, là buồn cười lại cảm thấy vô ngữ, này đánh người gì đó, cũng liền không giải quyết được gì. Bên này ở nháo, bên kia, Chu Khánh đã ở bắt đầu nghiên cứu, nhưng thật ra rất có hứng thú. Chu Thị nhìn đến nam nhân nhà mình mê muội bộ dáng, trong lòng thình thịch nhảy, nghĩ Tịch Yểu nếu là thường thường lậu điểm đồ vật cấp nam nhân nhà mình học, nam nhân nhà mình sợ thật sự sẽ trở thành quanh thân số một số hai thợ mộc. So với trông chọn, nàng càng hy vọng nam nhân nhà mình có thể có chính mình ăn cơm tay nghề. Nay thợ mộc sống, giống nhau đều là nhà mình truyền. Liên tính là bái sư học nghệ, nhân gia đều sẽ cất giấu, sẽ không sở hữu đều nói cho ngươi. Nhưng Tịch Yểu không giống nhau, có cái gì thì nói cái đó. Cái gì đều không cất giấu. Chương 379 nhớ ăn không nhớ đánh. Chương 379 nhớ ăn không nhớ đánh. Này đối nam nhân nhà mình tới nói, chẳng khác nào tìm cái rất lợi hại sư phụ, học xong, về sau liền không cần nhìn bầu trời ăn cơm. Như vậy tưởng tượng, nàng nhìn Tịch Yểu ánh mắt, đó là tràn ngập cảm kích. Trong nhà hiện tại mỗi ngày đều có tiền thu, kia cũng là vì Tịch Yểu quan hệ. Trong nhà tam huynh đệ hiện tại đều ra cửa, mỗi ngày trở về đều có thể lấy về tới hiện bạc. Đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Mặc danh, nàng liền nghĩ đến phía trước Tịch Yểu vào cửa thời điểm, người trong nhà liền sợ 6 tháng cuối năm sẽ thu không đủ chi, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ hiện tại đều trụ thượng tân nhà ở, lại còn có ăn thượng không sai biệt lắm đốn đốn có thịt ngày lành. Như thế nào đều ở đâu? Liền ở ngay lúc này, môn đẩy ra, Chu Nhung từ bên ngoài tiến vào, mang theo một thân lạnh lẽo. Bị vây quanh Tịch Yểu lập tức từ trong đám người đi ra, đón qua đi hỏi, có hay không bị thương? Chu Nhung lắc đầu, không có, ta trên người lãnh, ngươi đừng thò qua tới. Tịch Yểu trên dưới đánh giá một chút, thấy trên người có dơ bẩn, nhưng không có vết máu, nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Phòng bếp có nước ấm, ta cho ngươi đoan qua đi, ngươi lau một chút, thay đổi trên người quần áo. Nàng vội vàng nói, nếu không phải một buổi trưa đều ở vội, nàng phía trước nên mất hồn mất vía. Hảo, nguyên bản là không nghĩ làm nàng vội, nhưng nàng ánh mắt kia, đến là làm Chu Nhung cự tuyệt không được. Bất quá. Chu Nhung đáp ứng rồi, chú ý nhưng không đáp ứng đâu. Nàng thấy Tịch Yểu hướng phòng bếp đi, lập tức theo qua đi, tứ tẩu, ta tới, ngươi không đổi. Chu Thị các nàng nhìn, chỉ cảm thấy tâm tắc. Đối thượng nàng tứ tẩu, tiểu muội là vĩnh viễn nhớ ăn không nhớ đánh, sợ là quên vừa rồi nàng tứ tẩu cở trách nàng lời nói. Trần Thị nhìn tung ta tung tăng rời đi tiểu nữ nhi, tổng cảm thấy chính mình cái này nữ nhi là bạch sinh. Ngay thường đối chính mình, đều không có như vậy cẩn thận. Chu Nhung nghe không hiểu ra sao, nhíu mày hỏi, tiểu muội chọc cá hiểu sinh khí. Chu Như cười khẽ, tiểu muội nếu là nghe được ngươi nói như vậy, sợ là muốn khóc chết. Cũng không phải là, tiểu muội đối với ngươi tức phụ, đó là so mẹ ruột đều phải thân đâu. Hoàng thị trêu chọc nói, vậy các ngươi vừa rồi nghị luận. Chu thị vội đem trung gian phát sinh sự tình cấp nói một lần, buồn cười nói, A Hiểu mới nói không bao lâu đâu, nàng liền quên mất, ba ba đi lên hỗ trợ, này không phải nhớ ăn không nhớ đánh sao. Chu Nhung khỏe miệng khẽ nhếch, đến không nói thêm gì. Hắn đối nhà mình tức phụ làm ra tới bản vẽ, đến là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này hắn toàn thân đều lãnh, cũng không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Ngươi chạy nhanh A, liền chờ ngươi ăn cơm. Trần thị công đạo nói, hảo, trở về một tiếng. Hắn liền dẫn theo chính mình mang về tới đồ vật về phòng đi. Thay đổi quần áo, đổ nước bẩn, Chu Nhung cảm thấy chính mình cả người thoải mái. Buổi tối ăn chính là ngũ cốc bánh bao cùng rau dưa canh thịt, một người một chén canh, không đủ đi trong nồi lại múc, tỉnh lạnh không thể ăn. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy mới ra nồi bánh bao vẫn là khá tốt ăn, nhưng không trong chốc lát, liền lạnh. Nếu không có rau dưa canh thịt nói, lúc này là tuyệt đối cắn không đi xuống. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, về sau làm tốt cơm, đại gia về phòng ăn đi. Đặt ở ấm trên giường đất, tỉnh cuối cùng ăn đều lạnh băng. Nàng đề nghị nói, còn có thể như vậy ăn. Mọi người không nếm thử quá, liền cảm thấy hiếm lạ. Tịch Hiểu thấy bọn họ không phản đối, liền gật đầu nói, khẳng định có thể, lại vô dụng, ngồi xếp bằng ở trên giường đất, ngầm nóng hầm hập, liền tính ăn chút hơi lạnh, cũng so hiện tại hảo đi. Đại gia vừa nghe, cảm thấy có điểm đạo lý. Chương 380 Đại Sư Huynh. Chương 380 Đại Sư Huynh. Cũng là, này mặc kệ cái gì đồ ăn. Đến cuối cùng đều lạnh, chính là mau ăn đều không đuổi kịp này lánh tốc độ. Trần thị nhìn trong nhà hài tử, quyết đoán nói, kia như vậy, các ngươi liền các phòng ăn các phòng, các ngươi tỉ muội hai cái cùng A Lệ cùng chúng ta cùng nhau. Chú ý cùng Chu Như đều không phản đối. Người nhiều, ăn cơm còn náo nhiệt một chút. Đến nỗi ai ăn nhiều, ai ăn thiếu. Cái này mâu thuẫn, ở Chu gia sẽ không có. Hiện tại Chu gia, còn có đệ nhị quý thí loại lương thực đâu. Nhà ai đều có thiếu lương thực khả năng, liền Chu gia sẽ không. Cho nên, ai đều có thể ăn đến no, liền sẽ không có mâu thuẫn. Ăn xong lúc sau, mọi người đều vô tâm tư liêu, chén đũa bị thu sau khi đi, mọi người đều cắt hồi các phòng đi. Chu Khánh nhưng thật ra còn tưởng cân nhắc đâu, Tịch Hiểu trực tiếp đem bản vẽ cho hắn, làm hắn về phòng cân nhắc đi, miễn cho đông lạnh tới rồi. Hai người trở về phòng lúc sau, Tịch Hiểu liền hỏi hôm nay lên núi tình huống. Tìm được nhân sâm sao? Nàng hỏi. Chu Nhung không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra chính mình sách trở về đồ vật. Đó là một cái túi, hôi thình thịch dơ hề hề, nhìn không chớp mắt. Tịch Hiểu tiếp nhận túi tử, ngồi ở giường đất biên, mở ra lúc sau lại kinh ngạc không thôi, bởi vì túi tử trang, không phải tiên nhân sâm, mà là bào chế tốt làm nhân sâm cùng cắt xong rồi lọc đung, càng có táo đỏ, cẩu kỷ cùng hoàng kỳ này đó bổ dưỡng đồ vật, làm cho nàng sửng sốt. Nơi nào tới? Nàng hỏi. Chu Nhung cười như không cười nói ta từ trên núi làm ra, ngươi tin sao? Ta muốn nói tin, ngươi tin sao? Nàng chính là ngốc tử, cũng tin không được. Ha ha, Chu Nhung bị chọc cười, giúp đỡ đem bên trong đồ vật lấy ra tới, giải thích nói, đây là ta từ sư huynh bên kia lấy, trong tay hắn tích cóp đồ vật không ít. Vậy ngươi như thế nào đi một ngày? Đi trong thành, mới vài bước lộ A. Hắn chính là trời chưa sáng liền ra cửa, sau đó trở về cũng trời tối. Chu Nhung đem đồ vật đặt ở trên giường đất, sau đó câu một chút nàng cái mũi, khẽ cười nói, ta sư huynh cũng không phải là chỉ cần liền kiểu tư hành một cái. Hắn chỉ có thể xem như tiểu sư huynh. Tịch Hiểu tò mò, kia mấy thứ này, là cái kia sư huynh cấp. Ta đại sư huynh, lão sư đại nhi tử, đại càn đóng giữ phía nam tiểu tư đình đại tướng quân. Hắn giới thiệu nói, là hắn. Tịch Hiểu kinh ngạc. Người này, chiến công hiển hách, ở đại càn thật là có danh vọng. Nhưng nàng cũng không biết, tiểu minh lập thế nhưng là kiểu tư đình phụ thân. Chu Nhung nghe được nàng trả lời, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu lời nói vừa ý tứ, cũng không phải nghe qua ý tứ. Mà là bản thân liền nhận thức kiểu tư đình. Nhi tử là đại càn đại tướng quân, sư phụ ngươi không nên ở kinh thành sao, vì cái gì sẽ ở Tê Hà thành đâu. Nàng hiếu kỳ nói, đại tướng quân chiến công hiển hách, sư phụ sợ hắn công cao chấn chủ, liền chủ động rời đi triều đình, cũng ước thúc kiểu ra người, chỉ đường quan văn, miễn cho làm người kiêng kỵ. Hắn giải thích nói. Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, vậy ngươi cái này quan môn đệ tử, ở kiểu ra lại sắm vai cái gì nhân vật? Nếu kiểu tư đình không coi trọng Chu Nhung nói, liền tính là sư huynh đệ, cũng không có khả năng trực tiếp cấp như vậy nhiều thứ tốt. Nàng nhìn kỹ một chút, này lộc đung, sợ là triều đình thưởng xuống dưới, cũng không phải là ai đều có thể ăn. Chu Nhung đến không nghĩ tới nàng như vậy nhạy bén, sửng sốt một chút lúc sau bật cười nói, có thể có cái gì nhân vật, chính là đường cái chạy chân. Tịch Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, sau đó ngự ra kinh người nói, có phải hay không triều đình có cái gì biến động? Sư phụ không cho chúng ta tham gia Minh Yên Vân Khoa. Hắn nói, vì cái gì? Chương 381 thượng quá chiến trường. Chương 381 thượng quá chiến trường. Chu Nhung thở dài một tiếng nói, kinh thành hiện tại là gió nổi mây phun, không phải chúng ta xuất đầu thời điểm. Lời này, đến là làm Tịch Hiểu cảm thấy Kiều Minh Lập là cái có bản lĩnh, lại còn có để ý đệ tử người. Kinh thành nếu là thế cục không rõ, tiểu ra mấy cái đệ tử đi, chỉ sợ sẽ bị người đương đệm lưng. Vậy ngươi sang năm không đi kinh thành? Nàng có điểm nhảy nhót hỏi. Hắn không đi, kia chính mình còn có thể bồi hắn. Sư phụ không cho chúng ta đi, chúng ta khẳng định không đi. Tịch Hiểu lập tức liền cười. Nay tin tức, đối nàng tới nói, so với kia chút đồ bổ càng làm cho nàng vui vẻ. Vui vặn, ta có thể nhìn chằm chằm ngươi, đem dược ngoan ngoan uống lên. Hắn nói. Tịch Hiểu nhìn một đống thuốc bổ, khổ hề hề nói, không cần lập tức ăn xong đi. Chu Nhung cười như không cười nói, bổ thân thể, chẳng lẽ còn có một trận sao? Hướng Trừ nói, không thể ăn quá bổ dưỡng, kia sẽ hư bất thụ bổ. Nàng theo lý cố gắng. Vốn dĩ liền thích vị mặn, này bổ dưỡng đồ vật, giống nhau đều là ngọt. Nàng hơi sợ. Đột nhiên, nàng liền không như vậy chờ đợi Chu Nhung lưu tại trong nhà. Yên tâm, ta sẽ hỏi qua Hướng đại phu. Tịch Hiểu bẹp miệng. Này sợ không phải cái gì ý kiến hay. Thấy nàng khổ hề hề, một chút ý cười đều không có, Chu Nhung liền cảm thấy buồn cười. Thổi mạnh nàng ngũi, hắn bất đắc dĩ nói, đó là vì ngươi hảo, như thế nào liền cùng hài tử dường như, còn sợ khổ dược. Tịch Hiểu vuốt cái mũi, hờn dỗi chừng hắn một cái, kháng nghị nói, dưa khổ, bổ dưỡng ngọt, kia đều là ta không thích, ta thích ăn hàm hương chua cay. Kia hoàn toàn toàn chính là dâm hố, nàng có thể cao hứng liền quái. Mặc kệ nàng nói cái gì đều sẽ theo Chu Nhung, lúc này đây đến là kiên trì đến cùng, không có theo, mà là kiên quyết muốn đem khổ dược quán triệt rốt cuộc. Này hết thảy đều là vì nàng hảo. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Cùng đại tỷ nói, làm đại tỷ cho ngươi làm. Chu Nhung nói, vì cái gì không phải ngươi cho ta làm? Nàng làm khó dễ nói, chính mình tình huống như thế nào, thành thân gần một năm, Tịch Hiểu khẳng định là hiểu biết. Cho nên, này xem như ý định làm khó dễ. Ta có thể cho ngươi thịt nướng ăn. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng tìm được rồi chính mình cường hạng. Tịch Hiểu cười tủm tỉm nói, hảo a, kia ngày mai ở nhà, ngươi cho ta thịt nướng ăn. Này dễ dàng đáp ứng, làm Chu Nhung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay mắt, chờ cân nhắc hiểu được, hắn nhìn Tịch Hiểu biểu tình là cười khổ. Hư lạnh một tiếng, Tịch Hiểu híp hai mắt hỏi, như thế nào? Không muốn. Chu Nhung tức giận nói, ngươi chính là thích lăn lộn ta. Chính mình làm nàng uống thuốc, là vì nàng hảo. Hảo sao, nàng kết quả muốn hô hắn. Ở người nhà trong mắt, hắn là liền phòng bếp đều không tiến văn nhược thư sinh. Cho nên, người trong nhà cũng không biết hắn sẽ thịt nướng, thậm chí nướng không tồi. Hắn có thể tưởng tượng, chính mình nếu là thật sự thịt nướng nói, sợ là muốn khiếp sợ người trong nhà Nga. Hừ hừ. Tịch Hiểu tâm tình lập tức thì tốt rồi. Hai người cùng nhau không hảo quá, không phải khá tốt. Ngủ ngủ. Nàng thúc giục, thực chờ mong ngày mai thịt nướng. Chu Nhung đem đồ vật đều thu thập hảo, sau đó đặt ở đầu giường trong ngăn tủ, chuẩn bị nằm xuống thời điểm. Liền nghe được Tịch Hiểu đột nhiên nói, ngươi là đi ngươi đại sư huynh bên kia, cho nên, ngươi căn bản không phải cố ý vào núi vì ta tìm dược. Tưởng chạy đi đâu? Rồi tay xoa nắn một phen nàng tiểu nộn khuôn mặt nhỏ, Chu Nhung tức giận giải thích nói, lúc này đây, chính là cố ý đi cho ngươi tìm dược, ta biết đại sư huynh bên kia có. Vậy ngươi có phải hay không thượng quá chiến trường? Vấn đề này, đổi lại mau lại làm trở tay không kịp, Chu Nhung dừng lại. Chương 382 không thể cự tuyệt. Chương 382 không thể cự tuyệt. Ngươi đừng gạt ta Nga, ngươi ngẫu nhiên hiện lên sắc khí, cũng không phải là lên núi đi săn là có thể bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa, ngươi rất ít đi săn. Tịch Hiểu nhéo hắn ngược điểm, rào rạt đắc ý. Chu Nhung than cười, thật sự cái gì đều giấu không được ngươi a. Tịch Hiểu biểu tình rất là đắc ý, đó là. Được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, cụ thể sự tình, nàng liền không hề hỏi. Một chút sự tình, biết đến thiếu điểm, mới có thể thiếu một chút lo lắng cùng vướng bận. Chu Nhung nguyên bản tưởng cùng nàng nói một chút, nàng đột nhiên liền không có hứng thú, đến làm cho hắn có điểm nửa vời. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hiểu liền thúc giục Chu Nhung làm chuẩn bị. Ngươi không nghĩ sáng sớm liền ăn thịt đi. Chu Nhung dở khóc dở cười. Ngươi đừng gạt ta, thịt nướng còn phải thịt muối đâu, còn phải tẩy tẩy xuyên xuyến, cũng không phải là muốn ăn liền ăn đến. Khi dễ nàng không hiểu sao. Chu Nhung trừ bỏ đáp ứng, còn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chờ hai người ra tới, chuẩn bị thẳng đến phòng bếp thời điểm, Chu Thị ở bên cạnh hưng phấn nói, A Yểu, mau tới. Làm sao vậy? Tịch Yểu qua đi hỏi. Mau đến xem, đều ra tới. Chu Thị mang theo nàng, quẹo vào phòng cho khách, Trần Thị chờ đều ở bên trong, liền Chu Khánh cũng ở, xem nhưng hiếm lạ. Tịch Yểu vừa thấy, phát hiện các nàng làm cho đậu nành, đậu xanh đều nảy mầm, mà rau hẹ cùng hành cũng lớn lên khá tốt. Này xác thật làm người thật cao hứng, hôm nay lánh lúc sau, ăn đồ ăn là càng ngày càng ít. Người khác có lẽ thích ăn thịt, nhưng tương đối lên, Tịch Yểu vẫn là cảm thấy rau dưa càng ngon miệng một ít. Hơn nữa đi, mùa đông như vậy làm, không ăn rau dưa, sẽ rất thống khổ. Nếu đều có thể trường, An Tết nói, mặc kệ là nhà ai đều sẽ thích có điểm mới lạ, cho nên, mấy ngày nay, chúng ta muốn đem trong phòng có thể loại đều loại thượng, đến lúc đó, cấp các gia thân thích đưa một chút, sau đó dư thừa có thể bán tiền. Trần Thị kích động quy hoạch, lại không biết, trừ bỏ nhà mình ăn, thân thích nhóm đưa, nàng cực cực khổ khổ trồng ra đồ vật, không có kiếm được một phân tiền. Chu Thị các nàng cũng là không chịu ngồi yên, tự nhiên là mạnh mẽ duy trì. Tịch Hiểu xem qua lúc sau liền không có hứng thú. Người trong nhà nhiều, bọn họ sẽ chuẩn bị cho tốt, chính mình chờ ăn liền hảo.